Chương 564, Ngọc Diện Hồ Thánh, chương 564, Ngọc Diện Hồ Thánh. A, đau quá. Làm sao lại đau như vậy? Đáng chết, cái này hôn trướng cho ta hạ độc sao? Làm sao có thể, thể chất của ta miễn trừ giữa thiên địa tuyệt đại đa số độc tố, hắn làm sao lại nắm giữ lấy ngay cả ta đều không gánh nổi độc dược. Ngay tại ảnh một chấp hình giả biến mất trong nháy mắt, Độc Vĩ Hạt đột nhiên cảm thấy cơ thể đau đớn một hồi, phản phất trên thân thể xuất hiện một cái mãi mãi cũng không cách nào khép lại vết thương đang không ngừng đổ máu. Trên người của nó đích xác có một cái vết thương, nhưng đối với đã sớm tới thánh khu nó mà nói, vết thương này căn bản vốn không tính toán vết thương chí mạng, huống chi lấy ý chí của nó, đừng nói là nhiều một vết thương, liền xem như cơ thể bị chặt đánh gãy một nửa, cũng không đến nỗi như thế khó mà chịu đựng. Nhưng hết lần này tới lần khác, cổ đau đớn này nó nhẫn nhịn không được, thậm chí kèm theo cái này đau đớn còn có cái này liên tục không ngừng mà cảm giác suy yếu. Độc Vĩ Hạt luôn cuống, nó bây giờ sinh ra trước nay chưa có khiếp chiến cảm xúc, mà theo nó cố này cảm xúc sinh ra, dưới trướng hắn những độc chất kia bọ cạp cũng bắt đầu mở mịt thất thố, càng thêm đã mất đi đấu trí. A, cái này bọ cạp vận khí thật đúng là xui xẻo a. Du Minh Nhận ở một bên, chỉ là bình tĩnh nhìn xem thần đạo binh mã cùng Độc Vĩ Hạt chém giết, cũng không có bất luận cái gì trộn dự định. Chỉ là, hắn nhìn thấy Độc Vĩ Hạt kịch liệt đau nhức khó nhịn thời điểm, vẫn không khỏi cảm khái đối phương vận khí có chút quá kém. Ảnh một chấp hình giả có một cái kỹ năng bị động, gọi là linh hồn thống kích, đánh trúng đối thủ thường có tỷ lệ nhất định khiến cho đối phương lâm vào linh hồn đổ máu trạng thái. Hắn vừa mới một kích kia, vừa vặn liền kích phát cái này bị động. Linh hồn đổ máu mặc dù sẽ không để cho người ta tử vong, nhưng biết sinh ra kịch liệt cảm giác đau, hơn nữa bởi vì vết thương vô hình vô chất, căn bản là không có cách tìm được vị trí cụ thể. Nếu là vẫn luôn ở vào ý thức hoạt động mạnh trạng thái, vết thương liền có thể thêm một bước mở rộng. Sau khi Độc Vĩ Hạt đã trúng cái này bị động, Du Minh liền biết cuộc chiến đấu này kết cục không có bất ngờ. Trị liệu linh hồn đổ máu phương pháp rất đơn giản, đó chính là đi ngủ mở giấc, bằng không đổ máu trạng thái sẽ kéo dài chuyển biến xấu, cảm giác đau cũng biết không ngừng đập ra, cuối cùng đến khó lấy chịu được trạng thái. Thời khắc này Độc Vĩ Hạt liền phảng phất một cái cực lớn giáp trùng, đối mặt với một bầy kiến hôi, nhìn như hình thể khổng lồ, thân thể cứng rắn, nhưng ở trong kéo dài không ngừng mà tập kích cùng cắn xé, nó cuối cùng biết một chút xíu bị tiêu diệt sức mạnh, bị nuốt ăn sạch sẽ. Theo Độc Vĩ Hạt linh hồn đổ máu, lực chiến đấu của nó mặc dù tạm thời còn duy trì lấy, nhưng đấu trí lại càng ngày càng kém. Mà thần đạo binh mã bên này lại theo không ngừng khôi phục, nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Thật sự là tao ngộ khó mà chữa trị thương thế, liền trực tiếp tự sát, sau đó từ Du Minh một lần nữa triệu hoán đi ra, cùng lắm thì chính là tiêu hao nhiều hơn một chút hương hỏa. So sánh lên giết chết một đầu ngũ giai yêu thú lợi tức, điểm ấy hương hỏa không tính là gì. Theo thời gian trôi qua, thần đạo binh mã đã bị đổi mới qua vài lần, mà Độc Vĩ Hạt bây giờ cũng biến thành nửa chết nửa sống. Không chỉ có trên thân tràn đầy vết thương, linh hồn đổ máu mang tới kịch liệt đau nhức, để nó ý thức từng trận ảm đạm. Nó bây giờ chỉ muốn liều lĩnh nằm ngủ đi, nhưng nó cũng biết, một khi mình bây giờ thức đi, liền thật sự không tỉnh lại nữa. Một bên Công Tôn phủ cùng Tần Cung nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều trở nên nhiệt liệt lên. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy, những thứ này thần đạo binh mã so Độc Vĩ Hạt kém một hai cái cấp độ, lại riêng là đem đối phương đánh giết đến nước này. Nếu là bọn họ có thể xuất lĩnh một chi dạng này đội ngũ, đây chẳng phải là có thể tứ phương hoành hành. Bất quá, đối với trước mắt chiến tích này, Du Minh nhưng có chút thất vọng. Hắn cho những thứ này thần đạo binh mã cho ăn nhiều như vậy thôn giới tinh phách cơ hồ mỗi cái binh sĩ đều đã thức tỉnh năng lực không gian, nhưng tuyệt đại đa số cũng là phòng ngự, ẩn nấp một loại, hắn càng muốn những binh mã này xuất hiện xé rách, xuyên thủng một loại tính công kích năng lực không gian. Nếu là mỗi cái xạ thủ đều dính ở giữa xuyên thủng năng lực, cái này Độc Vĩ Hạ sớm đã bị giết chết. Bất quá, chung quy là phải kết thúc. Du Minh hai tay sau phụ, chỉ thấy được ảnh một chấp hình giả trực tiếp nhảy đến trên không, trong tay song chạm đao bỗng nhiên tự cao trô hướng phía dưới đánh xuống. Nhưng ngay lúc này, bốn phía cắt vàng cuồn cuộn, đất đá bay mù trời, toàn bộ thiên khung không biết lúc nào mở đi. Trên bầu trời, mơ hồ hiện ra một cái bao phủ phía chân trời cái bóng. Vô hình, nhưng lại ở khắp mọi nơi, phản phất bản thân thế giới thành một cái ngưng thị chúng sinh hồ ly chi nhãn. Bên trong hư không, từng vòng vặn bẹo gợn sóng không gian hướng bốn phương tám hướng quyết tán, ngay cả ánh sáng đều đang run rẩy. Công Tôn phủ cùng Tần Cung hai người chỉ cảm thấy cũng không dám thở mạnh, phản phất trái tim bị hung hăng bóp một cái, bọn hắn mặc dù không có gặp qua vị kia đại thánh cấp bậc hồ yêu, nhưng bây giờ cũng có thể đoán ra thân phận của đối phương. Cái bóng này chính là ngang ngược Lương Châu Ngọc Diện Hồ Thánh. Màn trời bên trong cực lớn cái bóng chậm rãi cúi đầu xuống, thấy không rõ kỳ diện mắt, chỉ có cái kia hẹp dài mắt đen vực sâu giống như trống rỗng, giống như có thể đem tất cả ý chí hết thảy hút vào hắc ám. Trong hư không vặn vẹo sức mạnh, không ngừng hướng về trên thân ảnh một chấp hình giả lan tràn mà đi, rất rõ ràng là muốn cứu Độc Vĩ Hạt. Nhưng Du Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đầu ngón tay chậm rãi duỗi ra, tại đầu ngón tay của hắn phía trên, hiện ra một vòng nguyệt nha chi hình. Tại Du Minh đưa tay ra trong nháy mắt, lan tràn tới sức mạnh, lập tức vì đó trì trệ. Xoẹt xẹt. Tại hồ yêu chần chờ trong nháy mắt, ảnh một chấp hình giả trong tay dài chằm đao, thẳng tắp chui vào Độc Vĩ Hạt đầu. Đối phương cái kia khổng lồ cơ thể trọng trọng té ngã trên đất, trong ánh mắt mang theo không cam lòng cùng đau đớn, nhưng mơ hồ cũng có mấy phần giải thoát. Kỹ năng đoạn giới nhất tiệm, suy yếu đến 30% HP trở xuống đơn vị có thể bị nhất kích tất sát. Tại bị hành hạ lâu như vậy, Độc Vĩ Hạt sinh mệnh lực đã sớm liền 10% cũng chưa tới, dù là ảnh một chấp hình giả không có sử dụng kỹ năng, một kích này cũng có thể đem hắn giết chết. Ở ngay trước mặt chính mình, giết mình thủ hạ, rất rõ ràng để cho hồ yêu 10% phẫn nộ. Nhưng nó đối với Du Minh tựa hồ lại vô cùng kiêng kỵ, cho nên chậm chạp không dám động thủ, nhưng cũng không muốn rời đi. Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Ta vừa vặn thiếu một cái sai sử tay sai, ngươi có thể tu đến đại thánh cảnh giới, nghĩ đến tư chất sẽ không quá kém, vừa vặn dùng được. Du Minh ngẩng đầu nhìn đạo này cái bóng, Du Minh liếc thấy đi ra, đối phương là mới lên cấp đại thánh yêu thú, đoán chừng là thụ Thái Nguyên lập đạo ảnh hưởng. TT. Du Minh lời này nghe có chút cuồng vọng, hồ yêu rất rõ ràng trở nên phẫn nộ. Sau đó trong lúc đột ngột, trong hư không ngưng luyện ra một cái cực lớn sơn hắc hồ trảo, bỗng nhiên tự cao trô đánh ra xuống. Kèm theo một kích này, bốn phía hết thảy màu sắc phảng phất đều bị bóc ra thành băng lãnh cho, để cho người ta tâm linh như rơi vào vạn ảnh xếp vô tận ác mộng chi hải, vạn vật phảng phất tạm ngừng, dừng lại, thất thanh. Du Minh thì đầu ngón tay nguyệt nha ấn ký trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng, chỉ thấy được kỳ thủ chỉ hướng về một chỗ hư không nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát, toàn bộ hư không liền tốt giống như pha lê tầm thường bể ra, cái kia khổng lồ hồ trảo cũng trực tiếp tan thành mây khói. Chương 565, hồ đi ngàn cùng nhau, chương 565, hồ đi ngàn cùng nhau. Thật, thật hung tàn. Ngọc Diện Hồ Thánh chỉ cảm thấy giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại cái kia một đầu ngón tay. Cái kia một ngón tay hướng về phía trước đâm tới lúc, thiên địa uy áp lại người chuyển. Đầu ngón tay dựng thẳng lên, vẹn vẹn có một điểm như nguyệt nha bạch mang. Một chỉ này đầu, đối mặt chỉ hướng tính mạng hắn đầu nguồn. Bất quá, may mắn cố lực lượng này tại sắp vung xuống thân thể của hắn trong nháy mắt, liền bị thu hồi, bằng không vừa mới chặt đứt cũng không phải là hắn hồ trảo hư ảnh, mà là thân thể của hắn. Mẹ à, từ đâu tới quá giang long, ta đều có đầu rút cổ ở chỗ này thủy đất, làm sao còn có thể gặp được đến bực này nhân vật lợi hại. Ngọc Diện Hồ Thánh dưới thân lái một hồi yêu phong, không nói hai lời, xoay người chạy. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh, một chiêu đều không thắng nổi. Tốc độ phi hành của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong hư không xẹt qua một đạo đột quang, chỉ là trong nháy mắt, liền bay ra ngoài mấy trăm dặm. Bất quá, hắn vừa mới chuẩn bị dừng lại, liền bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt hư không một hồi vặn mèo, sau đó một cái xinh đẹp thiếu niên liền chậm rãi từ trong đó đi ra. Ngọc Diện Hồ Thánh con ngươi mở lớn, trong lòng thì không ngừng kêu khổ. Người này thậm chí ngay cả không gian năng lực đều mạnh như vậy, kể từ nhân gian quy tắc biến động sau đó, tu sĩ liền lại không gian tiện lợi, muốn điều động không gian lực lượng so trước đó khó khăn quá nhiều. Hiện nay còn có thể vận dụng không gian lực lượng, không có chỗ nào mà không phải là đại lão. Tâm độn, Hồ Tẩu Thiên Tương. Khi nhìn đến Du Minh xuất hiện trong nháy mắt, cơ thể của Ngọc Diện Hồ Thánh liền trong lúc đó chia làm mấy trăm đạo. Hồ ảnh đi tứ tán. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh thần thông, đem sự tồn tại của mình cắt chém thành vài trăm hơn ngàn đạo khả năng. Những thứ này hồ ảnh tất cả mang theo linh lực của hắn cùng thần thức, chỉ là trong nháy mắt thì thấy đã có cái bóng dung nhập báo cát, trở thành tật phong một kia, có rơi vào bóng tối, hóa thành mực ảnh dây dài, có trốn hồ quang chết xạ, giống như ở khắp mọi nơi. Những thứ này thân ảnh mỗi một đạo cũng là hắn, chỉ cần bị hắn bỏ chạy một đạo, liền có thể thông qua thời gian dài tu dưỡng khôi phục. Nếu là có đa đạo thậm chí toàn bộ bỏ chạy, thì những thứ này thân ảnh còn có thể nhập chung lại, tối đại hóa giữ lại nguyên khí. Ân, có chút ý tứ. Du Minh thần niệm một tấm, những thứ này hồ ảnh tốc độ là dưới tình huống bình thường phi độn gấp 10, chỉ là trong chớp mắt, liền chạy từ phía, hướng về các phương mà đi. Chính là ngươi nắm giữ thuần di, cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy đưa chúng nó toàn bộ bắt được. Một khi có một con lọt, thì những thứ khác liền tự động biết hóa thành hư vô, căn bản là không có cách bắt được hắn bản tôn. Lúc trước hắn liền chưa bao giờ thấy qua tương tự thần thông, cảm giác loại thần thông này có trên lệch chút ít quỷ bí, bình thường tiên môn sẽ rất ít có loại hình, nghĩ đến đây là yêu hồ thức tỉnh huyết mạch thần thông. Bất quá, thần thông này mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không làm khó được Du Minh. Du Minh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong con mắt hắn, phản phất có cắt chém thành vô số mị sợi tấm gương đang chuyển động. Tấm gương mỗi một mặt bên trên đều phản chiếu lấy cái kia hồ yêu thân ảnh. Đồng thời, hắn có thường vô thường quy nguyên kinh vận chuyển lại, tại một sát na, hắn phản phất đưa thân vào số mệnh bên trong, hồ yêu một cây số mệnh đường cong liền cùng tự thân liên tiếp. Vô luận hồ yêu như thế nào biến ảo, hoặc cơ thể như thế nào chia nhỏ, nhưng nó số mệnh chỉ có một cái. Ân, thật kỳ quái, cái này hồ yêu thậm chí liên tiếp lấy một đống lớn không biết số mệnh. Tại trong số mệnh hải lưu, mỗi người đều tựa như một cái giờ, mỗi nhận biết một người, liền sẽ cùng đối phương tạo thành một đạo kết nối. Mỗi người một đời số mệnh, đều biết cùng vô số người liên tiếp đến cùng một chỗ. Cùng người càng quen biết, thì kết nối càng chặt chẽ. Còn nếu là hai người có một ngày mỗi người đi một ngả, thì liên hệ liền sẽ trở nên như có như không. Chính như trên địa cầu có 6 độ ngăn cách lý luận, tức trên thế giới bất luận cái gì giữa hai người, bình quân chỉ cần thông qua 6 tầng hoặc càng ít người trung gian liền có thể thiết lập liên hệ. Du Minh thông qua kết nối một người số mệnh, hắn thậm chí có thể mượn nhờ những người này số mệnh xem như văn cầu, đi bắt được một chút hắn không biết người số mệnh. Nếu là có một ngày, hắn một ý niệm, thông qua một người bắt được tùy ý một người khác hết thảy vận mệnh, lúc này mới đại biểu cho hắn tại số mệnh một đạo bên trên có thành tựu. Du Minh bây giờ tối đa chỉ có thể dọc theo một tầng văn cầu, tức thông qua một người quan trắc đến người kia số mệnh phạm vi bên trong cái khác sinh mệnh. Hắn bây giờ liền phát hiện, đầu này hồ yêu liền nhận biết không thiếu cũng không tại phương thiên địa này ở giữa bị tiêu ký qua tồn tại, liền phản phất. Người nhập cư trái phép, vốn là chỉ là muốn nhận cái tay chân, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Du Minh trên mặt hơi có chút ngoài ý muốn. Cái gọi là thiên địa tiêu ký, chính là cái nào đó sinh mệnh lúc sinh ra đời đời kèm theo ấn ký, cũng tỉ như sinh ra ở nhân gian sinh linh, tự nhiên trời sinh mang người ở giữa ấn ký. Mà ra sinh ở thiên giới sinh mệnh, mệnh cách bên trong cũng mang theo thiên giới vết tích. Liền giống như trước kia Du Minh lần thứ nhất nhìn thấy thiên giới những tu sĩ kia, một mắt liền bị người nhìn ra là hạ giới tới. Hắn sinh mệnh bản nguyên bên trong cũng không có thiên giới cái kia nhẹ nhàng ý vị, mà hiện nay, Du Minh xuyên thấu qua yêu hồ số mệnh, phát hiện cùng với liên tiếp những sinh mạng kia, đã không có nhân gian ấn ký, tựa hồ cũng không có thiên giới vết tích. Chẳng lẽ nói, là cái nào chưa bao giờ bị phát hiện tiểu thế giới? Du Minh lập tức hứng thú. Nhân gian chính là một cái lớn vô cùng khái niệm, to lớn bộ phận chính là từ Cửu Châu tạo thành, chân chính trời tròn đất vuông, ở đây linh khí tối dồi dào, khoảng cách thiên giới gần nhất, có được tối đầy đủ vật chất cùng tài nguyên. Nhưng nhân gian bên ngoài, đồng dạng còn từ vô số tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này thường thường là từ cái nào đó đại năng sáng tạo, hoặc thiên địa tự nhiên sinh thành, nhưng bởi vì có thể khuyết thiếu một ít pháp tắc, vị cách lại so với nhân gian hơi thấp, bên trong đàn sinh sinh mạng thể tiên tiên thực lực yếu hơn, tu hành hạn mức cao nhất thấp hơn. Nói chung, những thế giới nhỏ này rất sớm phía trước liền sẽ bị nhân gian một chút thần linh, tiên môn hoặc cá nhân bắt giữ, một khi bị bắt giữ, những thế giới nhỏ này liền sẽ trở thành nhân gian quy thuộc, cái kia từ tiểu thế giới ra đời sinh mệnh liền sẽ tự động mang người ở giữa lạc ấn. Nếu là có một ít thế giới, bởi vì nếu như vẫn không có bị người phát hiện, thì biết vĩnh viễn phiêu phủ ở bên trong hư không. Hư không rộng lớn, tự nhiên có thể tồn tại không thiếu không muốn người biết tiểu thế giới. Nếu nói, Du Minh từ Ngao Quân bên kia lấy được Hoàng Lương thế giới kỳ thực cũng là tiểu thế giới một loại, chỉ là bởi vì vị cách quá thấp, thấp đến gần như hư ảo, bên trong sinh mệnh phảng phất như là huyễn tưởng sinh mệnh đồng dạng, căn bản là không có cách thoát khỏi thế giới gông cùm xiềng xích, tiến vào nhân gian. A, cái này hung nhân từ bỏ đuổi theo sao? Tại ở ngoài mấy ngàn dặm, một đạo hồ ảnh bỗng nhiên dừng lại, hắn đã hoàn toàn không cảm giác được Du Minh khí tức. Xuống một khắc, những cái kia cách hắn đã vô cùng xa xôi khác hồ ảnh thì đột nhiên hóa thành hư vô. Mỗi nhiều một cái bóng hóa thành hư vô, đạo này hồ ảnh thì ngưng thực một phần, đến cuối cùng, thân ảnh của hắn thì triệt để ngưng thực. Bất quá, dù là thân ảnh của hắn ngưng thực, hắn quanh thân từ đầu đến cuối đều bao phủ một tầng mông mông sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Trong mắt người ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo vặn vẹo hồ ly cái bóng cùng cặp kia hẹp dài hai mắt. Chương 566, vô ngần hư không, chương 566, vô ngần hư không. A, ta giống như không có việc gì. Thực sự là làm ta sợ muốn chết. Ngọc Diện Hồ Thánh cẩn thận cảm ứng đến bốn phía, hắn xác định Du Minh không cùng tới sau đó, mới thở dài nhẹ nhõm. Bất quá, hắn cảm thấy cổ quái là, lấy cái kia hung nhân thực lực, coi như bắt không được chính mình bản tôn, muốn tiêu diệt chính mình một chút hồ ảnh cũng không xong vấn đề, nhưng đối phương lại một cái hồ ảnh cũng không đụng. Chẳng lẽ nói, hắn là thực sự dự định bắt sống hồ gia ta? Thực sự là chết cười hồ gia ta đánh chết cũng không cho người ta làm hồ nô lệ. Ai, không đúng, hắn giống như cũng không phải người. Ngọc Diện Hồ Thánh một cái tay sờ lấy chính mình cái cằm, một bên tự nhủ nói, hắn từ cái này hung nhân trên thân cảm nhận được một vòng đồng loại hương vị, chỉ có điều trên người đối phương tiên thần khí thế quá nặng, che lại. Nhưng mà, vô luận như thế nào, cái kia xóa bản chất không cách nào thay đổi. Đã sớm nghe nói, chủ thế giới yêu tộc sớm đã bị tiên thần cho dị hóa, số đông như là dã thú, chính là ngẫu nhiên có chút bị tiên thần hai đạo cho thu lưu, cũng nhiều là xem như sùng vật hoặc tay chân. Thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Yêu hồ lắc đầu, trong miệng cảm khái hai câu. Bất quá chợt hắn liền một cái giật mình, may mắn mình vừa mới chạy nhanh, nếu như bị bắt, mình cũng phải mất đi tự do. Đầu này cá chép yêu cũng thật là, thật đúng là bị đám kia tiên thần cho tẩy não, vậy mà đối với mình người độc thủ. Ngọc Diện Hồ Thánh lắc đầu, cảm khái yêu tâm không cổ, vẫn là hoài niệm trước kia chín quá bên trong có mấy tôn cũng là ta yêu tộc lãnh tụ thời gian, khi đó yêu tộc mới là thiên địa chính thống. Nơi nào giống bây giờ, liền chân chính yêu tu cũng không tìm tới. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên cũng có mấy phần mất hết cả hứng. Vốn cho rằng nhân gian nội loạn, có thể thừa cơ ngắt lấy một vài chỗ tốt, vì chúng ta yêu tộc tương lai phản công làm chút chuẩn bị, không có nghĩ rằng mới ra tới liền gặp cái này hung nhân. Ta hay là trở về yêu tổ yên tĩnh một chút thời gian a. Nghĩ tới đây, Ngọc Diện Hồ Thánh liền từ da lông phía dưới móc ra một cái cốt chế cái còi, nhẹ nhàng thổi động. Thu thu thu, nhẹ nhàng vài tiếng, âm cực nhẹ, lại xuyên thấu vạn vật. Thiên địa phảng phất bị cái này âm điệu một lần tần suất, không khí bắt đầu dạo dực, giống gợn nước bị gió phất qua. Trước mắt không gian bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất bình tĩnh mặt hồ đều nhộn nhạo lên. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian, một đạo đen như mực cực lớn cái bóng ở trước mắt trong không gian chậm rãi xuất hiện. Không gian gợn sóng càng lúc càng lớn, cái bóng kia chậm rãi từ sâu trong không gian thò đầu ra, chợt toàn bộ thân thể cũng ló ra. Đây là một đầu cá voi, nhưng cơ thể lại lộ ra u ám chi sắc, phảng phất một đoàn bóng tối, cái đuôi tại hơi hơi lay động lúc, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra, phảng phất nó thật là một đoàn cái bóng. Cái này đâu rồi? Hướng về chỗ này nhìn. Ngọc Diện Hồ Thánh nhìn thấy đầu này cá voi liền lập tức hiện lộ ra mấy phần thân cận chi sắc, nhanh chóng kêu vài câu. Ngao. Cái kia cực lớn cá voi miệng hơi hơi mở ra, chính là một mảnh đổ sụp một dạng ám ảnh. Sau một khắc, Ngọc Diện Hồ Thánh thân hình liền trực tiếp thu nhỏ, bị hút vào cá voi trong bụng. Sau đó kình đuôi nhẹ nhàng hất lên, thực tế phảng phất nát vì mảnh thủy tinh giống như phản gãy cuốn lên. Nó to như vậy thân thể chậm rãi chui vào gợn sóng bên trong, trong nháy mắt không có vào vô hình. Gợn sóng rất nhanh tiêu thất, phảng phất nó chưa từng tới bao giờ. Bất quá ngay tại cá voi rời đi sau đó không đến bao lâu, không gian liền lần nữa dạo dực, sau đó Du Minh thân ảnh liền từ trong không gian chui ra. Thật đúng là một cái lén qua, bất quá cái này hồ ly trên người có nhân gian là cấn, ra đời địa điểm vẫn là tại nhân gian. Du Minh giờ khắc này vẫn là có thể yếu ớt cảm ứng được hồ yêu vị trí. Đối phương tiến nhập một chỗ vô cùng u ám yên tĩnh chỗ, phảng phất là vũ trụ tinh không. Du Minh lờ mờ có thể cảm ứng được, cái kia tinh không bên trong có vô số lơ lửng điểm sáng. Mặc dù hắn không cách nào vượt qua như vậy khoảng cách rất xa, vẫn là đoán được những điểm sáng này hẳn là một chút tiểu thế giới. Chỉ là không biết những thế giới nhỏ này có hay không bị người chiếm giữ. Nếu là vô chủ tiểu thế giới, Du Minh trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nếu là vô chủ tiểu thế giới, vậy thì đồng nghĩa với là từng cái một bảo khố a. Coi như bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, cái kia cũng có rất nhiều tài nguyên a. Chỉ cần là cái tiểu thế giới, dù là hoàn cảnh lại ác liệt, đó cũng là rất có giá trị. Chỉ là tiểu thế giới bắt quá khó khăn, chính là điệu tiên cường giả có thể vượt qua vô ngần hư không, nhưng hư không rộng lớn, muốn gặp phải tiểu thế giới cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa tiểu thế giới không gian là phi thường hỗn loạn, ngươi có thể hướng phía trước bước ra một bước, nhưng trên thực tế lại trực tiếp đã tới ngoài vạn dặm. Đây vẫn là tốt, khả năng lớn nhất là ngươi bước ra một bước, một cái chân của ngươi chuyển đến ngoài vạn dặm. Muốn tại vô ngần trong hư không mạo hiểm, tìm được một cái tiểu thế giới, độ khó so địa cầu đại hàng hải sơ kỳ những cái kia nhà mạo hiểm tìm kiếm đại lục mới muốn khó khăn nhiều lắm. Vật khí, thực lực thiếu một thứ cũng không được. Bất quá đi. Du Minh đưa tay một lần, một tấm tịch giới diện cụ chụp tại trên cả mặt. Tiếp theo hơi thở, thân thể của hắn vậy mà tại trong không gian trồng chất gây dựng lại, da thịt nổi lên màu lam xám cốt văn, song đồng trở nên thâm thúy, giống như không đáy giới hải. Sau lưng hiện lên tam trọng giới vòng, giao thoa chuyển động, thần dị lạ thường. Hai cánh tay của hắn nhưng là đã biến thành cốt liên, vòng chụp ở giữa lập lòe cắt chém không gian phong quang. Trên mặt của hắn chụp lấy đen bóng mặt nạ, gần như chỉ ở trung tâm có lưu nhất tuyến kim ấn. Chỉ là thoáng qua công phu, hắn liền triệt để đổi một người. Không dễ dạ. Mặc dù vô ngần bên trong hư không có vô tận nguy hiểm, nhưng đối với có thể tùy thời biến thành không duệ giả Du Minh tới nói, lại phảng phất là như cá gặp nước. Không duệ giả chính là trời sinh không gian sinh mệnh, tiến vào cái kia vô ngần hư không, lại so tại ngoại giới còn muốn không bị ràng buộc. Kỳ thực Du Minh phía trước liền phát lên qua đến vô ngần trong hư không tìm kiếm tiểu thế giới ý nghĩ. Nhưng tìm kiếm tiểu thế giới, vẹn vẹn có thể tại vô ngần hư không hành tẩu còn không được, cái này chỉ là cơ sở. Ngươi còn biết được đạo tọa độ, nếu không thì tựa như tại trong biển rộng tìm kiếm mấy cái tiền xu, cái kia coi là thật tựa như con rùa không đầu bình thường. Du Minh chính mình là không biết tọa độ, thế nhưng Hồ Yêu biết nhà. Song phương mượn nhờ số mệnh tương liên, vô luận Hồ Yêu chạy đến địa phương nào, đều sẽ bị Du Minh cảm giác đáp lời. Tất nhiên cái này Hồ Yêu hướng về vô ngần hư không chạy, liền đại biểu cho đối phương tất nhiên biết một chỗ tiểu thế giới địa chỉ. Nghĩ tới đây, Du Minh thân hình liền bỗng nhiên nhoáng một cái. Sau đó thân thể của hắn liền tựa như đã biến thành một não, lập tức bị kéo đến thật dài, lập tức có lại thành một đoàn. Mấy hơi thở sau, thân hình liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía tràng cảnh biến hóa, Du Minh liền tốt giống như xuất hiện ở vũ trụ tinh không bên trong. Du Minh ngửa đầu nhìn xem tinh không vô số điểm sáng tại hơi hơi lấp lóe, mỗi một đạo điểm sáng liền đại biểu cho một cái tiểu thế giới. Nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thông qua không ngừng hướng về những điểm sáng này Nazi, liền có thể khoảng cách bọn chúng càng ngày càng gần, đó chính là thuần ngu ngốc. Toàn bộ vô ngần hư không không gian cũng là vật mèo, không gian điểm sáng vị trí tự nhiên cũng là sai lầm loạn, ngươi nếu là thật không ngừng đuổi theo, vậy sẽ chỉ tuyệt vọng chết ở trên đường. Chương 567, yêu tộc tiểu thế giới, 1, chương 567, yêu tộc tiểu thế giới, 1. Vô ngần hư không, giống như vũ trụ tinh không một dạng. Không gió im lặng, u ám tĩnh mịch. Đối với thường nhân mà nói, là tử vong cùng mê thất vực sâu. Nhưng đối với thời khắc này Du Minh tới nói, nhưng thật giống như về nhà. Không duệ giả là trời sinh không gian sinh mệnh, giống như loại vật chất này càng là thưa thất hư không, ngược lại sẽ để cho bọn hắn như cá gặp nước. Dù là Thái hư đạo ở nhân gian pháp tắc bị hạn chế, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đến không duệ giả. Bởi vì không duệ giả vận chuyển không gian cũng không có mượn dùng Thái hư đạo sức mạnh, mà là thuần túy tự thân không gian thiên phú, cho nên cũng không nhận được suy yếu. Phía sau hắn giới vòng nhẹ nhàng chuyển động, thân hình của hắn hóa thành một đạo chợt có chợt không cái bóng, hư không đường gãy ở giữa nhảy vọt tiến lên. Toàn bộ vô ngần bên trong hư không, không phân rõ phương hướng, đương nhiên, tại dạng này trong hoàn cảnh, phương hướng ý nghĩa cũng không lớn. Ngươi tuyệt đối không cách nào nói là bằng vào phương hướng, liền có thể tìm được những cái kia tiểu thế giới vị trí. Có thể sai lầm cái vài lần, vậy cuối cùng liền sẽ chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Du Minh ý thức đắm chìm tại trong số mệnh hải lưu, khi tiến vào đến vô ngần hư không sau đó, có lẽ là bởi vì thiếu khuyết vật chất cách trở, cũng có lẽ là bởi vì sinh mạng thể thưa thất duyên cớ, hắn cùng với cái kia yêu hồ liên hệ vậy mà thoáng cái chặt chẽ. Hắn cảm nhận được, cái kia yêu hồ đang lấy tốc độ cực nhanh trong hư không bay lượn. Cái tốc độ này còn thật nhanh, dù là không duệ giả toàn lực gấp rút lên đường, cũng khó có thể đuổi kịp. Cái này rất bình thường, không duệ giả am hiểu hơn cự ly ngắn Nazi cùng không gian thiết cát, xé rách, mà yêu hồ cưỡi đầu kia cá voi, hẳn là vô ngần trong hư không chuyên môn dùng để gấp rút lên đường hư ám kình giỏi vô cùng tại khoảng cách dài phạm vi bên trong Nazi. Nhưng Du Minh cũng không đổi, hắn bây giờ đối với tại chỉ bắt một cái yêu hồ không có hứng thú quá lớn, hắn chuyện cảm thấy hứng thú hơn con hồ yêu này thế lực sau lưng. Cựu Châu thế giới bên trong tài nguyên số đông cũng là có chủ, mình muốn phát triển chỉ có thể cùng người đi tranh. Nhưng vô ngần trong hư không tiểu thế giới, lại là người nào có năng lực chiếm giữ, đó chính là ai? Nếu không phải toàn bộ vô ngần hư không quá lớn, tiểu thế giới tọa độ quá khó tìm, chỉ sợ mảnh thế giới này đã sớm bị vô số thần linh hoặc tu sĩ chiếm lấy rồi. Du Minh tin tưởng, cái này chỉ yêu hồ cuối cùng sẽ có dừng lại một ngày. Cho nên hắn không nhanh không chậm, chỉ là suýt tại hồ yêu sau lưng, chỉ cần từ đầu đến cuối cam đoan cảm ứng rõ ràng là được. Du Minh sau lưng giới vòng hơi hơi xoay tròn lấy, hắn liền phảng phất trong bóng tối một vòng đom đóm, mỗi lấp lóe một chút, liền sẽ trong hư không na di ra ngoài cực xa xôi. Không nghĩ tới, tại cái này vô ngần bên trong hư không, đã vậy còn quá náo nhiệt. Du Minh vừa đi theo yêu hồ, một bên có chút hăng hái mà nhìn xem vô ngần trong hư không nổi lơ lửng vô số sinh mạng nhỏ. Bọn chúng tương tự sữa, cũng không xúc tu không thân thể, phảng phất từ không gian nhăn nheo cùng biên giới ngưng tụ thành. Mỗi một đoàn phù du sinh mệnh, cũng giống như một cái chậm chạp lưu động không gian tinh pha, theo hư không ám lưu rung động nhẹ nhẹ, chiếu ra nhỏ vụn quang văn. Phàm nhân trong mắt, ở đây không có gì, nhưng ở trong mắt Du Minh, đây đều là đồ ăn. Chuẩn xác mà nói, là tại không duệ giả trong mắt, những thứ này phù du sinh mệnh cũng là đồ ăn. Đại đa số không gian sinh mệnh, bọn họ đều là lấy những thứ này phù du sinh mệnh làm thức ăn. Du Minh nhìn xem trước mắt cái này từng cái lít nha lít nhít kể cùng một chỗ nhỏ bé sinh mệnh, trong lòng vậy mà dâng lên một loại lạ lẫm mà cuồng nhiệt khát khao. Đây không phải đối với huyết nục, mà là đối không gian bản thân. Du Minh chậm rãi duỗi ra cốt liên hóa thành cánh tay, bốn phía số lượng cao hư không phủ du liền không ngừng bị thu hút lấy, hướng về cánh tay của hắn vị trí hội tụ. Những thứ này nho nhỏ sinh mệnh hình như có nhận thấy, tia sáng đột nhiên co lại, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng cốt liên chỉ là hơi chấn động một chút, những thứ này phủ du sinh mệnh liền cũng không còn cách nào thoát ly, thậm chí tại Du Minh sức mạnh phía dưới, chủ động ngưng tụ thành một đoàn, Du Minh cảm thấy chính mình phảng phất nắm một cái bánh thịt. Xoẹt. Du Minh miệng một tấm, cái này đoàn bánh thịt liền bị hắn đưa vào trong miệng. Không duệ giả không có miệng, nhưng theo bánh thịt tới gần, trên mặt của hắn vậy mà vô căn cứ hiện ra một cái trống rỗng. Bánh thịt trực tiếp nhét vào cái kia trong lỗ hổng. Du Minh chỉ cảm thấy mình tại cắn động một khối cứng cỏi da châu gần. nhưng mà mấy ngụm xuống sau đó, bánh thịt không gian lực lượng trong nháy mắt tại trong miệng bộc phát ra. Không thể danh trạng khuyết trương cảm giác từ thể nội bạo tán, so linh khí tràn đầy càng thịnh soạn, so tinh thần thông thấu càng thuần túy, giống như lồng ngực bị vô hạn mở rộng, thiên địa, sơn hà, hư không đều có thể dung nạp trong đó. Hắn mỗi một tấc cơ thể đều đang ca hát, tam trọng giới vòng ra tốc xoay tròn, càng ngày càng nóng ánh trong suốt, đồng thời có thể rõ ràng cảm thấy cơ thể tại kéo dài tới, ý thức tại gia tăng, toàn bộ sinh mệnh tầng cấp đang chậm rãi bốc lên. Du Minh tâm tình đều trở nên vui vẻ. Thì ra, đây chính là không gian. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, không gian sinh mệnh, nuốt luôn sinh vật phù du liền phảng phất bản năng đồng dạng, nói như vậy, này liền cùng nhân loại ăn là giống nhau. Chỉ là, nhân loại quen thuộc ăn, cũng sẽ không bởi vậy đạt được bao nhiêu sảng khoái cảm giác. Nhưng mà, Du Minh chuyển hóa làm không duệ giả đến nay, một lần cũng không có từng tiến vào vô ngần hư không. Sau khi lần thứ nhất thưởng thức phù du sinh mệnh tươi đẹp, cơ thể chỉ cảm thấy mãnh liệt sảng khoái. Hơn nữa thông qua nuốt luôn phù du sinh mệnh, hắn cảm thấy chính mình đối với không gian năng lực trưởng khống cũng tại yếu ớt nhận được đề thăng. Cứ việc loại trình độ này so ăn thôn giới tinh phách còn muốn yếu, nhưng Du Minh có thể rõ ràng cảm nhận được, nuốt luôn phù du sinh mệnh đạt được không gian lực lượng dường như là sẽ không suy giảm. Theo lý thuyết, theo nuốt luôn phù du sinh mệnh càng ngày càng nhiều, không gian lực lượng cũng một cách tự nhiên tăng trưởng. Cho nên đại đa số hư không sinh mệnh, bọn hắn thực lực cường đại hay không, là cùng bọn họ niên kỷ móc nối. Bình thường tuổi thọ càng dài, thì cuối cùng phát huy ra được thực lực liền càng lợi hại. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, dường như đang vô ngần hư không thảo luận thời gian là cái rất cổ quái sự tình. Bất quá, những ngày này, Du Minh lại là càng lúc càng ưa thích trong hư không cấp đoạt phù du sinh mệnh. Bởi vì hắn tiên thiên phúc vận cao tới 8 giờ, cái này dẫn đến vận khí của hắn cực kỳ tốt. Đang đuổi lộ trên đường, vậy mà liên tục mấy lần gặp phải sinh vật phù du đại thiên di. Phần lớn sinh vật phù du là biết theo không gian vật chất biến hóa mà di chuyển. Một chỗ vật chất càng nhiều, thì phù du sinh mệnh càng ít, bọn chúng càng ưa thích ở tại một chút hư vô chỗ, càng là hư vô thì bọn chúng càng là hoạt động mạnh. Chương 567, yêu tộc tiểu thế giới 2, chương 567, yêu tộc tiểu thế giới 2. Đại di rời sinh vật phù du, biết trên phạm vi lớn tụ tập cùng một chỗ, dưới loại tình huống này, ngươi thậm chí đều không cần như thế nào chỉ dẫn, bọn chúng sẽ tự nhiên mà nhiên lựa chọn thích hợp nhất phương hướng. Mà đối với không duệ giả không gian như vậy sinh mệnh tới nói, đây quả thực là đưa tới cửa tiệc. Di chuyển bên trong phù du sinh mệnh, số lượng lại là dưới tình huống bình thường mấy ngàn lần thậm chí hơn vạn lần, có thể một hơi nuốt vào đi, tăng trưởng không gian lực lượng là phi thường khả quan. Mà dạng này di chuyển, Du Minh vậy mà liên tục gặp 4 lần. Này ngược lại là để cho hắn gần đây ăn đến 10 phần khoái hoạt. A, đầu này yêu hồ cuối cùng đến chỗ rồi sao? Thật đúng là có thể chạy a. Du Minh hóa thành không duệ giả trực tiếp từ một chỗ hư ảo bên trong nổi lên, tiếp đó tự nhủ mở miệng nói. Cứ việc trong hư không khoảng cách có thể là cái rất khái niệm trừu tượng, nhưng Du Minh vẫn như cũ có thể mơ hồ phán đoán lần này yêu hồ chạy rất rất xa. Nếu không phải đối phương mượn nhờ hư ám kình như thế dài dằng dặc một khoảng cách, chính là địa tiên tu sĩ cũng khó có thể vượt qua. Chung quy là có thể về nhà. Ngọc Diện Hồ Thánh khẽ nhả một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Lần này trở về, về sau liền tận lực ít đi Cựu Châu đất. Nơi này quá kinh khủng, chân chính xem như cao thủ đi đầy đất. Nó một cái yêu tộc đại thánh đi qua, vậy mà chỉ có thể tại khu vực biên giới sống tạm. Bất quá, gần một chút thời gian, Cựu Châu dung chuyển tại tăng lên, một khi cuối cùng thế cục mất khống chế, chưa chắc không phải bọn hắn yêu tộc cơ hội. Ngọc Diện Hồ Thánh ngồi xếp bằng tại trên một khối đá xanh, ở đây nhìn như là một chỗ sơn cốc, trên thực tế lại là không gian sinh mệnh hư ám kình trong bụng. Hư ám kình chính là hư không cổ sinh linh một trong, qua lại vạn giới, là mỗi thế giới chúng sinh phương tiện giao thông. Mỗi một đầu kình trong bụng bộ càng là một chỗ mênh mông chi địa, có thể dung nạp mấy ngàn người cư trú, mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng vô cùng ổn định an toàn. Nhất là phía trên thung lũng hiện lên tinh không, trên thực tế lại là hư ám kình từ ngoại giới phản chiếu gần đây hình chiếu, nhường ngươi có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới. Ngọc Diện Hồ Thánh ngửa đầu nhìn xem bên ngoài sơn cốc tinh không, từ từ, một quả màu xanh biếc điểm sáng đang chậm rãi tới gần. Tâm tình của hắn lập tức kích động lên, liền nhanh chóng lấy ra một kiện phù lệnh, trực tiếp vận chuyển vào một đạo yêu lực. Chợt ánh sáng màu xanh lục bắn ra, vậy mà cùng cái kia tinh không bên trong điểm sáng màu xanh lục nối liền lại cùng nhau. Ông, ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo quang trụ, đem cơ thể của Ngọc Diện Hồ Thánh bao phủ, sau đó thân thể của hắn liền giống như là bùn nhão, trực tiếp bị bóp méo kéo dài, sáp nhập vào trong cổ sáng, biến mất không thấy gì nữa. Hư ám kình cái đuôi tại hư không nhẹ nhàng tạo động, sau đó không gian bốn phía liền tản mát ra từng đạo gợn sóng, chợt nó thân ảnh khổng lồ liền biến mất vô cùng vô tận. Nó qua lại tại khác biệt tiểu thế giới ở giữa, vẫn chờ vận chuyển khách nhân khác đâu. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, u ám bên trong hư không, một vệt ánh sáng giờ trong lúc đó hiện lên. Sau một khắc, hóa thành một cái toàn thân bao phủ tại đổ nát áo bào đen quái vật sau lưng lơ lửng ba đạo sáng chói giới vòng. Trước mắt hắc bào nhân này, tự nhiên là một đường chạy tới Du Minh. Du Minh huyền lập vào hư không, hắn nhìn về phương xa, có thể nhìn thấy một quả thúy sắc tinh thần treo ở trong đen như mực chi hải. Nó chậm rãi nhịp đập, thổ tức quang hoa, phật một giọt sinh mệnh chi lộ, thắp sáng hư không tĩnh mịch. Đây chính là cái kia hồ thánh quê hương sao? Du Minh nhìn xem cái này quả thúy sắc tinh thần, trong lòng vậy mà cũng không nhịn được dâng lên một chút không hiểu thân cận. Là Thanh Cực Thần Mục. Thật là Thanh Cực Thần Mục. Du Minh trong đôi mắt hiện ra lăng kính chi hình, vô số thiết diện chết xạ ra tia sáng, nơi xa cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục tại trong hai mắt của hắn lập tức liền bị kéo khoảng cách gần lại. Xuyên thấu qua cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục hiện ra nửa trong suốt tia sáng, mà ở đó nửa trong suốt cái lồng ở giữa, có thể thấy được là một gốc không cách nào đo đạc thần mục sừng sững thế giới trung ương. Từ giờ phút này Du Minh góc độ đến xem, cái này cây này bất quá là lớn chừng bàn tay. Nhưng mà thực tế, đối với bất kỳ một cái nào sinh hoạt tại bên trong thế giới nhỏ kia tồn tại, đều có thể nhìn thấy cái kia thanh cực thần một thân cảnh như trụ trời chống đỡ giới, mỗi một đạo trạc cây đều mở rộng thành một dãy núi. Phiến lá rộng mỏng như vân hải, khúc xạ ánh sáng, giống như ốc đảo lơ lửng. Mà thanh cực thần một chi căn thì xâm nhập hư không mặt sau, đâm vào vô tận hắc ám cùng hỗn độn chỗ sâu nhất, hấp thu trong hư không sức mạnh còn sót lại. Du Minh mặc dù không có chân chính tiến vào tiểu thế giới này, nhưng lại phảng phất có thể cảm nhận được bên trong thế giới nhỏ này quần quật linh khí. Hồ yêu chỗ tiểu thế giới linh khí, chỉ sợ là chính mình động thiên linh khí không chỉ 10 lần. Dù sao mình động thiên bên trong thanh cực thần mục, chỉ là một tấm gỗ cái cọc bên trên sinh ra chạc cây, cho đến bây giờ, đừng nhìn có mấy ngàn trượng cao, nhưng trên thực tế ngay cả mầm non đều tính toán không phải, chỉ có thể nói là vừa mới nảy sinh. Cho nên Du Minh nhìn thấy trong tiểu thế giới này thanh cực thần mục, thậm chí đều có chút chảy nước miếng. Bất quá, nếu như tiểu thế giới này là từ thanh cực thần mục chống đỡ, cái kia chỉ sợ ta muốn đi vào trong đó, liền vô cùng khó khăn. Du Minh sợ lấy tan tầm, hắn biết thanh cực thần mục là từ chính mình ý thức. Nhất là như thế đại nhất quả thần mục, chỉ sợ tự thân ý thức còn phi thường cường đại, thậm chí siêu thoát thông thường ý thức, tạo thành bản thân trí tuệ. Cơ hồ liền phảng phất tiểu thế giới ngày đạo đồng dạng, đối với mình cái này kẻ ngoại lai, chắc chắn là phi thường bài xích. Du Minh cũng sẽ không cho là mình cũng có một gốc thanh cực thần mục, trước mắt cái này quả thanh cực thần mục liền sẽ đối với chính mình dơ cao đánh khẽ. Bất quá đi, ngược lại là cũng chưa chắc không thể nếm trước thử tiến vào, xem thanh cực thần mục danh giới cuối cùng ở nơi nào. Du Minh trong lòng dâng lên một cái ý niệm, chợt sau lưng nó tam trọng giới vòng khẽ run lên, dưới chân nhất tuyến vết nứt không gian bày ra. Nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở cái kia điểm sáng màu xanh lục bên ngoài. Từ cực khoảng cách rất xa nhìn ra xa điểm sáng đó, không thể làm gì khác hơn là giống như pha lê cầu đồng dạng lớn nhỏ, nhưng đến chỗ gần, thông thiên triệt địa thanh cực thần mục chống đỡ lấy tiểu thế giới thiên địa, dương quang bao phủ tại trên người, nhìn xem bằng thêm vài phần thần tính. Thân cảnh ở giữa, mơ hồ có thể nhìn đến thành trì mọc lên như rừng, quang dây leo rủ xuống giống như tinh hà treo ngược, sâm la và tượng, tất cả gắn bó tổn. Du Minh bước về phía trước một bước, đưa tay chạm đến quang cầu tầng ngoài. Ông. Trong một chớp mắt, một vệt sáng tràn ngập các loại màu sắc xẹt qua, một đạo chống cự sức mạnh đang ngăn trở hắn tiến vào. Có chút ý tứ. Du Minh cảm giác thụ lấy cỗ này chống cự sức mạnh tựa hồ cũng không mãnh liệt, liền thuận tay một cái vung dậy, một đạo vết nứt không gian hiện lên, thân hình hắn lập tức hướng về trong cái khe kia vừa chui, liền trực tiếp chui vào nội bộ tiểu thế giới. Ầm ầm. Vừa tiến vào nội bộ tiểu thế giới, nồng nặc linh khí cùng sinh mệnh khí thế đập vào mặt, nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó, thế giới giống như là đột nhiên tỉnh lại. Tầng kia màn ánh sáng màu xanh lục đột nhiên nắm chặt, sau đó một đạo vô hình kinh khủng thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Du Minh tự nghĩ tự thân thần niệm đã coi như là cường đại, nhưng ở trước mặt đạo này thần niệm, vậy mà tựa như ánh nến trong gió. Trầm trọng sức mạnh trong nháy mắt áp chế ở trên người hắn, để cho hắn cảm thấy chính mình giống như là bị băng phong. Bất quá sau một khắc, cơ thể của Du Minh bỗng nhiên hóa thành vô số hồ điệp, trong tích tắc bay lượn khắp nơi, đem tiếp nhận sức mạnh đều cho tháo bỏ xuống. Mấy hơi thở sau đó, hắn liền trực tiếp hiện lộ ra cá chép chân thân. Lúc hiện lộ ra cá chép thân thể, nguyên bản cường hành áp lực, vậy mà thoáng cái liền nhỏ đi rất nhờ y hữu chương 568, gặp phải người quen biết cũ, chương 568, gặp phải người quen biết cũ. Xem ra thế giới này đối với yêu tộc là tha thứ, nhưng có lẽ là bởi vì tu luyện chính là tiên đạo chi pháp, cái kia cố chèn ép sức mạnh cứ việc giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ tồn tại. Du Minh sau một khắc, liền lần nữa vận chuyển bản nguyên căn tính đại thần thông trong chốc lát thân thể huyết nục lại biến, hắn trong chốc lát hóa thành một cái thanh điểu, hơn nữa quanh thân khí thế biến hóa, cánh khẽ vỗ, liền bay ra hơn 10 dặm. Nhanh chóng ở giữa, nguyên bản cái kia cổ vô hình sức mạnh chèn ép liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bản nguyên căn tính đại thần thông chính là vô thượng biến hóa thần thông, không chỉ là biểu tượng biến hóa, liền tự thân căn nguyên căn tính cũng theo đó cùng nhau biến hóa, trừ phi là thực lực cao hơn hắn rất nhiều tồn tại, nếu không thì không cách nào phát hiện hắn chân thân. Du Minh cánh chim một chút và mèo, tựa như cá bơi xuyên thủy bản im lặng hướng về phía trước lướt đi. Tại trong con mắt hắn, tỏa ra một mảnh khổng lồ phỉ thúy đại lục. Đại lục biên giới nhô lên, tạo thành núi non chập trùng. Trên mặt đất là giao thoa lấy vạn trượng hạp cốc, tỉ mỉ lại quy luật. Không, đây không phải đại lục. Đây là một mảnh lá cây. Chỉ là bởi vì mảnh này lá cây quá lớn, cho nên giống như là lục địa. Mà giống dạng này lục địa, còn có vô số phiến, bọn chúng phô thiên cái địa, liên miên vô tận, tầng tầng lớp lớp, mặc dù từ Du Minh góc nhìn đến xem, bọn chúng phảng phất là bất động. Nhưng nếu là đứng tại vô ngần trong hư không đi nhìn ra xa những thứ này lá cây, liền phát hiện bọn chúng tại hơi hơi chập trùng, như đại dương màu xanh lục, hùng vĩ cực kỳ. Chính là bởi vì thế giới này kỳ lạ như thế, cho nên người nơi này tỉnh phong mạo cũng cùng ngoại giới khác lạ. Du Minh mặc dù hóa thân thành chim, cũng không vận dụng thần thông, nhưng biến hóa này chim chóc tên là Tật Phong Lôi Yến chính là dã thú bình thường trung tốc độ nhanh nhất một loại chim chóc, trong vòng một ngày có thể phi hành 3000 dặm. Cho nên Du Minh rất nhanh liền đem toàn bộ thế giới tình huống cho suy xét thấu. Đầu tiên, thế giới này là từ một gốc thành niên kỳ thanh cực thần mục cấu thành, cụ thể cao bao nhiêu Du Minh tạm thời không cách nào đo đạc, nhưng mà chắc chắn là vạn dặm đi lên. Cho nên, thế giới này tất cả thế lực, sinh linh cũng là vây quanh cái này khỏa thần mục triển khai. Mặc dù các phương thế lực rắc rối phức tạp, nhưng dù sao cũng phải tới nói, có thể chia làm bốn cấp: Quan vực, Cán vực, Nhánh vực cùng với Diệp vực. Cái gọi là quan vực chính là toàn bộ thanh cực thần mục tinh hoa nhất, cũng là cao nhất chỗ, từ tất cả nhà thánh tộc thế lực trưởng khống, thực lực tổng hợp cũng là tối cường. Thứ yếu là cán vực, thanh cực thần mục tổng cộng 360 căn thân cây, mỗi cái thân cây liền xây lên từng tòa hùng thành, mỗi một tòa hùng thành thì từ vương tộc trấn thủ. Mà mỗi cái thân cây lại phân thành một số cảnh, bên trên những cảnh này lại cư trú lấy vương tộc quy thuộc chủng tộc. Cuối cùng chính là Diệp vực, cũng chính là cái kia vô cùng vô tận cánh lá, phía trên những cảnh lá này cơ hồ không có bất luận cái gì tài nguyên, chỉ có hạ đẳng nhất chủng tộc hoặc một chút bán yêu mới có thể bị xua đuổi ở đây. Du Minh cánh gỗ, trong nháy mắt đâm thủng tầng mây, xoay quanh tại thanh cực thần mục trên tán cây phương. Những ngày này, hắn ngược lại là đem tiểu thế giới này sờ soạng mấy lần. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là, linh khí của cái thế giới này vô cùng mỏng manh, cho dù là nồng độ linh khí cao nhất quan vực kỳ thực cũng nhiều lắm là cùng thông thường linh địa giống. Phải biết, Du Minh nuôi dưỡng ở trong động thiên thanh cực thần mục ngay cả mầm non cũng không tính, nhưng từ trong hư không rút ra sức mạnh, đều đầy đủ để cho cái kia nho nhỏ động thiên có thể so với thánh địa. Dưới mắt cái này chiếm cứ cả một cái thế giới thanh cực thần mục, dựa theo đạo lý, mỗi một trong nháy mắt thả ra linh khí, đều tất nhiên đến một cái vô cùng lợi hại mức năng lượng. Cũng không biết thế giới này năng lượng đều chạy đến đâu mà đi. Bất quá cái này tiểu thế giới thực lực quả nhiên không mạnh, ha ha ha ha, xem ra thanh này cần phải ta phát tài. Du Minh đem cánh vừa thu lại, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn chi ý. Tiểu thế giới hạn mức cao nhất thường thường đều không cao, cũng tỉ như thế giới này, đẳng cấp cao nhất yêu quái chính là đại thánh cấp bậc, cũng chính là cùng Du Minh lịch kiếp cấp độ tương đương. Một tôn đại thánh có thể diễn sinh ra một cái thánh tộc, ở tại trong cao nhất quan vực. Những thứ này cái gọi là đại thánh, ở trong mắt Du Minh, cùng gà đất chó sành không có ý định, đừng nói là vận dụng gian lận mã, coi như bằng hắn bản thân thực lực, hắn cũng có thể càn quét một mảnh. Cho nên chiếm xong tiểu thế giới này, hắn cảm thấy xác suất thành công cực cao. Chỉ cần hắn có thể lệnh những thứ này yêu quái thần phục, sau đó lại đi tìm quan hệ đến trong thần đạo mua một cái chiếu sao lệnh tiểu thế giới này liền danh chính ngôn thuận thuộc về hắn. Có một cái tiểu thế giới, đây chính là chân chính máy in tiền a. Hơn nữa cái này trong tiểu thế giới còn có số lớn sinh linh, mặc dù nhiều đếm cũng là yêu tộc, nhưng yêu tộc đồng dạng có linh tính, đồng dạng có thể cung cấp hương hỏa. Cái này hàng năm sản xuất, tuyệt đối so với hoàng lương thế giới tới hơn rất nhiều. Không tệ biến hóa chi thuật, chính là thực lực trên lệch chút. Bất quá, ngay tại Du Minh thầm nghĩ lấy như thế nào chinh phục cái này tiểu thế giới thời điểm, trong lúc đột ngột, một cái có chút quen thuộc âm thanh ở phía sau hắn ung dung vang lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn phía sau lưng lông vũ đều dọa đến bắt đầu dựng ngược lên. Cũng không phải Du Minh nhắc gan, thật sự là hắn tại trước tiên liền nghe đi ra chủ nhân của cái thanh âm này. Thân đồ hành. Mẹ nó, như thế nào là thân đồ hành âm thanh? Du Minh hiện tại cũng không quay đầu lại, trong chốc lát thân hình tán loạn mở ra, hóa thành đầy trời hồ điệp, biến mất trong nháy mắt tại chỗ. Đây chính là thân đồ hành a. Một cái ép tới nhân gian rất nhiều tiên thần đều không thở nổi người, một cái vậy mà mũi kiếm trực chỉ thái hư đạo, tự sáng tạo một đạo tồn tại. Đối mặt quái vật như vậy, Du Minh chỉ muốn tránh được xa xa. Có ý tứ, lại có người không thông qua hư ám kình liền đến nơi đây, cái này Cửu Châu chi địa quả nhiên ngọa hổ thằng long. Một đạo cái bóng hư ảo, tại Du Minh vừa mới dừng lại chỗ hiện lên. Cái bóng kia cầm trong tay quạt lông lống, khoác trên người một kiện áo khoác, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cùng quỷ bị lao đồng dạng, nhưng trong đôi mắt tinh quang lóe lên, làm cho người ta cảm thấy một loại tràn đầy cảm giác gáp bách cùng xâm lược tính chất cảm giác. Nhìn người này diện mạo, chính là thân đồ hành. Bất quá, ta nơi này, ngươi dễ vào cũng không tốt ra a. Thân đồ hành mỉm cười, trong tay quạt lông lống hơi hơi lay động, ngược lại là không kín không chậm. Cái này yêu tộc tiểu thế giới thế nhưng là cô độc tại vô ngần bên trong hư không, bất luận kẻ nào muốn qua lại nơi đây, hoặc là lấy một thân thực lực mạnh mẽ vượt qua, hoặc là nhưng là mượn nhờ hư ám kình. Những cái kia hư ám kình cũng là hắn thả ra ngoài, bất luận kẻ nào muốn qua lại tại Cửu Châu cùng hư không ở giữa, hắn đều sẽ biết. Người này tất nhiên không có cơ hư ám kình vết tích, vậy nói rõ là cái khách lén qua sông. Bất quá thân đồ hành ngược lại là không có giết cái này khách lén qua sông ý nghĩ, hắn thấy, người này mặc dù thực lực không cao, nhưng thủ đoạn không tầm thường, nếu là có thể biến thành của mình, cái này đối với mới sáng tạo Thái Nguyên đạo ngược lại là có thể có chút trợ lực. Đương nhiên, nếu như người này không chịu phối hợp, vậy thì không thể làm gì khác hơn là giết. Cái này yêu tộc tiểu thế giới chính là lá bài tẩy của mình một trong, cũng là Thái Nguyên đạo phát triển cơ thạch, là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Chương 569, thân đồ hành trấn kinh, chương 569, thân đồ hành trấn kinh. Thế nào lại là thân đồ hành? Cái này mẹ nó cũng quá hố. Bên trong hư không, vô số hồ điệp nhanh chóng tụ lại, trong nháy mắt liền hóa thành cơ thể của Du Minh. Du Minh bây giờ hết thể hảo tâm tình đều không còn sót lại chút gì. Tại hắn muốn nguyên bản trong tưởng tượng, coi như thu hoạch cái này tiểu thế giới con đường sẽ có chút khúc chiết, nhưng cũng sẽ không có cái gì sai lầm. Nhưng thân đồ hành xuất hiện, trực tiếp để cho kế hoạch của hắn phá sản. Thân đồ hành loại tồn tại này, hắn chắc chắn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hơn nữa tuyệt đối không nên bị đối phương biết mình tại Cửu Châu thân phận, bằng không chính mình tất nhiên sẽ nên đón vĩnh vô chỉ cảnh trả thù. Chính hắn là thần linh, gia đại nghiệp đại, chắc chắn là không chạy thoát được. Du Minh nhanh chóng kích thích la bàn, đưa vào gian lận mã, mở ra vật thể xuyên mô hình. Sau một khắc, một đạo sức mạnh bao trùm thân thể của hắn lập tức đã biến thành một cái bóng. Hắn hướng ra phía ngoài bước một bước, cơ thể không trở ngại chút nào xuyên qua tiểu thế giới này bề mặt màng mỏng. Tại vật thể xuyên mô hình năng lực phía dưới, chỉ sợ trong thiên địa này cơ hồ không có đồ vật gì có thể lưu hắn lại. Pháp trận gì, nhà giam, phàm là tồn tại thực thể hắn đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua, cái này cũng là hắn có can đảm trực tiếp tiến vào tiểu thế giới duyên cớ. Coi như tiểu thế giới này là cái đầm rồng hang hổ, đang ăn gian mã thời điểm, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng làm gì được hắn. Hắn vậy mà chạy. Nói đùa cái gì? Ngay tại Du Minh rời đi tiểu thế giới một chớp mắt kia, thân đồ hành sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thế giới này cũng là bị thanh cực thần một sức mạnh cho bao phủ, liền xem như bình thường thiên tiên đều không thể tự do ra vào. Trong tiểu thế giới này, thế nhưng là cất giấu hắn lớn nhất một cái mưu đồ, nhưng muôn ngàn lần không thể để cho hắn chạy. Du Minh đột nhiên chạy trốn, phản phất một cái loạt quyền, đánh vào thân đồ hành tử huyệt phía trên. Thân đồ hành bây giờ nội tâm lại có một tia bực bội, đây là hắn bao lâu cũng không có dâng lên qua cảm giác. Kỳ thực hắn đây cũng không phải sợ hoặc e ngại cảm xúc, mà là một loại mất khống chế cảm giác. Cái này không hiểu thấu tiến vào tiểu thế giới người, tiếp đó lại không hiểu thấu liền chạy, hai lần tình huống đều để vượt qua dự liệu của hắn. Hu hu. Thân đồ hành bước về phía trước một bước, thân hình của hắn cũng xuất hiện ở vô ngần bên trong hư không. Trong miệng của hắn lay động một cái tinh xảo kèn lệnh, một phe này hư không hơi hơi chấn động, sau đó từng cái khổng lồ đen như mực cái bóng trong hư không hiện lên. Sau một khắc, vô số thân hình khổng lồ hư ám kình từ sâu trong không gian chui ra. Bọn chúng thể tích nhỏ cũng có mấy chục trượng, mà lớn nhất thậm chí tiếp cận ngàn trượng. Một đầu tiếp một đầu, một cái tiếp một cái, trong nháy mắt, vậy mà xuất hiện hơn ngàn đạo hư ám kình. Cái này, đến phiên Du Minh chấn kinh. Hư ám kình mặc dù không nói tiếp cận tuyệt chủng, nhưng loại này tiên thiên không gian sinh mệnh, cái kia cũng tuyệt không phải là rau cải trắng, hơn nữa loại sinh mạng này không phải sống một mình sinh mệnh sao? Như thế nào bây giờ làm thành đàn cư? Du Minh vốn đang tính toán đợi đến vật thể xuyên mô hình thời gian sau khi kết thúc, liền trước tiên đeo lên mặt nạ, hoán đổi thành không duệ giả chuẩn mất. Nhưng bây giờ, cái này còn chạy cái lông à, không duệ giả am hiểu hơn chiến đấu, bàn về khoảng cách dài Nazi, tự nhiên là hư ám kình càng hơn một bậc. Chớ nói chi là đối phương ở đây còn có nhiều như vậy hư ám kình, đây là căn bản không có ý định để cho chính mình chạy trốn a. Du Minh cũng không phải đồ đần, chính mình gì cũng không có cầm, cái này thân đồ hành cứ như vậy tốn công tốn sức, khả năng cao là bởi vì cái này yêu tộc tiểu thế giới phi thường trọng yếu, hoặc có lẽ là trong này có chút thân đồ hành bất muốn bị người biết bí mật. Làm sao bây giờ? Là hóa thành không duệ giả liều chết chạy trốn, vẫn là vật thể xuyên mô hình thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, bởi vì dưới trạng thái này, hắn cũng không cách nào vận dụng những thứ khác gian lận, tự nhiên cũng không cách nào tiến hành ý thức gia tốc, lưu cho hắn làm quyết định thời gian cũng chỉ có một khắc đồng hồ. Bây giờ chạy trốn, ta dù sao không có chân chính biết thân đồ hành nhu đồ, đối phương tất phải cũng sẽ không quá mức liều mạng. Nhưng nếu là ta lựa chọn thứ hai con đường, thì thế tất yếu cùng thân đồ hành lai cái người chết ta sống. Du Minh rất nhanh liền làm xong quyết định, hắn quyết định vẫn là cách thân đồ hành viễn xa. Kỳ thực Du Minh nhằm vào kim tiên phía dưới tu sĩ cường đại nhất át chủ bài, cũng chính là đại loạn đấu lĩnh vực tức, cưỡng chế đem lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả mọi người cảnh giới bị áp chế đến hắn cùng một cái cấp độ. Nhưng biện pháp này đối phó người khác hắn còn có chút chắc chắn, nhưng đối mặt thân đồ hành, hắn thật là có chút sức mạnh không đủ. Dù sao thân đồ hành người này, thế nhưng là trực tiếp hướng Thái Hư đạo phát động thăng đạo chi chiến, điều này đại biểu đối phương tại trước mắt thậm chí thấp hơn cảnh giới lúc, thực lực toàn diện nghiền ép đồng cấp. Dù là song phương tại cùng một cảnh giới, dưới tình huống không dựa vào gian lận mã, Du Minh thật đúng là không nhất định đánh thắng được đối phương. Du Minh lần thứ nhất cảm thấy, một khắc đồng hồ thời gian nhanh như vậy. Trong nháy mắt, vật thể xuyên mô hình thời gian liền đến. Đang ăn gian mã mất đi hiệu lực trong nháy mắt, hắn liền đem tịch giới diện cụ gõ trên mặt, trong chốc lát, ba đạo giới vòng ở phía sau hắn lưu chuyển không chắc, hắn toàn thân dũng động xám đen chi khí, tựa hồ cùng không gian hòa làm một thể. Mặc dù bây giờ hắn khí thế vẫn như cũ mười phần ẩn nấp, nhưng đối mặt với cùng là không gian sinh mệnh hư ám kình hắn tồn tại liền tựa như trong bóng tối ánh đến một dạng lóa mắt. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, tất cả hư ám kình đều thấp giọng hí, từng đạo sóng gợn vô hình trong hư không quanh quẩn. Đi. Trong lòng Du Minh thầm kêu một tiếng suối quẩy, vốn là chính mình là thợ săn, không nghĩ tới thế cục nhất chuyển, chính mình thành con mồi. Trung quanh hắn không gian điên cuồng biến hóa, sau một khắc, hắn liền Nazi đến bên ngoài mấy vạn dặm. Tại cái này vô ngần trong hư không, vật chất cực ít, lực cản cực nhỏ, Nazi khoảng cách viễn siêu ngoại giới. Chỉ là, Du Minh vừa mới ổn định thân hình, lại khiếp sợ phát hiện, tại trung quanh hắn vẫn như cũ tồn tại rậm rạp chẳng chịt hư ám kình, tựa hồ hắn vừa mới Nazi chỉ là một hồi ảo giác. Vừa mới đương nhiên không phải là ảo giác, chỉ là bởi vì những thứ này hư ám kình ghi khắc ở hắn khí thế, hơn nữa tại hắn Nazi thời điểm, những thứ này hư ám kình theo hắn cùng một chỗ Nazi, vẫn như cũ đem hắn ngăn ở giữa, căn bản vốn không cho hắn rời đi cơ hội. Du Minh ngược lại là muốn tiếp tục vật thể xuyên mô hình nhưng thế, nhưng thời gian cũng đồ 12 canh giờ, bây giờ còn sớm đâu. Tất nhiên chạy trốn không thành, vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng một hồi. Du Minh cũng không có ở phụ cận đây nhìn thấy thân đồ hành thân ảnh, này ngược lại là để cho hắn hơi hơi thở dài một hơi. Chỉ cần thân đồ hành bất ra tay, chính mình vẫn có niềm tin chắc chắn đào tẩu. Đang động niệm chi ở giữa, Du Minh thân hình thoát một cái, hắn cũng không tiếp tục không gian Nazi, mà là lấy phi hành tư thái, không ngừng dọc theo hư ám kình bên cạnh bay vút qua. Những thứ này cự thú cứ việc lợi dụng thân thể khổng lồ đem trên dưới không gian đều phong tỏa ở, nhưng chúng nó ở giữa vẫn tồn tại không nhỏ khe hở. Những thứ này khe hở, đối với dung nạp Du Minh thân hình vẫn như cũ dư xài, lại còn có thể biến thành không duệ giả. Người này đến cùng là lai lịch gì? Tại một đầu ngàn trượng hư ám kình trên đỉnh, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, trong tay quạt lông lông chậm rãi lay động. Chỉ là một khắc, thân đồ hành bên trong tâm nghi hoặc nặng hơn. Chương 570, chứ không lưu tay cá chép, chương 570, chứ không lưu tay cá chép. Thần bí nhân này sử dụng một loạt thủ đoạn, quá mức quỷ dị khó lường, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mặc dù tại trong tiên đạo thần thông có đại lượng biến hóa chi thuật, nhưng số đông chỉ có thể biến thành dã thú bình thường hoặc yêu thú cấp thấp, hoặc chính là giống như huyễn thuật, chỉ biến hóa một cái bề ngoài. Bởi vì muốn từ trong bên ngoài đều biến thành một cái khác sinh mệnh, liền cần đối với cái này sinh mệnh hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Cho nên biến hóa thành một đầu dã thú cùng biến thành một đầu có sức mạnh siêu phàm sinh mệnh so sánh, độ khó là chỉ số cấp tăng lên. Thân đồ hành chưa từng có thấy thiên tiên phía dưới tồn tại, có thể biến thành không duệ giả cường đại như vậy không gian sinh mệnh. Du Minh thân hình giống như cá bơi tại một đám hư ám kình khe hở ở giữa xe qua, sau đó nhanh chóng kích thích la bàn, sử dụng đẳng lượng điều nguyên. Dung mạo 5, phúc vận 5. Hắn nguyên bản là có 8 giờ phúc vận, bây giờ phúc vận trực tiếp đạt đến 13 giờ. Một đạo vô hình tử khí trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn, sau đó trên đỉnh hình như có thụy quang bốc lên, ngẫu nhiên có điểm sáng tự nhiên tưởng vân chi hình. Tử khí đông lai, vẫn may phủ đầu. Du Minh bây giờ sẽ không một hơi cho mình tùy tiện tăng thêm quá nhiều phúc vận, bởi vì phúc vận quá nặng, mang tới lại là mạnh vô cùng phản vệ. Bất quá chính phụ 5 giờ phúc vận biến hóa, còn tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. 13 giờ phúc vận, trên cơ bản có thể ứng đối tuyệt đại đa số khốn cảnh. Muốn làm cho cùng rất dậu sao? Thân đồ hành đứng tại một tôn hư ám kình trên lưng, mặc dù tư thái của hắn nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thời khắc căng thẳng. Tiểu tử này xảo trá tàn nhẫn, quỷ mới biết sử dụng cổ quái gì thủ đoạn. Thân hóa chân giới, phong tỏa bát phương. Hắn ý nghĩ chuyển động, sau đó suy nghĩ của hắn phảng phất cùng toàn bộ bao phủ thế giới thanh cực thần mục nối liền lại cùng nhau, chất sức mạnh tinh thần khủng bố giống như biển cả một dạng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Tại vật chất mỏng manh vô ngần hư không, không chỉ sức mạnh không gian có thể thỏa thích quyết tán, lực lượng tinh thần đồng dạng có thể, mà tất cả hư ám kình tại thời khắc này đồng thời hé miệng, từng đạo màu mực gợn sóng từ trong miệng cuốn ra, trong hư không không đoạn giao hợp thành va chạm. Sau đó cái này phương viên vạn dặm hư không, vậy mà tại một chút trở nên càng thêm sền sệt, cứng rắn, phảng phất từ cái gì cũng không có hư không đã biến thành pha lê. Mặc dù từ trong thị giác đến xem vẫn như cũ cái gì cũng không có, nhưng Du Minh lại có thể cảm ứng rõ ràng đến thân thể của mình trở nên càng ngày càng nặng trọng, hành động cũng càng thêm gian khổ. Bốn phương tám hướng đều là kinh ảnh vén, bọn chúng lơ lửng bảy trận, đôi mắt lấp loé u hỏa, hư hư thật thật, phảng phất bốn phía có vô cùng vô tận hư ám kình. Dưới loại tình huống này, Du Minh lại phát hiện bản thân có thể vận dụng không gian lực lượng vậy mà càng ngày càng ít. Nếu như đem không gian ví dụ thành nước, vậy hắn chính là sinh hoạt tại trong nước cá, bình thường mặc kệ là mượn nhờ không gian na gì cũng tốt, công kích cũng tốt, nhưng ít ra cần phải có không gian tồn tại. Nhưng bây giờ nước bị người hút khô, Du Minh hóa thân không duệ giả liền phảng phất một con cá bị người kéo theo bờ, đó là một chút biện pháp cũng không. Hắn bây giờ xem như biết vì cái gì những cái kia tiên thần đối với thân đồ hành đánh giá là khó chịu cùng chán ghét, chính là thân đồ hành từ đầu đến cuối sẽ cho người một loại giống như hắn chỉ là so ngươi hơi mạnh thậm chí hơi yếu cảm thụ, nhưng hắn một khi ra tay, lại thẳng đến ngươi bảy tấc mà đến. Ngươi cho rằng ngươi có rất nhiều tinh diệu chiêu thức, nhưng hắn vẫn chắc là có thể tìm được ngươi yếu kém nhất một điểm, tiếp đó bang bang hai quyền đánh chết. Cừu hận kéo lấy. Vào tình huống này, Du Minh không nói hai lời, liền lập tức kích thích la bàn, đưa vào gian lận mã. Cừu hận kéo lấy, đang ăn gian mã phạm vi bao phủ bên trong, hết thể sinh mạng thể tất cả xem ngươi là địch nhân lớn nhất, đồng thời điên cuồng phát động tiến công. Siêu siêu siêu. Tại cái này gian lận mã có hiệu lực trong nháy mắt, vốn là còn tại bốn phía du động hư ám kình đột nhiên đồng loạt đem đầu quay lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Du Minh, đáy mắt đều hiện ra màu đỏ. Thậm chí đứng tại một đầu hư ám kình trên lưng thân đồ hành, cũng trước tiên xoay qua cổ, nhìn về phía Du Minh. Bởi vì thân đồ hành ý thức bây giờ đang cùng thanh cực thần mục nối liền cùng một chỗ, mà hắn bây giờ cũng bị gian lận mã bao phủ, đem Du Minh coi là địch nhân lớn nhất, hắn bây giờ trong đầu trong nháy mắt trống không một chút, vậy mà không có bất kỳ cái gì tính toán chi tâm, chỉ muốn trực tiếp làm chết trước mắt người này. Trong chốc lát, hắn liền thao túng thanh cực thần mục lực lượng tinh thần, hóa thành kinh khủng báo táp tinh thần, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mà những cái kia hư ám kình cũng điên cuồng vẫy đuôi, hướng về Du Minh vị trí đụng tới. Oeng! Kinh khủng tinh thần xung kích phía dưới, Du Minh cảm thấy chính mình phảng phất trong gió ánh nến, tự thân ý chí đều muốn bị cái này tinh thần lực lượng cho pha tan. Bất quá, hắn bây giờ còn tại đẳng lượng điều nguyên thời gian bên trong. Kết quả là, linh tính 3, nộ tính 3, ý chí 6. Phối hợp bản thân hắn thì có 7 giờ ý chí thuộc tính trong nháy mắt đi tới 13 giờ. Đồng thời, trong đại não của hắn quan tưởng phá vọng quan kiếm trương hết thể lực lượng tinh thần có vào, hóa thành một thanh toàn thân trong suốt bảo kiếm, trong ý thức của hắn chậm rãi chuyển động, bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh. Cứ việc ngoại giới bao táp tinh thần vẫn như cũ kinh khủng, lại không cách nào lại dễ dàng đem hắn tinh thần phá hủy. Bất quá lúc này, thân đồ hành vậy mà từ cái này hư ám kình trên lưng nhảy lên một cái, trong tay quạt lông ngỗng giống như lưỡi dao, hướng thẳng đến trên thân Du Minh anh kích mà đến. Tốc độ của đối phương nhanh đến mức cực hạn, giữa song phương vốn đang cách trăm dặm xa, lại phảng phất chớp mắt là tới. Ông. Du Minh sau lưng giới hoàn chuyển động, bước ra một bước, đồng dạng na di đến ngoài mấy trăm dặm. Ầm ầm. Mãnh liệt hư ám kình cũng đi theo xê dịch thân hình, từng cái người đẩy ta đẩy hướng lấy Du Minh vị trí đánh tới, thậm chí vì tranh đoạt truy sát Du Minh, bọn chúng nội bộ ở giữa còn tranh đấu lẫn nhau. Những thứ này không gian sinh mệnh, dù sao đầu óc đều không phải là quá còn cần. Nhưng chính là bởi vì bọn chúng thế cục hỗn loạn, liền cũng không còn cách nào tạo thành trận thế tới hạn chế Du Minh, Du Minh ngược lại có thể thành thạo điêu luyện mà ở giữa gián tiếp xê dịch. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Du Minh hiện tại không chút do dự, lần nữa phát động Nazi, trong nháy mắt đến ngoài và dặm. Hắn cái này một Nazi, những thứ khác hư ám kình cũng đi theo cùng nhau truy sát mà đến, đang ăn gian mã không có kết thúc phía trước, bọn chúng biết không chết không thôi mà truy kích Du Minh. Bất quá, những thứ này hư ám kình chạy trốn, ngược lại là đem thân đồ hành cho rơi xuống. Thân đồ hành mặc dù cũng có thể tiến hành ngắn ngủi không gian Nazi, nhưng so với không duệ giả cùng hư ám kình cái này không gian sinh mệnh còn kém quá xa. Cứ như vậy ngắn ngủi trong một giây lát công phu, Du Minh cùng hư ám kình nhóm đã chạy đến bên ngoài mấy vạn dặm, hắn muốn chạy tới phải rất lâu. Bất quá, cũng chính bởi vì Du Minh biến mất ở trong tầm mắt của hắn, nhưng cũng để cho thân đồ hành lý trí dần dần khôi phục. Nhưng bây giờ, thân đồ hành sắc mặt đã xanh xám một mảnh, loại kia không hiểu thấu sức mạnh, vậy mà để cho hắn như là dã thú đánh mất lý trí, đây đối với hắn tới nói quả thực là không cách nào nhịn được nhất sự tình. Chương 571, hoa cả mắt gian lận mã, chương 571, hoa cả mắt gian lận mã. Từng con hư ám kình không ngừng từ trong không gian chen ra, chúng như điên cuồng tấn công Du Minh. Du Minh cũng không đối đầu trực diện với những hư ám kình này, trực tiếp dịch chuyển mà đi. Hắn vừa thi triển kéo hận cũng chỉ là để phá vỡ đội hình của hư ám kình, tránh cho chúng phong tỏa hắn mà thôi. Du Minh trong một hơi liên tục dịch chuyển hơn 10 lần, những hư ám kình này vẫn kiên cố khóa chặt hắn, một bộ dáng bất tử bất hưu. Tuy nhiên, sau khi phát hiện thân đồ hành không đội kịp, trong lòng Du Minh liền thả lỏng hơn nhiều, mặc dù hai bên chỉ tiếp xúc mấy lần, nhưng Du Minh vẫn cực kỳ kiêng kỵ hắn. Nhìn những hư ám kình không ngừng lao tới này, Du Minh lùi lại một bước, sau đó tiếp tục xoay la bàn. Mã gian lận, điều hòa tâm cảnh. Có thể tùy ý điều chỉnh trạng thái cảm xúc của cá thể hoặc quần thể, thao túng dao động tâm lý của người khác hoặc của chính mình. Du Minh trong khoảnh khắc điều ra mã gian lận này, liền giải phóng cảm xúc sợ hãi trong đó, hơn nữa còn là cấp độ thứ 3 cực kỳ sợ hãi. Trong chớp mắt, hư không vô tận đột nhiên mất cân bằng, như thể nhiệt độ của toàn bộ thế giới bị rút cạn đột ngột. Những hư ám kình vốn đang áp sát, từng thân thể khổng lồ đột nhiên run rẩy. Ầm. Đàn cá voi như nhìn thấy thứ kinh khủng hơn cả sự sụp đổ không gian, nhất thời tiếng kêu ai oán vang vọng hư không. Chúng từng có thể xuyên qua vô số tiểu thế giới, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi trực tiếp chạm đến bản năng sâu thẳm như vậy. Thân thể khổng lồ vặn vẹo dữ dội, vây cá voi điên cuồng vỗ vào hư không, kích hoạt ra từng mảng không gian nứt vỡ. Những hư ám kình này rơi vào sự hỗn loạn cực độ, chúng một mặt bị kéo hận ảnh hưởng, điên cuồng muốn tấn công Du Minh, nhưng mặt khác, chúng cũng cảm nhận được khí tức cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ người này. Sự mâu thuẫn xung đột mãnh liệt này, gần như muốn xé nát bộ não vốn không mấy thông minh của chúng. Du Minh nhìn những hư ám kình trước mắt, sau đó không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Những hư ám kình này tuy rằng huyết đủ, xương cốt đều là bảo vật tốt, hơn nữa với tư cách là sinh mệnh không gian bẩm sinh, không dị giả sau khi nuốt chửng chúng, thiên phú không gian của bản thân cũng có thể được phát triển. Nhưng mà, thân đồ hành bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới, Du Minh cũng không bận tâm nhiều như vậy, quay người liền chạy trốn. Chỉ là hắn vừa muốn dung nhập vào không gian, lại nghe thấy một tiếng trầm đục gần như không thể nghe thấy, toàn bộ hư không đều rung chuyển. Hư không như hóa thành một cái miệng vực sâu khổng lồ vô hình, răng nanh vô hình từ hỗn độn sơ sinh tỏ ra. Du Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm, liền thấy toàn bộ hư không đột nhiên chìm xuống, thân thể mất cân bằng, tư duy cũng mơ hồ, không thể kiểm soát. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy bốn phía lạnh lẽo, liền bị dòng nước hơi đục, nhấp nháp bao phủ. Mặc dù không dị giả mà hắn hóa thành lúc này không cần dùng miệng mũi hô hấp, nhưng cũng cảm thấy một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Hơn nữa những dòng nước này dường như không ngừng hút lấy sinh mệnh lực của hắn, khiến hắn nhanh chóng trở nên suy yếu. Không ổn. Du Minh tuy không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tình cảnh của mình lúc này vô cùng nguy hiểm. Hắn vội vàng xoay la bàn, nhập mã gian lận, mở thông số sinh mệnh. Thông số sinh mệnh, điều chỉnh thông số giá trị sức khỏe, đạt được các trạng thái sinh mệnh khác nhau. Giá trị sức khỏe, đại diện cho trạng thái hiện tại của nhân vật, giá trị sức khỏe của người cao, tự nhiên thân thể khỏe mạnh, thậm chí có các bờ UFF tăng cường. Đương nhiên tương tự, giá trị sức khỏe của người càng thấp, sẽ có các đợt phục khác nhau. Trong tình huống bình thường, giá trị sức khỏe của Du Minh là 1000, đại diện cho hắn là trạng thái ổn định bình an. Nhưng vào lúc này, giá trị sức khỏe của hắn giảm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong chớp mắt, liền giảm xuống khoảng 600. Điều này tương đương với việc mất máu, đối với người bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái nguy kịch. Nhưng ngay cả Du Minh, lúc này cũng cảm thấy thân thể trở nên vô cùng khó chịu. Du Minh trực tiếp sửa đổi con số giá trị sức khỏe, thủ công nhập 9999. Không phải hắn không muốn thêm vài số 9 vào sau con số, thuần túy là 9999 đã là con số cao nhất. Ầm. Khi giá trị đạt đến 9999, nhãn hiệu thân thể yếu ớt ban đầu ngay lập tức biến thành dấu hiệu nghịch mệnh phản sinh, điều này đại diện cho sinh mệnh lực của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, thậm chí gần như bất tử. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình như biến thành một ngọn núi lửa khổng lồ, huyết khí và tinh khí quần quật trong cơ thể sôi trào điên cuồng và trực tiếp xuyên phá bốc lên, hóa thành một đạo cầu vồng, cuộn trào bên ngoài thân thể hắn. Nhưng ngay sau đó, những ánh sáng đỏ này lại đảo ngược nhập vào trong cơ thể hắn, không ngừng dung nhập vào huyết nhục của hắn, thanh tẩy thân thể hắn. Du Minh trước đây chưa bao giờ nâng giá trị lên mức này. Cùng với sự đột phá giá trị của hắn lúc này, cảm giác suy yếu ban đầu trên người hắn trực tiếp biến mất. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù dòng nước bên ngoài cơ thể lúc này vẫn không ngừng hút lấy sinh mệnh lực của hắn, nhưng muốn hút cạn hắn, e rằng cũng cần một khắc đồng hồ. Mà hắn muốn hồi phục, chỉ cần sửa đổi giá trị một lần là được. Tuy nhiên, Du Minh tự nhiên cũng không phải ngồi chờ chết, cho dù dòng nước này không thể giết hắn, hắn cũng không muốn mãi mãi bị mắc kẹt ở đây. Thế là, hắn lại xoay la bàn, mở vô tận gánh nặng. Ông. Trong khoảnh khắc, một lực lượng vô hình bao phủ bên ngoài thân thể hắn, một lượng lớn dòng nước ngay lập tức bị hút đi khi đến gần hắn. Dù sao đối với vô tận gánh nặng mà nói, bất kể bao nhiêu dòng nước, cũng chỉ chiếm một ô không gian. Ồ, dòng nước và dòng nước liên quan đến thân đồ hành. Chẳng lẽ đây là nước sông Vận Hà? Trước đây khi tiên thần kết minh, cùng nhau chinh phạt thân đồ hành, mọi người để làm suy yếu sức mạnh của thân đồ hành, từng cùng nhau thi triển thần thông, thu giữ nước sông Vận Hà. Chỉ là sau này thân đồ hành chiến tranh thăng đạo thành công, khiến đạo thái nguyên thay thế một phần đạo thái hư, điều này cũng dẫn đến việc mọi người không thể dễ dàng kiểm soát không gian như vậy, cũng khiến nước sông Vận Hà vốn bị thu đi lại chảy ra từ không gian chứa vật sụp đổ của mọi người. Chỉ có Du Minh, bởi vì hắn cất nước sông Vận Hà trong ba lô của vô tận gánh nặng, một phần nước sông Vận Hà này mới vĩnh viễn bị hắn giữ lại. Nghĩ đến đây, hắn liền thử đưa dòng nước trước mắt và nước sông Vận Hà vào cùng một ô. Và rồi, hai thứ quả nhiên hòa nhập vào nhau. Vô tận gánh nặng phân chia ô theo loại vật chất, chỉ cần là cùng một loại vật chất, bất kể số lượng bao nhiêu, cũng chỉ chiếm một ô. Vì hai loại dòng nước này có thể hòa nhập vào nhau, điều đó có nghĩa là dòng nước đang ngâm cơ thể Du Minh lúc này, quả thực là nước sông Vận Hà. Nếu đã như vậy, Du Minh liền buông tay buông chân, để vô tận gánh nặng thỏa sức hấp thu. Tuy nhiên, tốc độ dòng nước này nuốt chửng sinh mệnh lực quả thực đáng sợ, mới chỉ một lát công phu, Du Minh đã cảm thấy cơ thể lại có chút trống rỗng, chân cũng bắt đầu lảo đảo. Nhìn trạng thái, đã từ nghịch mệnh phản sinh rơi xuống mức thân thể hơi khó chịu, hắn liền vội vàng sửa đổi giá trị, điều chỉnh đến 9999. Trong nháy mắt, cảm giác rồng tinh hổ mãnh đó lại trở về. Chương 572, đánh cờ, chương 572, đánh cờ. Nếu có người nào đó có thể dùng thần niệm tuyệt cường, bao phủ toàn bộ thế giới thần mục thanh cực, sẽ phát hiện, ngoài tán cây, thân cây, cành cây, lá cây mà người ngoài thấy, cây thần mục này còn có bộ rễ cực kỳ khổng lồ. Thậm chí, diện tích bộ rễ của nó còn rộng lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Trung trung điệp điệp, dày đặc, những bộ rễ này như vô lượng hắc xà quấn quanh tâm mạch đại địa. Cái thô thì như sơn mạch treo ngược, cái nhỏ thì như sợi tóc, đan xen vào nhau mà sinh trưởng, tựa như vật sống. Chỉ là những bộ rễ này bị đất đen dày đặc bao phủ, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ. nếu có người nào đó có thể trực tiếp đi sâu vào tầng dưới cùng của bộ rễ, đó lại là một vùng biển hồ dính nhớp, nhưng không phải bộ rễ từ những vùng biển hồ này hút lấy sức mạnh, mà là những dòng nước dính nhớp này hút lấy sức mạnh của thần mục thanh cực. Nếu không phải thần mục thanh cực không ngừng hút linh khí từ hư không, thì đã sớm bị hút cạn khô rồi. Thân đồ hành khoanh chân ngồi trên một bộ rễ, trước mặt hắn, những rễ cây đan xen tựa như những con rồng cuộn, thậm chí còn uốn éo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khí cơ của hắn thâm trầm, như mật tàng, hòa làm một thể với vùng biển hồ dính nhớp kia. Không tốt. Nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên mở mắt, khí cơ vốn hòa làm một thể lập tức bị phá vỡ, thay vào đó trên mặt hắn là một tia phẫn nộ và thất thố. Ngay vừa rồi, hắn phát hiện thái nguyên dịch của mình lại giảm đi. Thái nguyên dịch chính là căn bản đạo của hắn, giống như bản thể của hắn, chỉ cần thái nguyên dịch không cạn, thì hắn gần như sẽ không bị giết. Và thái nguyên dịch sẽ không ngừng hút lấy sức mạnh từ bên ngoài, tự cường hóa bản thân, như vậy cũng sẽ không ngừng phản bổ bản tôn, khiến thực lực của hắn tăng trưởng. Nếu có một ngày, trong thiên hạ có 1/10 tu sĩ đi theo thái nguyên chi đạo, thì thái nguyên dịch của hắn sẽ vô cùng vô tận, hắn cũng bất tử bất diệt, có thể nhìn trộm ngôi vị đạo chủ. Chính vì thái nguyên dịch cực kỳ khó tiêu diệt, cũng gần như không thể thu lấy, nên hắn chỉ cần ở lại nhân gian, hắn gần như là đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được thái nguyên dịch của mình đã giảm đi rất nhiều, và mỗi khoảnh khắc những thái nguyên dịch này đều đang trôi đi. Mặc dù hiện tại tốc độ trôi đi vẫn không bằng tốc độ bổ sung, nhưng điều này vẫn khiến hắn chấn động. Hắn quyết không cho phép bản thân có điểm yếu, càng không muốn có người có thể tấn công vào điểm yếu này. Đây chính là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Tư duy của thân đồ hành lập tức bao trùm toàn bộ thái nguyên, rất nhanh liền phát hiện, mặc dù thái nguyên dịch không ngừng hút lấy sinh lực của không duệ giả kia, nhưng không duệ giả này rất quỷ dị, mỗi khi ngươi nghĩ hắn sắp bị hút cạn, hắn lại lập tức khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng sinh lực bị hút đi lại là có thật, lại như thể sinh lực trong cơ thể người này vô cùng vô tận, thậm chí có thể sinh ra từ hư không, quả thực không thể tin được. Thân đồ hành lấy thái nguyên lập đạo, theo đuổi chính là thâm bất khả trắc, tích lũy hùng hậu, nhưng trước mặt không duệ giả này, ngược lại đối phương càng giống thái nguyên hơn một chút. Điều này sao có thể? Cảnh tượng không thể tin được này khiến trái tim thân đồ hành khẽ lay động. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra trên người không duệ giả này đều cực kỳ bất hợp lý, thậm chí còn vi phạm quy luật thiên địa. Điều này đối với thân đồ hành, người luôn phải tính toán mọi việc, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và ghê tởm. Bởi vì những chuyện này căn bản không thể suy đoán. Những chuyện không thể suy đoán thì không thể dùng lẽ thường để phán đoán và đối phó. Và điều khiến hắn càng khó chấp nhận hơn là, mặc dù thái nguyên dịch không ngừng tăng lên trong quá trình hút sinh lực, nhưng đồng thời quanh thân không duệ giả kia dường như tồn tại một vết nứt vô hình, mỗi khoảnh khắc đều đang hút đi thái nguyên dịch của hắn. Những thái nguyên dịch này gần như bằng với cơ thể hắn, mỗi giọt đều chứa đựng một tia niệm niệm cực kỳ nhỏ bé của hắn. Nếu những thái nguyên dịch này biến mất quá nhiều, ý thức của bản thân hắn cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể mất trí nhớ hoặc đạo hạnh suy thoái. Thân đồ hành lúc này đừng nói là khó chịu đến mức nào, sở dĩ hắn ném không duệ giả này vào trong thái nguyên dịch, chính là muốn mượn đặc tính có thể hút lấy sinh lực của hắn, trực tiếp giết chết hắn. Hắn đâu có biết trên đời này lại có thứ quái dị như mã gia lận, căn bản không theo lẽ thường. Hào hào. Niệm niệm của hắn vừa động, thái nguyên dịch lập tức tách ra hai bên, tất cả chất lỏng đều cách xa không duệ giả do Du Minh hóa thành. Và cho đến lúc này, Du Minh mới từ từ ngẩng đầu, lại vừa vặn nhìn thấy thân đồ hành ở đằng xa. Trong lòng Du Minh dâng lên sự kiêng kỵ mãnh liệt, chỉ vì không duệ giả không có bất kỳ biểu cảm nào, nên cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Ta biết ngươi có ý thức tự chủ, trả lại tất cả thái nguyên dịch mà ngươi vừa hút đi, tức là những chất lỏng mà ngươi đã hút tất cả trả lại cho ta, ta có thể thả ngươi đi. Thân đồ hành đứng ở đằng xa, hắn khẽ nhíu mắt, dùng giọng nói hơi khàn khàn từ từ mở miệng. Mặc dù hắn đang nói những lời thương lượng thậm chí nhượng bộ, nhưng trong lời nói vẫn mang theo một mùi vị không thể chối cãi. Du Minh không đồng ý, cũng không từ chối, hắn thậm chí còn không nói lời nào. Trong lòng hắn nhanh chóng xoay chuyển vô số suy nghĩ, thân đồ hành nổi tiếng về sự tính toán, mặc dù chưa từng nghe nói hắn có hành vi bội tín khí nghĩa nào, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến người quân tử. Du Minh bây giờ càng lo lắng hơn là, cho dù mình có trả lại những thái nguyên dịch phiền phức này, vạn nhất đối phương trở mặt ngay lập tức, thì mình cũng không thể làm gì được đối phương. Ta sẽ đưa ngươi đến không gian giao giới giữa Vô Ngần hư không và Cửu Châu, ngươi chỉ cần đặt thái nguyên dịch xuống, là có thể trực tiếp rời đi. Ta nghĩ với lực lượng không gian của ngươi, ở nơi giao giới giữa hai nơi, ngươi muốn đi không ai có thể giữ lại. Thân đồ hành nghiêm túc nhìn Du Minh. Thái nguyên dịch vô cùng quan trọng đối với hắn, là căn cơ lập đạo của hắn, vì vật này, hắn có thể nhượng bộ cầu xin đối phương. Được, nhưng ta đã bị hút quá nhiều sinh lực, ta cần tĩnh dưỡng vài ngày. Nửa ngày sau, Du Minh từ từ mở miệng. Bản thân không duệ giả không biết nói chuyện, cái gọi là nói chuyện của hắn chính là dùng tinh thần của bản thân hòa lẫn với không gian, phát ra những dao động kỳ dị. Dao động này bản thân không có âm thanh, nhưng khi rơi vào người, sẽ tạo thành cộng hưởng kỳ diệu, từ đó sẽ hóa thành âm thanh mà người khác có thể hiểu được. Thân đồ hành khẽ nhíu mày, hắn nhìn không duệ giả trước mắt tràn đầy tinh khí, ngay cả cơ thể cũng không che giấu được nguồn sinh lực đó, ngươi lại nói ngươi cần tĩnh dưỡng. Gã này sẽ không dở trò gì chứ? Được. Mặc dù thân đồ hành hận không thể ngay lập tức có được tất cả thái nguyên dịch, nhưng vẫn nhìn xuống, sau đó gật đầu thật mạnh. Dù sao chuyện này là hắn có việc cầu người, không thể tỏ ra quá hung hăng. Đúng như câu nói, người bùn cũng có ba phần lửa giận. Du Minh truy đuổi Ngọc Diện Hồ Thánh mà đến, bản thân hắn chỉ muốn làm kẻ thực dân của một tiểu thế giới, kiếm chút tiền ngoài. Thân đồ hành này thì hay rồi, mình với hắn rất thân sao? Lại cứ đuổi theo mình mà giết. Dù cho hắn bây giờ có nhượng bộ, cũng không phải vì biết lỗi, mà là bị mình hành hạ đến sợ rồi. Du Minh mặc dù định rời đi ngay lập tức, nhưng cũng không muốn để đối phương được lợi không công. Cái gọi là tĩnh dưỡng của hắn, tự nhiên là kế hóa binh, bây giờ chỉ số sức khỏe của hắn cao tới 9999, dòng tinh hổ mạnh đến không thể tin được, trong mắt tinh quang lấp lánh, tựa như hai vì sao đang sáng. Trong đầu Du Minh thì nhanh chóng tính toán, trong tất cả mã gian lận hiện có của mình, có cái nào phù hợp không? Hơn 30 năm qua, Hắn đã tích lũy một đống mã gian lận, mặc dù phần lớn đều tạm thời không thấy tác dụng lớn, nhưng không chừng có một mục nào đó lại phát huy tác dụng ở đâu đó. Hắn đặc biệt tự mở một gia tốc thời gian ý thức, đừng nhìn bề ngoài hắn lung dung tự tại giả vờ tính dưỡng, nhưng trong não đã sôi sục lựa chọn các loại mã gian lận. Ngươi nói thật, hắn đúng là đã tìm thấy một cái. Tên: Họa địa vi giới. Giới thiệu: ai khoanh đất trước, tài nguyên thuộc về người đó. Kẻ nào vào giới của ta, không phải địch thì là thần. Nhìn cái tên này, đa số người còn tưởng đây là thần thông gì đó, giống như Tôn Ngộ Không vẽ một vòng tròn trên đất, người khác liền không vào được. Tuy nhiên, mặc dù không đúng, nhưng cách dùng và hiệu quả lại rất tương tự. Thực tế, mã gian lận này chủ yếu là dành cho những người chơi thể loại kinh doanh, sinh hoạt. Trong trò chơi tiên hiệp kiếp trước, ngoài việc đánh quái thăng cấp, còn tồn tại một nhóm người chơi khác, đó là người chơi kinh doanh. Họ thích trồng trọt, thích chăn nuôi, thậm chí kinh doanh môn phái các loại. Và mã gian lận này bắt nguồn từ một số lối chơi kinh doanh môn phái. Bất kỳ người chơi kinh doanh môn phái nào đều có thể nhận được một khối sơn môn cấp thấp nhất ban đầu, muốn thăng cấp thì không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Trên con đường mở rộng sẽ không ngừng gặp phải một số điểm tài nguyên, rất nhiều lúc điểm tài nguyên rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng vì môn phái chưa mở rộng đến đây, cuối cùng điểm tài nguyên lại bị nở tờ cờ khác chiếm mất, điều đó quả thực sẽ khiến người ta phát điên. Thế là một mã gian lận tên là Họa Địa Vi Giới ra đời. Khả năng của mã gian lận này là có thể khoanh trước một khối đất mà người đã chọn, cho dù nó không tiếp giáp với sơn môn của ngươi, nhưng nó cũng thuộc về một phần của môn phái ngươi. Và bất kỳ ai khác đều không thể sử dụng bất kỳ tài nguyên nào trong vòng tròn của ngươi, cũng không thể xông vào trong vòng tròn của ngươi, trừ khi hắn chủ động tuyên chiến với ngươi. Mình đã đến đây một chuyến, cũng không thể đến không. Tiểu thế giới yêu tộc này, mình dù không ăn được miếng lớn, thì cũng phải để lại cho mình một góc. Du Minh nghĩ đến đây, trên mặt cũng hiện lên một tia kiên định. Nói xong, hắn liền kích hoạt mã gian lận, sau đó trong khoảnh khắc, ở nơi người ngoài không nhìn thấy, một khối hỗn độn màu bạc nhạt liền trực tiếp hiện ra. Họa Địa Vi Giới không thể trồng chất sử dụng, tức là ta khoanh một vòng ở đây thì nơi này thuộc về ta, nhưng nếu ta lại thích một nơi khác thì phải hủy bỏ nơi trực tiếp kia và khoanh lại một nơi mới. Du Minh đã có mã gian lận này từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn sử dụng khả năng này. Bây giờ thực sự nhập mã gian lận, trong nào hắn mới có một số khái niệm tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, cho đến nay, hắn vẫn chưa gặp nơi nào phù hợp với khả năng Họa Địa Vi Giới hơn tiểu thế giới yêu tộc này. Nghĩ đến đây, Du Minh vươn tay ra tóm lấy, khối hỗn độn kia liền bị hắn nắm trong tay. Hắn đang làm gì? Trong mắt thân đồ hành, không duệ giả này chính là một phần tử nguy hiểm thực sự, cho nên hắn không ngừng theo dõi đối phương. Bởi vì hắn không nhìn thấy la bàn và đám sợi bạc kia, nên chỉ cảm thấy Du Minh dường như đang tự lẩm bẩm, vô cùng kỳ dị. Thân đồ hành như lâm đại địch, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Du Minh. Nhưng hắn thực sự không hiểu Du Minh đang làm gì. Sau đó, hắn liền phát hiện không duệ giả này, lúc thì bay từ bên trái sang bên phải, lúc thì bay từ phía nam sang phía bắc, nhưng đối phương ngoài động tác có chút quỷ dị, lại không có bất kỳ dao động nào khác. Đối mặt với tình huống này, thân đồ hành càng thêm phát điên và khó chịu. Đối mặt với con không duệ giả này, cái cảm giác mất kiểm soát tình hình của hắn không ngừng nổi lên. Trong đầu hắn cũng rơi vào trạng thái thiên nhân giao chiến, hắn bây giờ vô cùng chắc chắn, không duệ giả trước mắt này chắc chắn là một tu sĩ hoặc thần linh nào đó ở Cựu Châu biến hóa ngụy trang, chỉ là đối phương vô cùng hiểu biết về không duệ giả, nên có thể trực tiếp biến hóa thành sinh mệnh không gian này. Người này thủ đoạn trăm bề, lại vô cùng xảo quyệt, nếu không tìm cơ hội giết chết, thì tương lai hắn sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Nhưng người này thực sự có thể giết chết sao? Nắm đấm của thân đồ hành khẽ siết chặt, nhưng ngay sau đó, nắm đấm của hắn lại từ từ thả lỏng. Vẫn là lấy đại cục làm trọng, tiểu thế giới yêu tộc này tuyệt đối không thể có sai sót, đợi đến khi kế hoạch của mình thành công, thực lực lại tăng lên một tầng, rồi tìm cách giải quyết người này sau. Ngay khi hắn đang ngẩn người, bên phía không duệ giả dường như lại khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu, ngoan ngoãn lơ lửng ở một góc, cũng không phát ra một tiếng nói nào. Du Minh và thân đồ hành đều rất giữ lời hứa. Mặc dù cả hai đều hận không thể giết chết đối phương, nhưng cả hai đều rất rõ ràng rằng, việc giết chết đối phương hiện tại là không thể. Vì vậy, cả hai đều duy trì sự kiềm chế đáng kể. Du Minh dưới sự hộ tống của một đống hư ám kình, với tốc độ cực nhanh đã đến nơi giao giới giữa Vô Ngần hư không và Cửu Châu. Mặc dù trong mắt người ngoài, nơi đây không khác gì những nơi khác, nhưng Du Minh lại có thể cảm nhận rất mẻ bén, rằng vật chất chứa đựng trong không gian ở đây lại cao hơn rất nhiều so với những nơi khác. Điều này quả thực cũng đại diện cho việc đã đến gần địa giới Cửu Châu. Ngay tại đây đi, ngươi trực tiếp xé rách hư không là có thể trở về Cửu Châu. Thân đồ hành đứng trên lưng một con hư ám kình, vẻ mặt trầm tĩnh, không chút biểu cảm nói với Du Minh. Được. Du Minh gật đầu. Du Minh nhìn thân đồ hành, lập tức dùng niệm kích hoạt la bàn, mở ra vô tận phụ trọng. Một ô trong vô tận phụ trọng, tất cả thái nguyên dịch bên trong đều đổ ra, lập tức hóa thành một hồ nước, lan rộng trong hư không. Thân đồ hành há miệng hút vào, hồ nước này lập tức chảy ngược, chìm vào cơ thể hắn. Những thái nguyên dịch này không chỉ chứa đựng sinh lực nồng đậm, quan trọng nhất là bên trong có chứa những mảnh ý thức của thân đồ hành. Vì Du Minh đã thu quá nhiều thái nguyên dịch, điều này đã khiến ý thức của thân đồ hành thiếu đi một mảng lớn, gây gánh nặng lớn cho cơ thể hắn. Giờ đây, khi những mảnh vỡ này trở về, trạng thái của hắn tốt hơn bao giờ hết. Ừ, không đúng. Sao lại còn nhiều hơn thế này? Đây không phải là thái nguyên dịch mà ta đã mất đi khi giao chiến với các tiên thần sao? Trên mặt thân đồ hành hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng ngay sau đó trong mắt hắn là sự kinh ngạc không thể kìm nén. Chương 573, một cây rất to cái đinh, chương 573, một cây rất to cái đinh. Trong sa mạc vàng mênh mông của Lương Châu, thân ảnh Du Minh chợt lóe lên, rồi lại xuất hiện từ hư không vô tận. Ôi chao, không cẩn thận đổ nhiều quá rồi. Du Minh vỗ trán, sau khi mở ô ba lô của vô tận phụ trọng hắn đã đổ phần lớn thái nguyên dịch ra ngoài, vì lần thu thập thái nguyên dịch này và nước sông ở lần trước đều là cùng một vật chất, nên bị hắn trộn lẫn vào cùng một ô. Khi hắn đổ ra, chúng đã bị trộn lẫn và còn đổ ra nhiều hơn. Nhưng không sao cả, thứ này du minh chẳng có chút tác dụng nào. Hơn nữa, số thái nguyên dịch đổ ra thêm này, coi như là tiền thuê mà hắn đã trả, hắn đã dùng họa địa vi giới để đào một cái hố trong tiểu thế giới yêu tộc kia. Nghĩ đến đây, khóe miệng du minh nở một nụ cười. Mặc dù thân đồ hành là một người rất nguy hiểm, nhưng việc khiến hắn phải chịu thiệt thòi vẫn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Du Minh vươn tay gỡ mặt nạ xuống, trong chớp mắt, khuôn mặt hắn nhanh chóng biến đổi, khôi phục lại dung mạo bản tôn. Không Duệ giả thích hư không vô tận hơn, bản tôn của hắn tự nhiên cảm thấy thế giới hiện thực thân thiết hơn. Những ngày này trên đường đi trong hư không vô tận, thời gian dường như đã trở nên mơ hồ, Du Minh trở về sau, phát hiện mới chỉ trôi qua chưa đầy 10 ngày. Nhưng trong hư không vô tận, vì không có vật tham chiếu, thời gian dường như trở nên cực kỳ chậm chạp. Do Ngọc Diện Hồ Thánh bỏ trốn, 10 tiên phong dưới trướng hắn, trừ con bọ cạp đuôi độc bị giết, những yêu thú còn lại đều tan tác như chim vỡ tổ. Chúng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì kẻ địch mạnh đến nỗi ngay cả thủ lĩnh cũng phải bỏ chạy, những tiểu lâu la này đâu còn dám gây sự. Tuy nhiên, sau khi Du Minh trở về, hắn cũng không có ý định buông tha chúng. Trực tiếp tự mình ra tay, thi triển thân nghiệm, liên tục tìm kiếm quanh Lương Châu. Trừ một con điểu yêu chạy đến châu khác, những tiên phong còn lại lúc này đều đang ẩn náu trong Lương Châu. Hắn cũng không khách khí, đánh cho chúng một trận tơi bời, sau khi đánh chúng nửa sống nửa chết, liền cưỡng chế dùng sách chăn nuôi để ký kết khế ước với chúng. Mặc dù năng lực chính của sách chăn nuôi là dùng để thúc chín sinh vật, nhưng chỉ cần sinh vật đã được nó thúc chín, sẽ hình thành một khế ước không thể phá vỡ với nó. Năm đó Khảm Côn là huyền tiên chuyển thế của thiên giới, chỉ vì chuyển sinh vào bụng Giang Thần Nương Nương, bị Du Minh dùng sách chăn nuôi thúc chín và đỡ đẻ, cuối cùng bị khống chế chặt chẽ. Nếu không nhờ Lục Tâm Lưu Ly Hỏa để tái tạo thân thể, e rằng đến chết cũng sẽ bị Du Minh khống chế. Do đó, sau khi Du Minh khống chế được những yêu thú này, hắn không sợ chúng phản bội. Vừa hay cũng nhân cơ hội này để răn đe những kẻ dám nhăm nhe tuyến đường hàng hải, sau này kẻ nào còn dám tự ý thiết lập trạm kiểm soát, tống tiền thương nhân thì sẽ bị bắt và khống chế hết, để làm những công việc cực khổ, cực nhọc và dơ bẩn nhất. Sau khi tiễn Du Minh đi, thân đồ hành trở lại tiểu thế giới yêu tộc. Tâm trạng hắn cực kỳ tốt, nói thật, mặc dù cuối cùng đã thả Không Duệ Giả đó đi, nhưng thu hoạch cuối cùng lại rất lớn. Mặc dù Không Duệ Giả đó rất kỳ lạ, luôn có thể bổ sung đầy đủ sinh lực trước khi cạn kiệt, nhưng sinh lực mà Thái Nguyên Dịch hấp thụ là có thật. Hơn nữa, Không Duệ Giả đó lại trả lại nước sông mà hắn đã bị giữ lại trong trận chiến tiên thần trước đây. Cứ như vậy, thực lực của hắn đã hồi phục không ít. Tuy nhiên, dựa vào chuyện này, hắn càng thêm tin chắc rằng người trước mắt này chắc chắn đã tham gia vào trận vây quét tiên thần lần trước, và chắc chắn không có thực lực địa tiên. Vậy thì, người này rốt cuộc là ai? Nếu là địa tiên, hắn còn có thể đoán được một hai, nếu là thần linh hoặc tu sĩ bình thường, thì số lượng quá nhiều. Nhưng thân đồ hành ít nhất đã có manh mối, hắn sẽ để ý đến những thiên tài bên ngoài trong tương lai, xem có ai phù hợp với tiêu chuẩn này không. Thân đồ hành sau khi thực lực hồi phục không ít, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên để hồi phục thêm thực lực, nhưng hắn vừa trở về tiểu thế giới, liền cảm thấy có điều không đúng. Thật kỳ lạ, hình như có chỗ nào đó không đúng. Hắn nhíu mày, ý thức kết nối với toàn bộ thanh cực thần mục, mượn sức mạnh tinh thần khổng lồ của thần mục, bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Tất cả yêu tộc trong tiểu thế giới, ngay cả những yêu tộc tồn tại ở cấp độ được gọi là đại thánh đều bị hắn quét qua không sót một ai. Không có bất kỳ dị thường nào, thần niệm của hắn bao trùm mọi nơi một cách rất trôi chảy, phản ứng đầu tiên của hắn là không có vấn đề. Nhưng mà tộc Ngọc Diện Hồ, đi đâu rồi? Không đúng. Không đúng. Không chỉ có tộc Ngọc Diện Hồ, mà còn có Hào Trư Độc Thích, Chuột Đao Đất, Ưng Cánh Sát. Những chủng tộc này đều biến mất, và một phần hoặc thậm chí phần lớn các tộc báo hữu ảnh, cá chép kim tuyến cũng biến mất. Cuối cùng, môi hắn run rẩy, bởi vì không chỉ những chủng tộc này gặp chuyện, mà huyết nhục trì và thái nguyên dịch mà hắn trấn áp dưới thanh cực thần mục cũng thiếu đi một phần. Chỉ là, những thứ này không phải là biến mất một cách không có lý do, mà như thể chưa từng tồn tại, thậm chí cả nơi đã biến mất đó cũng như thể chưa từng tồn tại. Bất kể hắn dùng thần niệm thăm dò thế nào, những thứ này đều không có dấu vết, thậm chí nếu không phải hắn nắm rõ tình hình của tất cả cao thủ và chủng tộc trong thanh cực thần mục, hắn cũng sẽ không phát hiện ra sự bất thường này. Nhưng mà, điều này thật quá đáng. Ngay cả khi những nơi này biến mất, ít nhất cũng phải để lại một cái hố ở đây chứ, sao lại như thể chưa từng tồn tại? Tuy nhiên, thân đồ hành bây giờ đã rất có kinh nghiệm, hễ gặp phải tình huống kỳ lạ này, phản ứng đầu tiên của hắn là tên Không Duệ Giả đó đã gây ra. Lần này, hắn cũng đoán đúng, chỉ là không có phần thưởng. Sao lại thế này? Mặc dù thân đồ hành không thể cảm nhận được bất kỳ dị thường nào, nhưng hắn biết vị trí hang ổ của tộc Ngọc Diện Hồ, vì vậy hắn trực tiếp đi đến quan vực. Hắn đứng trước hang ổ của tộc Ngọc Diện Hồ, nhìn cái hang ổ thô sơ nhưng có phần tinh tế trước mắt, đầu hắn càng thêm mụ mị. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cái hang ổ này, trong hang ổ, ngoài việc không có người, mọi thứ đều giống hệt tình trạng bình thường. Nhưng khi hắn dùng thần niệm quét qua, mọi cảnh tượng trước mắt lại như thể không tồn tại. Cảm giác kỳ lạ và mâu thuẫn này quả thực khiến người ta phát điên. Phạm vi này khoảng 100 dặm vuông, như thể có một hình tròn không mấy đều đặn, đã bao quanh cả một vùng rộng lớn này. Bên trong và bên ngoài vòng tròn bị chia cắt thành hai thế giới, mọi thứ bên trong vòng tròn dường như không liên quan đến thế giới hiện thực, không thể cảm nhận, không thể thăm dò, cũng không thể đi vào. Hắn đã dùng mọi cách, nhưng vẫn không thể đi vào vòng tròn đó. Sau đó thân đồ hành phát hiện, tình hình này dường như nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Bởi vì, phạm vi này không phải là một mặt phẳng, mà là một không gian 3 chiều. Tương đương với việc trong tiểu thế giới thanh cực thần mục xuất hiện một khu vực hình trụ thông thiên rộng 100 dặm, khu vực này hắn hoàn toàn không thể đi vào. Như thể có một cái đinh đã được đóng vào tiểu thế giới mà hắn đã dày công gây dựng. Một cái đinh thô đến mức hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Chương 574, gặp lại Ngọc Diện Hồ, chương 574, gặp lại Ngọc Diện Hồ. Đây thật là một nơi tốt nhà. Du Minh nhanh nhẹn thông suốt, hành đầu tại một mảnh rộng lớn trên lá cây. Hắn ngẩng đầu lên, có thể nhìn đến một gốc thông thiên triệt địa thần mục, xanh úng tươi tốt, nối liền trời đất. Không tệ, Du Minh tại Cửu Châu thế giới tản bộ một vòng sau đó, liền lại lần nữa về tới ở đây. Mà nơi này chính là bị hắn dùng họa địa vi giới gian lận mã vòng đi ra ngoài một khối địa bàn. Tại vòng vẽ ra trong phạm vi, bên trên cùng thế giới chỗ cao nhất cho tới chỗ thấp nhất, cái này một mảnh khổng lồ hình trụ tròn không gian cũng là địa bàn của nó. Nếu nói, cái này cũng phải cảm tạ một chút tiểu thế giới này bản thân hình dạng. Bình thường tiểu thế giới hoặc là hình tròn, hoặc là hình cái đĩa, nhưng dù sao cũng phải mà nói, vòng vòng đất đi ra ngoài chỉnh thể không gian, chắc chắn không bằng cái này hình cây thế giới tới lớn. Hơn nữa thanh cực thần mục biến thành thế giới còn là một cái trên dưới kết cấu, phản phất nhà cao tầng, tầng tầng lá cây, nhánh cây, thân cây trồng chất cùng một chỗ, chính là trở thành từng cái trên dưới đẳng cấp xâm nghiêm thế giới. Cái này vừa vặn cũng làm cho Du Minh lấy được không gian mặc dù chỉ có trăm dặm phương viên, nhưng sinh mệnh mật độ cao đến dọa người. Mặc dù không có thu được toàn bộ tiểu thế giới, nhưng ta vòng đi ra ngoài khối thổ địa này cũng đủ tiêu hóa một trận. Trong lòng Du Minh vui dạo dược nghĩ đến. Bất quá có một chút, đó chính là tuyệt đối không thể để cho thân đồ hành biết mình thân phận. Nay liền dính đến họa địa vi giới gian lận mã quy tắc. Bởi vì nơi này quy tắc là thoát thai từ trò chơi, trong trò chơi, người khác phạm vi thế lực ngươi là không vào được, muốn đi vào, liền phải phát động tuyên chiến. Cho nên nếu như thân đồ hành biết mình chân thực thân phận, đồng thời hướng mình tuyên chiến, vậy thì có thể tự do tiến vào khối này bị vạch ra tới khu vực. Hơn nữa nơi này tuyên chiến cũng không cần thật sự hạ chiến thư hoặc như thế nào, chỉ cần hắn đối với Du Minh tồn tại ý, hơn nữa có ý động thủ, liền là cùng tuyên chiến. Tương phản, nếu như thân đồ hành bất biết Du Minh chân thực thân phận, liền không cách nào chỉ hướng tính chất phát ra ý, mãi mãi kém xa tiến hành thực chất tuyên chiến, liền vĩnh viễn không cách nào đột phá họa địa vi giới hạn chế. Đây chính là gian lận mã sức mạnh, chỉ nói khái niệm cùng quy tắc, căn bản cũng không giảng cơ sở logic. Đến nội Du Minh là thế nào tới, đương nhiên là ngồi truyền tống trận tới. Hắn có một cái gian lận mã, gọi là tạo hóa trạch tấn có thể tự động sinh thành liên quan kiến trúc, đồng thời tại cung cấp tương ứng tài liệu sau đó, khiến cho kiến trúc thăng cấp. Các loại kiến trúc cấp càng cao, liên quan tăng thêm càng lớn. Du Minh lợi dụng tạo hóa trạch tấn ở cái địa phương này vòng hảo địa sau đó, trực tiếp mở ra kiến trúc mới truyền tống trận. Nơi này truyền tống trận cùng Nguyên Linh Sơn trong động phủ truyền tống trận tương liên, hắn tùy thời có thể mượn nhờ truyền tống trận tới. Không nghĩ tới chúng ta thật đúng là hữu duyên a, ta tùy tiện vòng một khối địa bàn, lại đem ngươi cũng cho vòng tiến vào. Du Minh đang tại trong một khối địa bàn này nhanh nhẹn thông suốt, cẩn thận kiểm tra chạm đất trong mâm một loạt vật tư giá trị, chợt sững sờ, một cái khuôn mặt ngăn nắp, phảng phất bị người cố ý dùng cây thước cho sửa đổi qua tầm thường hồ ly, đang từ một cây dây leo đằng sau nhảy vào tới. Là ngươi? Cái này hồ ly treo lên một tấm hào phóng khuôn mặt, mắt nhỏ, một mặt ngây ngốc nhìn xem Du Minh. Cả khuôn mặt, bởi vì quá chính trực, có vẻ hơi hài hước. Con hồ ly này chính là Ngọc Diện Hồ Thánh. Chạy a! Ngọc Diện Hồ Thánh quay người liền nhanh chân chạy, chỉ là trong nháy mắt hắn liền thoát ra ngoài hơn 10 dặm, hơn nữa thân thể của hắn cấp tốc phân hóa thành từng đạo cái bóng, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Chỉ trong nháy mắt, liền phân hóa ra mấy trăm đạo thân ảnh. Đúng là hắn lấy tay thần thông hồ tẩu thiên tương, chỉ cần có một cái bóng đào thoát, vậy nó liền có thể toàn bộ tu toàn vị sống sót. Hắn tại trước khi đi lúc, thậm chí còn không quên dùng tốc độ cực nhanh, dùng một tầng khói đen bao phủ cơ thể, đem bộ mặt của mình che kín. Nhưng mà, lần này nó lại thất sách. Đụng. Chỉ thấy được Ngọc Diện Hồ Thánh mấy cái hóa thân dùng tốc độ cực nhanh vọt ra ngoài, sau đó lợi dụng một loại gần như tàn nhẫn hình thức, trọng trọng đụng vào trong hư vô. Đụng. Cái kia hư vô chỗ, phản phất tồn tại một bức không nhìn thấy vết tượng. Kèm theo mấy đạo nặng nề tướng thanh, những cái kia hoa thân chậm rãi dọc theo nhặt bà ổ hình kia vách tường trượt xuống, chợt liền tán loạn thành bụi mù. Lần này ngươi còn muốn chạy sao? Du Minh cười to một tiếng, đưa tay quảo về phía trước. Trong tích tắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng đạo gợn sóng như mộng như áo cấp tốc huyết tán ra. Phàm là gợn sóng bao trùm phạm vi, hết thảy hư không phảng phất đình chỉ vận chuyển, giống như là mộng cảnh mông lung. Thần thông mộng tức liên tỏa. Ngọc Diện Hồ Thánh từng cái hóa thân đều trôi nổi ở trong hư không, tư thái khác nhau, nhưng chợt liền một cái tiếp một cái phá diện, cuối cùng chỉ để lại một cái, còn nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Du Minh giỗi ra một cái tay, bắt được Ngọc Diện Hồ Thánh cổ. Nhưng Ngọc Diện Hồ Thánh bây giờ cơ thể lại là mềm hoạt, một điểm khí lực cũng không có. Du Minh mặc dù chỉ là đưa một đạo pháp lực đến trong cơ thể, phản phất hóa thành bền chắc không thể gãy gông xiềng, đem hắn trong ngoài thân thể đều phong tỏa. Vật nhỏ này, dáng dấp vẫn rất độc đáo. Du Minh nhìn mình trong tay cái này mặt chữ điền hồ ly, mỗi khi nhìn thấy, đều có loại không hiểu bị đâm trúng điểm cười cảm giác. Tha, tha mạng. Bị người soi mói mặc dù để cho hồ ly rất sỉ nhục, nhưng nó vẫn là há hốc mồm, biểu thị cầu xin tha thứ. Ngươi tự tiện thiết lập cửa ải, bắt chẹt bắt tính, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta liền xử phạt ngươi tại dưới tay ta làm nô trăm năm, gian đe, như thế nào? Du Minh đem mặt chữ điển hồ ly giơ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Mặt chữ điển hồ ly bản năng muốn cự tuyệt, nhưng hắn cảm nhận được Du Minh cái kia giống như vòng sắt tầm thường bàn tay, tựa như lúc nào cũng biết buộc phát một kích toàn lực, đều biết đem chính mình bóp chết. Ta nguyện ý. Nó sợ hãi gật đầu, nhưng trong mắt lại là hơi hơi chuyển động, tựa hồ trong lòng cũng không có trên mặt tình như vậy nguyện. Đi, đã như vậy, ở đây theo cái chào ấn a. Du Minh trên mặt mang theo bình tĩnh nụ cười, tiếp đó đem thật dày một bản đọc đúng theo mặt chữ điển sách vỡ lật ra. Mặt chữ điển hồ ly con ngươi hơi hơi co vào, mặc dù hắn không biết cái này sách vợ có ích lợi gì, nhưng tất nhiên đối phương để cho hắn theo trào ấn, đã nói trong này khẳng định có cái gì vô hình ước thúc. Có thể hay không? Mặt chữ điển hồ ly còn chờ có kẻ mặc cả, nhưng Du Minh bình tĩnh trong thần sắc, liền nhiều hơn mấy phần làm cho người không rét mà run hương vị. 3. Mặt chữ điển hồ ly không có cách nào, đành phải đem một cái móng vuốt đặt tại bên trên, tại trong sách vợ lưu lại một cái dấu. Vậy thì tốt rồi. Giống như cũng không có cái gì đó. Mặt chữ điển hồ ly vốn cho rằng sẽ xuất hiện cái gì vô hình gò bó hoặc những thứ khác cái gì thần dị, nhưng những thứ này hết thảy đều không tồn tại, hắn cũng không phát giác được cùng lúc trước có cái gì hai loại. Hừ, đừng để ta nắm lấy cơ hội, bằng không thì. A a. Mặt chữ Điền Hồ Ly nửa gương mặt chìm vào trong bóng tối, trong đầu vừa mới thoáng qua một cái tràn ngập địch ý niệm, liền đột nhiên, trái tim của hắn phảng phất bị người hung hăng bóp một cái giống như, đau đến hắn lăn lộn đầy đất. Chương 575, bơi minh thực lực, chương 575, bơi minh thực lực. Du Minh thần niệm giống như một thanh vô hình lưới lớn, từ sâu trong thức hải trải rộng ra. Phương viên trăm dặm hình trụ tròn địa giới, từ quan đỉnh cánh lá đến tầng dưới nhất sợi rễ giao hội chỗ, tại trong hắn thần niệm đều phản chiếu đi ra. Lực lượng của hắn cũng không bá đạo, nhưng lại giống như dòng nước đồng dạng thấm nhuận hết thảy, hơn nữa trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, liền tựa như một mảnh yên tĩnh đại dương mênh mông hướng về vị trí của ngươi chậm rãi che mà đến, cuối cùng đem ngươi nuốt hết. Khó nói lên lời uy áp, từ vô hình chỗ sinh ra, cũng chỗ này địa giới bên trong tất cả yêu tộc trong tâm linh dâng lên. Vô số yêu tộc kỳ thực còn chưa phát hiện mình đã bị từ yêu tộc bên trong tiểu thế giới tách ra, chỉ có vừa vặn ở vào biên giới người, mới phát hiện chính mình giống như không ra được. Du Minh ý niệm quá mức to lớn, dù là cái gọi là đại thánh cấp bậc yêu tộc, tại này cổ lực lượng trước mặt, đều cảm thấy 10 phần nhỏ bé. Bình thường yêu tộc vẫn còn hảo, nhiều lắm thì cảm thấy có chút kiềm chế. Thế nhưng chút cái gọi là thánh tộc cùng vương tộc, bọn hắn thực lực cường đại, huyết mạch cao quý, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được cái kia cô giống như thiên địa một dạng uy áp. Ta là chấn kiếp huyền vũ tôn thần. Du Minh tiếng nói bình tĩnh, lại phảng phất từ cựu thiên bên ngoài truyền đến. Từ hôm nay trở đi, âm thanh không cao, lại lọt vào tai như sấm, tại vô số sinh linh trong tâm thần không ngừng vang vọng. Các ngươi đều là ta chi chỉ hạ. Hình trụ tròn vô hình bích trướng, bây giờ chậm rãi hiện lộ ra vết tích tới, kim quang nhàn nhạt không ngừng lan tràn ra, hóa thành phức tạp hoa văn. Du Minh cũng không có đang trưng cầu cái gì, những thứ này tiểu thế giới sinh linh cũng không có cựu châu là cấn, đối bọn hắn những thứ này cựu châu chân thần tới nói chính là tài sản riêng, sinh ra hết thể hương hỏa cũng là chính mình. Cái này cũng là thần đạo cùng tiên đạo chỗ ngầm thừa nhận, cũng là hy vọng thông qua loại phương thức này, cổ vũ đại gia đi thêm bắt giữ một chút tiểu thế giới, không ngừng mở rộng cựu châu căn cơ, phong phú cựu châu nhân khẩu. Dù sao, đời thứ nhất sinh linh không có cựu châu là cấn, nhưng đời thứ hai chẳng khác nào là cựu châu sinh linh. Trước đó Du Minh cảm thấy cựu châu lớn không biên giới, hắn cái này Tịnh Châu biên thủy tiểu thần, vô luận như thế nào cũng không cách nào huyễn tưởng Trung Châu là bực nào phồn hoa, Linh Châu là như thế nào hưng thịnh, Vân Châu lại là bực nào nhiệt liệt, nhưng theo thực lực của hắn dần dần đề thăng, hắn đã cảm thấy nhân gian quá nhỏ. Nếu là hắn toàn lực gấp rút lên đường, đạp biến nhân gian cũng không cần nửa ngày. So sánh với chân chính hùng vĩ vô biên tiên giới, nhân gian đơn giản chính là một cái ao nước nhỏ. Nhưng mà, nhân gian cũng là tại trong dần dần mở rộng, tại rất lâu phía trước, bây giờ Cửu Châu chi địa đều không hoàn chỉnh, toàn bộ thế giới biên giới một điểm điểm tại tăng trưởng, chúng sinh đang không ngừng hướng về biên giới mở rộng. Một chút đem hư vô, man hoang hóa thành phồn hoa. Tại ở trong đó, bắt giữ tiểu thế giới là nhanh nhất một loại trợ giúp nhân gian trưởng thành phương thức. Giống như cái này yêu tộc tiểu thế giới, nếu là trực tiếp đem hắn bắt giữ đến nhân gian biên giới, ít nhất cũng có thể cho nhân gian tăng thêm một châu chi địa. Du Minh vải thô quét một vòng, hắn bây giờ vòng đi những sinh linh này, lục giai yêu tộc bao quát ngọc diện hồ thánh ở bên trong có chừng 4 đầu, ngũ giai 112 đầu, tứ giai gần ngàn, những thứ khác số lượng thì khó mà thống kê. Dù sao đối với tuyệt đại đa số yêu tộc tới nói, bọn hắn chỉ cần huyết mạch không phải rất kém cỏi, sau trưởng thành đều có thể có nhị giai, một bộ phận thiên phú hoặc vận khí tốt, có thể tới tam giai. Cái tỷ lệ này so với nhân loại cao hơn nhiều lắm. Nếu là toàn dân tu tiên, chỉ sợ tuyệt đại đa số nhân loại liền đệ nhất trọng cảnh giới đều không đạt được. Đương nhiên, đây là bởi vì song phương thể hệ khác biệt, yêu tộc đi lượng, tiên đạo trọng chất. Du Minh một lớp này thu hoạch, có thể nói trực tiếp tới một phát lớn, thậm chí so với hắn Nguyên Linh Sơn cái này hơn 30 năm tích lũy còn lớn hơn nhiều lắm. Bất quá, những thứ này yêu tộc Du Minh lại không thể để cho bọn hắn công nhiên xuất hiện tại ngoại giới, bây giờ thân đồ hành chắc chắn đã phát hiện dị thường, đoán chừng khắp thế giới tìm cái này tại hắn tiểu thế giới đâm một gậy hung thủ. Du Minh lúc này chỉnh ra tới một sóng lớn yêu tộc, đây không phải lang nhân tự bảo đi. Cũng may yêu tộc nắm giữ linh trí, coi như bọn hắn cung cấp tín ngưỡng không bằng nhân loại như vậy rồi rào, thậm chí còn có không thiếu tạp chất, nhưng đối với Du Minh tới nói, chính là nói thêm thuần mấy lần sự tình, nếu là bồi dưỡng thật tốt, ở đây đồng dạng cũng là một chỗ trọng yếu thần lực nơi phát ra. Du Minh làm việc nhặt bạc cùng là đủ cẩn thận, hắn tại những này yêu tộc ở giữa truyền bá tín ngưỡng, cũng không có tác dụng chân thực thần danh, mà là sử dụng hắn tại Hoàng Lương thế giới bên trong ngưng tụ ra thần vị. Coi như cuối cùng thân đồ hành nghĩ biện pháp đột phá ở đây, cũng rất khó phát hiện Du Minh chân thực thân phận. Người trong giang hồ phiêu, áo lót này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, gặp phải nguy hiểm trực tiếp ném áo lót, bản tôn thì núp trong bóng tối xem kịch. Du Minh bên cạnh, Ngọc Diện Hồ Thánh cẩn thận từng ly từng tí đứng, eo lưng càng thêm còng lưng mấy phần, nụ cười trên mặt cũng thực tỉnh thành ý không thiếu. Phía trước hắn là biết Du Minh rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh hơn chính mình bao nhiêu, hắn cũng không có quá lớn khái niệm. Nhưng hôm nay, đối phương thần niệm tùy tiện liền xuyên qua thiên cung, đều rơi vào mỗi một đầu yêu quái trên thân, điều này đại biểu đối phương không chỉ có thần niệm bằng bạc, đối với thần niệm điều khiển càng là đến tình cảnh vô cùng tinh diệu. Đối mặt loại biến thái này, Ngọc Diện Hồ Thánh cũng tại âm thầm may mắn mình trượt quỷ đến sớm a, bằng không thì cái này muốn nhiều thảm thảm bao nhiêu, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Hồ Ba. Du Minh đột nhiên mở miệng, Ngọc Diện Hồ Thánh đầu tiên là chưa kịp phản ứng, nhưng chợt biết rõ là đang gọi chính mình. Đại nhân. Ngọc Diện Hồ Thánh bây giờ trở nên vô cùng trung thực cùng nhu thuận. Nơi này về sau liền giao cho ngươi tới quản lý, ta cần ngươi trong vòng một tháng, đem tất cả yêu tộc đều đăng ký tạo sách, mỗi một tộc, mỗi một thành có chừng bao nhiêu người, khác biệt thực lực tồn tại số lượng nhiều ít, ngươi cũng cần thăm dò rõ ràng. Ngươi có thể tự động chiêu mộ nhân thủ, cái này ta liền không hạn chế ngươi, ngươi nếu là có bản sự, ngươi chính là chiêu mộ một vạn người ta cũng không để ý. Du Minh chắp tay sau lưng, chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này địa bàn, Du Minh quyết định ngoại trừ 4 đầu đại thánh cấp bậc lục gia yêu tộc bên ngoài, những thứ khác yêu tộc đều nuôi thả, sẽ không để cho bọn hắn đều tiến vào xúc mục chi thư. Xúc mục chi thư khống chế không phải người sinh mệnh năng lực quá mức cường hãn, nhưng loại này cưỡng ép khống chế ngược lại sẽ để cho hương hỏa bên trong sinh ra tiêu cực sức mạnh. Nếu là thông qua khống chế phương thức liền có thể thu được hương hỏa, cái kia chỉ sợ thần đạo đã sớm vặn vẹo sa đọa thành tà thần, bọn hắn sẽ đem nhân loại cùng với hết thể hữu tình chúng sinh nuôi dưỡng lại, tiếp đó thông qua tẩy não cùng sinh sôi thủ đoạn, không ngừng để cho người ta đếm tăng thêm, cuối cùng liền có thể thu được liên tục không ngừng hương hỏa. Cái này suy nghĩ một chút cũng là chuyện không thể nào. Chỉ có sinh linh ý chí tự do nảy mầm mới có thể sinh ra thuần túy thành kính, bất luận cái gì thông qua cưỡng chế tính chất mà thu được tín ngưỡng, tất nhiên là tràn đầy cố chấp cùng tính chất biệt lập, đây chính là rơi vào tà đạo. Là, mặc dù thời gian một tháng quá ngắn, nhưng Ngọc Diện Hồ Thánh vẫn như cũ một ngụm liền đem chuyện này đáp ứng xuống. Bây giờ cái này đuổi quá thô, mình nếu là không ôm chặt, vậy thì sẽ bị đặt chết. Nhất là chỗ này trong trời đất, còn có mặt khác ba cái đại thánh chính mình không bắt được cơ hội, chẳng lẽ để cho mấy người này về sau đứng tại trên đầu mình đi ý sao? Chương 576, hồn nhiên ngây thơ. Cấp trên, chương 576, hồn nhiên ngây thơ. Cấp trên. Tại Du Minh vòng vẽ chỗ này trong thiên địa, một tôn cao có 9 trượng 6 thước, toàn thân như lưu ly đúc thành tượng thần hiện lên ở bên trong hư không. Cái này tượng thần khuôn mặt có chút hung ác, sinh ra 8 tay 8 nhãn. Sau lưng hiện ra một vòng hình khuyên thần luân, trên thần luân có vô số lưu động đường vân, phảng phất mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa võ đạo chém giết kỹ nghệ. Tôn này tượng thần chính là chấn kiếp huyền vũ tôn thần, cũng là Du Minh tại Hoàng Lương thế giới bên trong ngưng tụ thần đạo thân thể. Tôn này thần linh chính là chân chính võ đạo hội tụ mà thành thần đạo quyền hành, theo võ đạo không ngừng phát triển, hắn hình thái so với sớm nhất thời điểm cũng ưu hóa rất nhiều. Thân thể kết cấu trở nên càng thêm lưu loát, thân hình cũng càng thêm phong gầy, càng ngày càng giống như là một cái cực đoan chém giết máy móc. Những ngày này, theo bốn đầu đại thánh yêu tộc bị Du Minh thu phục, chỗ này thiên địa yêu tộc đã đón nhận bọn hắn đổi một cái chủ tử sự tình. Mà Du Minh cũng bắt đầu truyền bá lên chấn kiếp huyền vũ tôn thần tín ngưỡng, tất cả yêu tộc, ngoại trừ có thể tu luyện trong huyết mạch kèm theo yêu tộc pháp môn bên ngoài, cũng có thể kiêm tu võ đạo. Bởi vì võ đạo cùng tiên đạo khác biệt, nó kiêm dung tính càng mạnh hơn, thậm chí cùng yêu tộc khí huyết chi đạo 10 phần bổ sung. Tại trong võ đạo chém giết chi thuật, có không ít tượng hình kỹ nghệ, tỉ như hổ hình quyền, hạc hình quyền các loại, những pháp môn này truyền thụ cho yêu tộc sau đó, lại trải qua một loạt cải tiến, ngược lại lực sát thương càng lớn. Mà võ đạo bên trong đem tự thân ý chí cùng khí huyết dung luyện nhất thể thủ đoạn, cũng cực lớn để cao yêu tộc khí huyết rèn luyện hiệu suất. Đây đối với một chút trời sinh huyết mạch cao quý yêu tộc tới nói còn không tính cái gì, nhưng rất nhiều tầng dưới chốt yêu tộc, bọn hắn dù là lại tu luyện như thế nào, cũng rất khó đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích. Nhưng tu luyện võ đạo sau đó, bọn chúng vậy mà thấy được tấn thăng hy vọng. Rất nhiều nhân loại có lẽ là bởi vì sinh hoạt thái an định duyên cớ, xa xa không hiểu được yêu tộc cái này mạnh được yếu thua xã hội tàn khốc, cho nên cái này võ đạo tại yêu tộc thế giới vừa truyền bá, liền cấp tốc liền đưa tới cuồng nhiệt truy phủng. Mọi người đối với chấn kiếp huyền vũ tôn thần cảm giác đồng ý cũng nhiều mấy phần. Du Minh bản tôn tại trong Nguyên Linh Sơn thanh tu, ở lại đây chỗ tiểu thế giới, chỉ là chính mình một tia phân tâm. Bất quá, những ngày này, Du Minh có thường vô thường quy nguyên kinh chuyển tu, cũng nên đón đột phá mới, cái này khiến hắn hết sức cao hứng. Theo dưới tay hắn nhiều một đống lớn yêu tộc, hắn tại trong Minh Minh số mệnh hải lưu, liền cùng nhiều người hơn số mệnh nối liền lại cùng nhau. Du Minh tu hành lấy số mệnh chi đạo, hắn càng là tu hành, cũng tại từ từ tổng kết một chút tu hành quy luật, hoặc giả thuyết là kinh nghiệm. Liền trước mắt mà nói, hắn cảm thấy số mệnh chi đạo chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là không ngừng cùng nhiều người hơn số mệnh liên hệ với nhau. Những người này số mệnh cùng tự thân số mệnh lẫn nhau chèo chống, mượn nhờ chúng sinh hợp lực, trợ lực tự thân tu hành. Nhưng giai đoạn này tồn tại một cái chỗ xấu, người cùng chúng sinh kết nối đến càng nhiều, thì cuối cùng sinh ra nhân quả liền càng nhiều, sau cùng lo lắng cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là không cách nào ly tinh tường những thứ này lo lắng, liền sẽ dần dần bị những thứ này tiêu cực sức mạnh cho gắt gao ngăn chặn, lại không tấn thăng khả năng. Cho nên lúc này, liền cần dù cho tiến vào giai đoạn thứ hai. Đó chính là cùng chúng sinh từ đầu tới cuối duy trì lấy như có như không liên hệ, vĩnh viễn giống như thờ ơ lạnh nhạt đồng dạng, đối đãi lấy thế gian hết thảy. Chính mình như cũ tại ngắm nhìn chúng sinh, nhưng cũng chỉ là ngắm nhìn, phảng phất tại vô tận thời không, bên trong hư không khách qua đường, cùng chúng sinh gặp thoáng qua, chúng sinh hết thảy phát triển cùng biến hóa, đều không thể gây nên hết thảy của hắn phản ứng. Cái này cảnh giới thứ hai quá cao, Du Minh trước mắt cũng chỉ tại cảnh giới thứ nhất, đối với hiện tại hắn tới nói, bây giờ còn ở vào tích góp giai đoạn. Cho nên hắn theo đuổi, cũng không ngừng tăng thêm thế lực của mình nội tình, như thế hắn quá nhỏ một đạo bên trên chuyển hóa mới có thể tấn mãnh. Du Minh ý thức thả ra, thân hình một cách tự nhiên giãn ra. Người ở bên ngoài không thể nhận ra số mệnh hải lưu bên trong, hắn yên tĩnh nằm ở trong đó. Bên trong hư không, vô số điểm sáng lấp lóe, những điểm sáng này cùng thân thể của hắn tương liên, có chút còn lẫn nhau tương liên, cuối cùng tạo thành mênh mông quảng đại hải dương. Thân thể của hắn tùy ý phiêu bạt lấy, ý thức của hắn tùy ý phát tán, chúng sinh vận mệnh giống như đèn kéo quân tại trong ý thức của hắn sẽ qua, nhưng lại cuối cùng cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Loại này chỉ tốt ở bên ngoài, hình như có không phải có cảm giác, lại tại từ nơi sâu xa phù hợp có thường vô thường chân lý. Cho nên tại loại này trong trạng thái, hắn tu hành chuyển hóa tiến cảnh một đường tăng vọt. Cha, ta chuẩn bị năm sau mang theo Kim Đồng trở về Thiên Tâm các đứa nhỏ này, mặc dù còn không có chân chính chắc tư chất, nhưng chỉ ta trước mắt phán đoán nhìn, hắn căn cốt tất nhiên tại trên ta. Tại Đại Trần Trang Trần Viên ngoại trong nhà, một cái dưới cằm có lưu đếm tún dâu tuấn tú nam tử trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn, còn đứng một cái phấn điêu ngọc trác hài đồng. Hài đồng này đại khái 7, 8 tuổi bộ dáng, nhìn xem có chút sinh động. Bất quá trên thực chất, hắn năm nay vừa mới qua 6 tuổi. Chỉ là Trần gia chính là nổi danh phú hộ, lại thêm Trần Diệu tổ chính là Thiên Tâm các chân truyền, thở nhỏ lợi dụng đủ loại linh dược tẩy luyện, khiến cho đứa bé này nhìn qua so người đồng lứa cường tráng rất nhiều. Không có việc gì, ngươi cứ việc mang theo Kim Đồng đi thôi, trong nhà ta sẽ chăm sóc lấy. Trần Viên ngoại vừa qua khỏi 50, nhưng bởi vì được bảo dưỡng làm duyên cớ, nhìn xem tóc đen nhánh, sống lưng thẳng tắp, ngoại trừ bụng hơi nô lên bên ngoài, căn bản nhìn không ra nửa điểm giàn mua dấu hiệu. Bất quá, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng đáy mắt vẫn còn có chút không muốn. Trần Diệu Tổ gật đầu một cái, hắn nguyên bản hồi hương lấy vợ sinh con, chính là bởi vì cảnh giới thật lâu đều không thể từ huyền quang đột phá tới âm thần, bây giờ hắn mơ hồ đã tìm được mấy phần thời cơ đột phá, lại thêm con của hắn Trần Kim Đồng cũng sắp đến 8 tuổi, cũng nên theo hắn về núi khu đánh xuống cơ sở. Cái này Nguyên Linh Sơn mặc dù giàu có, nhưng chung quy là phàm gian, không thích hợp tu hành. Kim Đồng, chúng ta rất nhanh liền có thể đi thần tiên trụ sở, ngươi có vui vẻ hay không nha? Trần Diệu Tổ đem nhi tử ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đùa lấy. Phía trước hắn liền nói qua cho Trần Kim Đồng rất nhiều thiên tâm các cảnh trí cùng phong thổ, đủ loại cổ quái kỳ lạ linh thú, phi thiên độn địa tiên nhân, chỉ nghe Trần Kim Đồng tâm trí hướng về, mỗi ngày la hét muốn đi tìm tiên nhân. "Ơ, chúng ta muốn đi tiên sơn đi." Trần Kim Đồng vô cùng vui vẻ hoan hô, một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Bất quá, ai cũng không có phát hiện, Trần gia trên nóc nhà ngồi một thiếu niên này nhìn xem Trần Kim Đồng bộ dáng, không khỏi nâng trán. Trần Kim Đồng bộ dáng bây giờ, cơ hồ liền cùng Kim Đồng thần quân dáng dấp giống nhau như lúc. Du Minh nhìn đối phương, cuối cùng sẽ nhịn không được hoảng hốt, đem hắn xem như Kim Đồng thần quân. Nhưng loại này nhìn mình cấp trên, ở trước mặt mình hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, Du Minh cảm thấy hết sức hiếu kỳ, đợi đến Kim Đồng thần quân khôi phục thân phận, đây cũng là tinh khiết hắc lịch sử A chương 577, Thiên Tâm Các, chương 577, Thiên Tâm Các. Kim Đồng thần quân chuyển thế đến nay, đã tiếp cận 7 năm, bình thường hài đồng tu hành cũng là từ 8 tuổi bắt đầu, 7 tuổi cũng đến nên trụ cột niên cấp. Mặc dù đời trước Kim Đồng thần quân cũng không phải là tu sĩ, nhưng một thế này, bởi vì chuyển sinh tại Du Minh chỉ hạ nguyên nhân, hắn vậy mà tại nội tính, thể chất cùng dung mạo ba hạng này phía trên, đều được tiên thiên 5 điểm gia trì. Bực này tư chất, mặc kệ là đặt ở địa phương nào, cũng là tuyệt đỉnh chi tư. Cho dù là bây giờ Du Minh, nội tính của hắn mới 6 điểm. 5 điểm nội tính, liền mang ý nghĩa trên cơ bản bất luận cái gì pháp môn trong mắt hắn, trên cơ bản vừa học liền biết, vừa luyện liền tinh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bước vào lịch kiếp không thành vấn đề. Đến nỗi có thể hay không bước vào địa tiên thậm chí tu thành chân tiên, cái này thì nhìn riêng mình duyên phận, đây cũng không phải là tư chất cùng ngoại vật có khả năng quyết định. Dù là Du Minh, hắn bây giờ chỉ kém cuối cùng một kiếp, liền có thể thành tựu địa tiên. Nhưng một kiếp này, hắn chưa hẳn cũng có thể có 10 trên 10 chắc chắn. Thần quân thế này tu hành, cuối cùng cũng bắt đầu. Thiên Tâm Các mặc dù đặt ở trong nhân gian rất nhiều đại phái không tính hàng đầu, nhưng tương tự có 2 tôn địa tiên tòa chấn. Du Minh nghe được bên trong nhà nói chuyện, trong lòng thì thoáng qua một chút ý niệm. Liên quan tới Kim Đồng thần quân tương lai tu hành sự tình, Du Minh sớm đã có đoán trước. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là trực tiếp thu Kim Đồng thần quân làm đồ đệ, dù sao tại tu hành giới, loại này sư đồ trưởng ấu ở giữa, tương hỗ là dẫn đạo giả sự tình nhiều không kể xiết. Kiếp trước có thể ngươi là sư phụ, nhưng nếu là bỏ mình, thì đồ đệ tái dẫn độ ngươi kiếp sau. Du Minh đối với cái này ngược lại là không có cái gì kiêng kỵ. Bất quá, theo Kim Đồng Thần Quân giáng sinh tại Trần Diệu Tổ trong nhà, Du Minh liền đổi chủ ý. Nếu để cho Kim Đồng Thần Quân đến Thiên Tâm Các tu hành, có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Dù sao Kim Đồng Thần Quân hàng thế, là vì tranh đoạt dung chuyển đại thế chi khí vận, cũng không phải là đơn thuần chuyển thế. Đợi đến kiếp này thời gian kết thúc, liền sẽ trực tiếp trở lại trên trời, vẫn là cái kia phong quang vô hạn ngũ phẩm chân tiên. Cho nên tu hành phương pháp gì cũng không trọng yếu là như thế nào tại một thế này thu được trợ lực lớn nhất. Cái này Thiên Tâm Các chiếm cứ Tịnh Châu ngàn năm, thế lực thẩm thấu đến Tịnh Châu các đại châu phủ, còn có không ít môn nhân đệ tử sau khi chết tại thần đạo đảm nhiệm chức vụ, là Tịnh Châu không thể khinh thường một phương thế lực. Quan trọng nhất là, cái này Thiên Tâm Các cùng Du Minh còn có không cạn ngọn nguồn. Thiên Tâm Các đứng ở Tịnh Châu đông cảnh Thương Ngô trên núi, cái kia Thương Ngô sơn nhìn về nơi xa như kình thiên chi trụ, đâm thẳng vân tiêu và trượng. Nơi đây, thế nhưng là Tịnh Châu nổi danh thần tiên chỗ. Đỉnh núi phong lôi thường minh, sương mù không tiêu tan, mà mây mù quần quần va chạm ở giữa, liền giống như thái cực độ diễn hóa, huyền diệu vô cùng. Thiên Tâm Các tông môn, nhờ vào đại địa nguyên tử sức đẩy, lơ lửng tại thiên không, đồng thời y theo trận thế bài bố, lộ ra tinh thần chi tượng. Chủ các 36 tọa, theo bắc đầu 3 viên mà liệt, liền hành lang như sao quỹ, xoay quanh đỉnh núi, vĩnh viễn không cùng trần địa tương tiếp, chủ lương tất cả khắc thiên tượng bí văn, ngày đêm tinh quang chạy xuôi bên trên. Linh khí cuồn cuộn, tinh quang lưu chuyển, quả nhiên là một bộ thần tiên cảnh tượng. Ông, một đạo linh quang đột nhiên xẹt qua hư không, đem tứ phương mây mù vạch phá, tại thiên không lưu lại một đạo hẹp dài vết tích. Quang mang kia ở cách Thương Nô núi không đến 10 dặm chỗ đột nhiên dừng lại, chỉ thấy được tia sáng thu liễm, hóa thành một cái thanh mộc sắc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, một cái khuôn mặt nho nhã nam tử dắt một cái phấn điêu ngọc trác hài đồng, mà tại một bên khác lại đứng một cái dung mạo tuấn mỹ, khí chất xuất trần thiếu niên. Mặc dù bọn hắn ngồi chung một thuyền, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn ra giữa bọn hắn tựa hồ cũng không như thế nào quen thuộc. Ít nhất nam tử nho nhã kia nhìn về phía thiếu niên ánh mắt hơi có chút cảnh giác. Ngược lại là trong ngực hắn tiểu hài, một mực mở to ánh mắt đen nhánh, hiếu kỳ đánh giá cái này để cho hắn cảm thấy rất thân cận thân ảnh. Trần Diệu Tổ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn mấy ngày nay thu thập xong bọc hành lý, đang chuẩn bị mang theo Trần Kim Đồng quay về tông môn, không nghĩ tới lúc này, Nguyên Linh huyện cái kia sinh trưởng Hoàng Phúc Thiên Lộc chính thần lại tìm tới, nói là vừa vặn cũng nghĩ đi Thiên Tâm Các du lịch một phen, liền dự định cọ cái thuyền thuận gió. Nếu là người bên ngoài, Trần Diệu Tổ trực tiếp liền cự tuyệt. Nhưng này vị diện bên trên cười híp mắt Nguyên Linh Sơn chi chủ, không chỉ có thần vị là từ lục phẩm, cảnh giới càng là đệ lục trọng lịch kiếp vô luận là cái nào thân phận, cũng là hắn muốn ngưỡng vọng. Cho nên hắn căn bản không dám cự tuyệt, cũng chỉ có thể đem hắn mang kèm theo. Hắn cũng chỉ hy vọng vị này, sau khi đến Thiên Tâm Các, liền mau chóng rời đi. Bạc Tiên khung mà dò mệnh số, chấp Thiên Tâm đã định nhân gian, không hổ là Tịnh Châu đại phái đệ nhất Thiên Tâm Các, quả nhiên danh bất hư truyền. Du Minh đứng tại tàu thuyền phía trên, nhìn phía xa lơ lửng tại trong mây mù từng tòa lầu các, không khỏi cảm khái mở miệng. Bạc Tiên khung mà dò mệnh số, chấp Thiên Tâm đã định nhân gian. Một bên Trần Diệu Tổ nghe được câu này, trong lòng lại vô hình khẽ động, chỉ cảm thấy câu nói này dùng để hình dung thiên tâm các phương pháp tu hành, tựa hồ lại tinh chuẩn bất quá. Nhưng câu nói này lúc trước hắn chưa từng nghe người khác đề cập qua, chẳng lẽ là vị này Nguyên Linh Sơn chủ chính mình tổng kết? Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ vị này sơn chủ đối với chúng ta tông môn phương pháp tu hành mười phần biết. Đệ tử Trần Diệu Tổ, du lịch trở về, đặc biệt thỉnh thả ra tiếp dẫn con đường. Cái này ý niệm của quái, chỉ là tại Trần Diệu Tổ trong đầu đổi qua một cái chớp mắt, hắn liền quên sạch sành sanh. Hắn trực tiếp đưa tay đem một cái phù lệnh ném ra ngoài, rơi vào cái kia đầy trời trong mây, sau đó cao giọng mở miệng mà đạo. Hắn đã 7-8 năm không có về sơn môn, bây giờ đầy trong đầu cũng là những năm này tại cuộc sống này từng ly từng tí, sư phụ sư nương cùng với rất nhiều sư huynh đệ khuôn mặt trong lòng của hắn thoáng qua. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm tưởng niệm, không biết đại gia những năm này phải chăng còn hảo. Bất quá, hắn liền với kêu hai tiếng, lại đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, này ngược lại là để cho Trần Diệu Tổ không khỏi sức sở, chẳng lẽ là mình hô sai. Ngày tinh không dấu vết, chư pháp lịch chuyển, thiên tâm các giống như là gặp cái gì loạn lạc, bây giờ đang lịch chuyển đại trận, đem trong ngoài phong bế, bất quá lần này sự tình khẳng định so với tưởng tượng còn muốn phức tạp, thậm chí ngay cả ngươi dạng này hạch tâm chân truyền cũng không cách nào thông qua. Du Minh tiến lên một bước, nhìn xem cái này một mảnh từ ngoại giới đến xem, căn bản không có bất kỳ cái gì manh mối. Chỉ có điều, khi hắn thần niệm đã qua, là hắn có thể cảm nhận được trong một vùng hư không này như có như không kháng cự chi lực. Nếu là thâm nhập hơn nữa trong đó, liền sẽ phát hiện, cái này một mảnh hư không lại là dùng trận thế giả vờ, để cho bất luận kẻ nào đều khó mà phát giác. Cái gì? Trần Diệu Tổ trên mặt đột nhiên biến đổi, hắn liền với lại thử mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được bất kỳ đáp lại. Tại sao có thể như vậy? Ai sẽ ở thời điểm này nhằm vào Thiên Tâm Các? Trần Diệu Tổ nắm lấy Trần Kim Đồng bàn tay, mặc dù trên mặt cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng bàn tay của hắn vẫn là hơi mà nắm chặt. Có thể làm cho cái kia Thiên Tâm Các đều như vậy như lâm đại địch đối thủ, tự nhiên vô cùng lợi hại. Nhưng Trần Diệu Tổ cũng không nhớ ra được bất kỳ một thế lực nào có thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Chương 578, biến cố, chương 578, biến cố. Du Minh đang dùng hai cánh tay trong hư không không ngừng cổ đảo, phản phất tại chơi một cái kỳ quái ghép hình. Mà hư không cũng thật sự giống như ghép hình, bị hắn rời tới rời lui. Một bên Trần Diệu Tổ tự nhiên là không để ý tới Du Minh đến cùng đang làm gì, hắn cũng vội vàng thử nghiệm dùng khác biệt phương thức câu thông sư môn. Giang giác. Nhưng ngay tại Trần Diệu Tổ lo nghĩ đến không biết như thế nào tốt thời điểm, phía trước hư không đột nhiên run lên, truyền đến một đạo nhỏ nhẹ như tê liệt âm thanh. Cái này âm thanh mặc dù thanh âm không lớn, lại tại trong đại não của hắn không ngừng quen quẩn. Sau đó trước mắt hư không, liền thật tốt giống như một tấm hoàn chỉnh ghép hình, trong lúc bất chợt bị đánh tan đồng dạng, sau đó bốn bề mây mù không ngừng hướng về bên trong co vào, vậy mà tạo thành một cái mấy trượng phương viên cự đại môn hộ. Ngươi làm cái gì? Trần Diệu Tổ nhìn thấy một màn này, trực tiếp giật mình kêu lên. Cũng không phải hắn chấn kinh tại cánh cửa này, trên thực tế, cánh cửa này chính là tiến vào thiên tâm các cửa ra vào, lúc trước hắn cũng đã gặp. Hắn chỉ là đang khiếp sợ, vì cái gì Du Minh có thể giải khai bọn hắn hộ sơn đại trận, hơn nữa trực tiếp từ ngoài hướng vào trong mở ra mở miệng. Nếu như cái Du Minh này là địch nhân, vậy đối với thiên tâm các tới nói, vậy thì quá nguy hiểm. Giờ khắc này, Trần Diệu Tổ trong lòng dâng lên càng thêm đậm đà lòng đề phòng. Tất nhiên cửa mở, chúng ta liền đi vào đi. Du Minh liền phảng phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể, vô cùng bình tĩnh nói. Với hắn mà nói, cái này đích xác chính là một cái chuyện rất đơn giản. Lúc trước hắn đánh Thái Minh Di Mạch phó bản, đã từng được không thiếu cải thiện tự thân không gian thiên phú bảo vật, bây giờ không gian thiên phú cực cao, hơn nữa, thiên tâm các hộ sơn đại trận dùng đến cũng là lưỡng nghi vi trần trận làm căn cơ, lúc trước hắn thế nhưng là được lưỡng nghi vi trần trận mẫu đồ. Đây cơ hội chẳng khác nào là chiếu vào nguyên bản đi giải đề, căn bản một chút khó khăn cũng không có. Không cần. Trần Diệu Tổ ở thời điểm này, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, vậy mà bước ra một bước, trực tiếp ngăn ở trước mặt Du Minh. Mặc dù hắn biết, hai phe địch ta thực lực chênh lệch quá mức cách xa, nhưng hắn cũng là thiên tâm các đệ tử, liền tuyệt đối không thể chịu đựng nhà mình tông môn bị người tùy ý đặt chân. Ta nghĩ, ngươi có thể hiểu lầm. Ta cùng với thiên tâm các không chỉ có không phải địch nhân, thậm chí nói không chừng còn có chút ngọn nguồn. Địch nhân chân chính, bây giờ đang tại thiên tâm các bên trong đâu. Du Minh cười cười, kỳ thực hắn cũng có thể hiểu được người tuổi trẻ ứng kích, liền kiên nhẫn giải thích nói. Nói đi, hắn liền hướng về phía trước bước ra một bước, mà Trần Diệu Tổ lại phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế, bị một cỗ lực lượng khống chế, phảng phất một cái khí cầu, cứ như vậy lơ lửng ở nơi nào. Hắn ngoại trừ hai cái con ngươi tử có thể động, những địa phương khác đều cứng ngắc như thi thể. Đi thôi, ta mang các ngươi đi vào chung. Du Minh đi ở phía trước, lơ lửng giữa không trung Trần Diệu Tổ bị thúc ép theo sát phía sau, mà Trần Kim Đồng lại có chút sợ, lấy trước mắt hắn đại não, còn không thể lý giải những thứ này đại nhân tại sao muốn tranh cãi. Du Minh cất bước đi ở trước mặt tối, hắn tự tay phân ra một đạo pháp lực, bao phủ tại Kim Đồng trên thân thể. Bởi vì qua không gian thời điểm, gặp phải không gian chuyển đổi, phàm nhân có thể không chịu nổi bực này áp lực. Du Minh ánh mắt nháy mắt, bốn phía tràng cảnh liền không ngừng biến hóa, mà theo một đoàn nồng nặc kia sáng hiện lên, sau một khắc, cái này đoàn ánh sáng mang liền nở rộ ra. Ước chừng chỉ là 5 cái thời gian hô hấp, tia sáng mới từ từ tiêu tán, mà giờ khắc này, trong ngoài cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới vẫn là lôi đình vân hải, tinh huy xâm nhiên, nhưng tại không gian sau lưng, lại là một mảnh giao quang huyền huyễn giới, tiên khí mênh mông tráng lệ cảnh tượng. Thiên khung hào quang như lụa, kim sắc tua cờ bông xuống màn trời, ngân bạch vân khí trải thành rộng lớn đỉnh đài cùng đỉnh viện, lầu các từng tòa chất chồng mà đứng, như huyền không cung khuyết, phiêu phủ ở lộng lẫy vân hải bên trên. Cung khuyết hai bên, ngọc thụ sinh tại vụ quang bên trong, lá cây trong suốt như lưu ly, gió nhẹ lướt qua, liền có tinh thần phái quang vẩy xuống. Theo lý mà nói, cái này vốn nên là một bộ giống như tiên giới tầm thường chẳng cảnh. Nhưng bây giờ, những thứ này lại đều trở thành tường đổ. Xa xa lưu ly phù đài chìm vào trong nước hồ, bạch ngọc đỉnh gây nửa người, nguyên bản treo cao màn trời tinh huy đèn đuốc, đều dập tắt. Nguyên bản trong không khí thời khắc chạy xuôi u hương, bây giờ cũng biến thành hỗn tạp huyết tinh cùng kiếp hỏa cháy bỏng khí tức. Lơ lửng ở giữa không trung Trần Diệu Tổ mặc dù không thể động, nhưng từng viên lớn nước mắt nhưng từ khóe mắt chảy ra. Hắn từ 8 tuổi bắt đầu, liền tại Thiên Tâm Các tu hành, sư phụ đợi hắn vô cùng tốt, sư tổ cũng là hòa ái dễ gần, toàn bộ Thiên Tâm Các liền phảng phất một cái ấm áp đại gia đình. Nhưng bây giờ, hắn một mực khiên chàng quải đỗ chỗ đã biến thành chiến trường phế tích tầm thường chẳng cảnh, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được? Tại sao có thể như vậy? Trần Diệu Tổ chợt phát hiện, thân thể của mình rốt cuộc lại có thể động, nhưng lúc này, hắn đã không để ý tới cái kia rất nhiều. Người bên trong tông môn Tinh Khuyết Tổ sư bỏ mình, Tinh Hà Tổ sư trọng thương, tin tức này lại vừa lúc bị một cái tên là Cao Thiên Minh thế lực biết được, cho nên trực tiếp giết đến tận cửa. Du Minh trong con mắt, phản phất từng cục hình lăng trụ đang chuyển động. Hắn tại trong tích tắc, lượn lịch số mệnh hải lưu, từ vô số người một chút bể tan cảnh tin tức bên trong, cấp tốc chắp vá ra một cái hoàn chỉnh tin tức chân tướng. Đối với cái chân tướng này, Trần Diệu Tổ rất rõ ràng càng thêm không thể tiếp nhận. Thiên Tâm Các hết thảy liền hai cái địa tiên, vậy mà một chết một trọng thương, đây cũng quá khoa trương. Vì cái gì Thiên Tâm Các sẽ xuất hiện bực này biến cố? Du Minh cũng không nói lời nào, vừa mới những tin tức này cũng đã là hắn có khả năng chắp vá đi ra ngoài cực hạn, nếu là muốn hiểu rõ càng cẩn thận nội dung, liền phải đi kết nối lợi hại hơn tu sĩ số mệnh. Nhưng những thứ này không có chỗ nào mà không phải là địa tiên cấp bậc cường giả, muốn canh chừng bọn hắn số mệnh, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng tin tức tốt là, Thiên Tâm Các trước mắt còn có lưu một hơi. Nếu là lại trì hoãn thời gian, vậy thật muốn bị diệt môn. Du Minh lời này hình như là đang an ủi Trần Diệu Tổ, nhưng rơi vào Trần Diệu Tổ trong tai, lại có vẻ càng thêm thê thê. Bất quá, lời này nói ra, Trần Diệu Tổ ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Hắn bây giờ là mang theo hải tử tới môn phái, lấy một mình hắn chi lực, cơ hồ không cách nào thay đổi chiến cuộc, đi lên ngoại trừ không công chịu chết, cộng thêm dựng một cái nhỏ, căn bản không có ý nghĩa. Bây giờ bày ở trước mặt hắn liền hai con đường. Một đầu chính là thừa dịp địch nhân còn không có chú ý tới mình, mau chóng rời đi nơi đây. Một cái khác, chính là thỉnh cầu Du Minh hỗ trợ, mặc dù vị này cũng là địch bạn không biết, nhưng dầu gì cũng là một phương chính thần, ít nhất phải có chút tiết tháo. Coi như cuối cùng không thể hỗ trợ, cũng có thể mời hắn đem hải tử mang đi ra ngoài. Người nào? Bên này còn có người. Nhưng ngay tại Trần Diệu Tổ lâm vào xoắn xuýt thời điểm, lại nghe được nơi xa truyền đến mấy đạo thanh âm hưng phấn, sau đó từng đạo thần niệm liền quét mắt tới. Tốt ta, bây giờ bày ở trước mặt mình liền một con đường. Ngay tại trong lúc hô hấp, mấy cái người mặc trường bào màu đen, diện mạo đều bao phủ tại mũ trùm bên trong thân ảnh, liền đem ba người vây quanh. Chương 579, Cao Thiên Minh, chương 579, Cao Thiên Minh. Cao Thiên Minh. 1352 năm phía trước, Thiên Tâm Tổ sư tại Thương Ngô núi lập đạo, khu trục đại tiểu tông môn 31 nhà, trừ bộ môn tông môn tan biến tại thời gian bên ngoài, số nhiều tông môn âm thầm ký kết minh ước, thành lập Cao Thiên Minh. Ý vị trở lại Thương Ngô trên bầu trời, lại lập nhà mình đạo thống. Cũng có cao hơn Thiên Tâm các một bậc chi ý. Du Minh nhìn xem mấy cái này bị hắc bào bao phủ thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói ra. Mấy người này thực lực đều chỉ tại âm thần trên dưới, bực này cấp bậc, hắn bây giờ chỉ cần nhìn một chút, liền trong nháy mắt có thể thông qua vô hình số mệnh hải lưu, cấp tốc tạo thành kiểm tra. Tin tức của bọn hắn ở trong mắt Du Minh căn bản không chỗ che thân. Bang. Tại Du Minh trong lúc nói chuyện, một bên Trần Diệu Tổ đã kìm nén không được, hai mắt của hắn đỏ thẫm, đưa tay tại bên hông vỗ, xuất hiện một phương tinh bản. Tinh bản phía trên, lơ lửng la bàn, trong một chớp mắt, toàn bộ thiên tâm các bầu trời, liền mơ hồ hiện lên từng khỏa mờ mịt tinh thần, hóa thành tí tí sức mạnh hàng lâm xuống. Trần Diệu Tổ con ngươi hơi hơi co vào. Toàn bộ Thiên Tâm Các tinh đấu đại trận sức mạnh vậy mà bị phong ấn. Khó trách liền sơn môn trọng địa đều sẽ bị những thứ này đạo trích đánh vào, bằng không xem sao mạch đệ tử có thể tùy thời điều động chư thiên tinh thần chi lực buông xuống, những thứ này đạo trích tuyệt không có khả năng là đối thủ. Đấu chuyển tinh nguyên. Nhưng Trần Diệu Tổ bây giờ cũng không phải xoắn xuýt chuyện này thời điểm, trong tay hắn la bàn chuyển động, bốn phía trong chốc lát liền trải rộng lực vô hình tràng. Mơ hồ có tinh quang hiện lên, phản phất đem tất cả người khí thế dây dưa, cũng dẫn đến bốn phía hư không đều sền sệt rất nhiều. Ha ha ha ha, nho nhỏ thằng nhãi ranh, cũng dám lỗ mãng. Nhưng trong đó một cái hắc bảo nhân chỉ là cười khẽ một tiếng, bàn tay của hắn vung lên, trong chốc lát bốn phía cuồng phong nổi lên, khói đen sâu xa thăm thẳm, gió kia bên trong còn ẩn chứa băng hàn sát khí, thẳng hướng ngươi trong xương cốt, hướng về trong máu thịt của ngươi chui. Trần Diệu Tổ chỉ là vừa mới cảm ngộ đến âm thần thời cơ, nhưng còn không có chân chính thành tựu âm thần, mà trước mắt mấy người này đều là âm thần cấp độ, hắn tự nhiên đánh không lại. Chỉ là trong nháy mắt, hắn vừa mới cấu tạo tinh thần lực tràng, liền tốt giống như bẻ gãy nghiền nát giống như bị xé nứt. Người trẻ tuổi, phải cẩn thận a. Du Minh đưa tay đặt tại Trần Diệu Tổ trên bờ vai, đồng thời mệnh cùng của hắn bên trong, một khoảng ngôi sao màu đỏ ngòm chuyển động. Thất sát tinh. Trước kia Hàm Côn muốn tiếp dẫn thất sát vào mệnh cùng, lại trời xui đất khiến, bị Du Minh đoạt đi, vừa vận thành tiểu thần thông của hắn vạn dặm thất sát thủy thiên tiễn. Cái này Trần Diệu Tổ sức mạnh nơi phát ra chính là tinh thần chi lực, mặc dù cái này thất sát tinh sát khí nặng một chút, nhưng cũng là đang tinh một trong, mà lại là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Mà bây giờ, Du Minh đem thất sát tinh sức mạnh cho hắn mượn. Phần phật. Nguyên bản sắc bị phá hủy tinh thần lực lượng, trong lúc đó nổi lên một tia ánh sáng màu đỏ, đan xen tinh quang giống như từng trôi lưới dao. Những thứ này tinh quang vô cùng bền bỉ, mặc cho âm phong kia như thế nào thổi đều lù lù bất động. Sau đó tất cả tinh quang giống như lưới lớn đồng dạng xen lẫn lấp lóe, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy chục trượng chỗ. Du Minh một cái tay che chắn tại Trần Kim Đồng hai mắt phía trước, xuống một khắc, mấy cái này tu sĩ cơ thể cư nhiên bị những thứ này tinh quang trong nháy mắt cắt chém trở thành mảnh vụn, chỉ còn lại một đạo thần hồn, trực tiếp chuyển thế mà đi. Song phương chém giết, bất quá là lợi ích chi tranh, không đáng đuổi tận giết tuyệt. Trần Diệu Tổ vẫn có chút ngơ ngác, âm thần tu sĩ đặt ở bất luận cái gì một môn phái cũng không tính là rau cải trắng, tại một chút tông môn nhỏ cũng có thể lên làm trưởng môn. Nhưng trước mắt này mấy cái âm thần tu sĩ, đúng như là cắt qua chặt đồ ăn đồng dạng bị chém giết. Một màn này đối với hắn tạo thành xung kích thực sự quá lớn. Đi thôi. Du Minh không gian bốn phía biến hóa, trong chốc lát mấy người liền trực tiếp từ nơi này na di mà đi. Hắn cử động này để cho Trần Diệu Tổ nhịn không được lại nhịn không được chân mềm nhũn. Hắn cái này còn chỉ có thể coi là huyền quang đỉnh phong tồn tại, thật sự là khó có thể tưởng tượng không gian na di là như thế nào một loại cảm thụ, vẫn là mang theo hai người cùng một chỗ na di, cái này cỡ nào sao lớn thần thông. Trần Diệu Tổ đều không xác định nhà mình tông môn địa tiên lão tổ có hay không thực lực này. Toàn bộ bên trong thiên tâm các khắp nơi đều là tường đổ. Cao Thiên sẽ rõ ràng chính là chạy diệt môn tới, bốn phía đều có thể nhìn thấy kiến trúc sụp đổ cùng không trọn vẹn thi thể. Trần Diệu Tổ thấy thế, trong lòng càng thêm bi thương không hiểu. Bất quá đây hết thảy đều thật sự là thiếu nhi không nên, Du Minh đành phải thi triển pháp quyết, để cho Trần Kim Đồng tạm thời thiết đi. Hai đồng đấu niên trưởng thành cũng rất trọng yếu, vạn nhất sau khi lớn lên tâm tính bóp méo làm sao bây giờ? Tinh Hà, là chính mình ngươi đem định mệnh tinh bản giao ra, vẫn là ta đem toàn bộ thiên tâm các đều đào sâu ba thước đâu? Thiên tâm các trung tâm nhất một nơi, tên là Ôm Tinh Đài. Cả tòa quan tinh đài hiện lên rộng lớn hình tròn, mặt bàn từ một cả khối thông thấu tinh huy ngọc thạch lát thành, có thể phản chiếu cựu tiêu của tinh. Ở đây vốn là thiên tâm các nơi quan trọng nhất, nhưng mà hôm nay, Ôm Tinh trên đài lại đứng không thiếu thân mang hắc bào ngoại nhân, ngược lại là thiên tâm các cửa của mình người đệ tử, số lượng cũng không đến 30 người. Người mở miệng, đồng dạng bao phủ tại một thân áo bào đen bên trong, chỉ là hắn vóc dáng khách quan những người khác khá cao, riêng là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại vô hình cảm giác các bách. Trong miệng hắn Tinh Hà, bây giờ đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Chỉ có thiên tâm các đệ tử khác thì riêng phần mình cầm trong tay pháp bảo, gắt gao bảo hộ tại tổ sư bên cạnh thân. Chỉ là, cũng đã bị người đánh tới loại tình trạng này, lại dễ dụ như thế nào cũng là chẳng ăn thua gì. Ta cho ngươi 10 hơi thời gian, nếu như ngươi vẫn như cũ mạnh miệng không nói, ta cách mỗi 10 hơi liền giết ngươi một người. Ngươi đệ tử này hẳn còn có 28 người, nô, còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu đi. Ngươi cầm đầu âm thanh nhàn nhạt, nhưng lại để cho tất cả mọi người đều không rét mà run. 10, 9. Người này chậm rãi mở miệng, hắn mỗi cái con số đều niệm đến vô cùng chậm rãi, nhưng tất cả thiên tâm các đệ tử đều cảm thấy trái tim của mình phảng phất bị một cái tay nắm thật chặt, theo hắn niệm phải tính chữ càng nhỏ, loại kia cảm giác gáp bách liền càng nặng. Ta với ngươi liều mạng. Trong đám người, một cái thiên tâm các tu sĩ đột nhiên nhún người nhảy lên, sau người diễn hóa pháp tướng, hóa thành cao quan bác mang cự nhân, trong tay chấp bút như lao, bốn phía phong lôi nổi lên, hướng về cái kia người cầm đầu trên thân trọng trọng vung chặt mà đi. Ngây thơ, ngu xuẩn. Người kia nhẹ nhàng hướng về phía trước duỗi ra một ngón tay, trong chốc lát, phảng phất hết thảy đều tiêu thất, thiên địa đều chỉ ngưng kết ở đầu ngón tay hắn giữa tấc vung. Bành. Tên tu sĩ này pháp tướng tại chỗ liền sụp đổ. Đường đường pháp tướng chi tôn, ở trước mặt người này phía trước, vậy mà không có nửa điểm sức hoàn thủ. Sau một khắc, lục thể của hắn cũng hiện ra từng đạo khe nứt, thể nội phảng phất có vô số bom tại cùng nhau nổ tung. Không ít người mang theo vẻ đau thương, bây giờ ngoại trừ địa tiên tổ sư bên ngoài, các tu sĩ khác bên trong hợp thành liền pháp tướng cũng không có mấy cái. Sư phụ. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh hô từ bên ngoài truyền tới. Chương 580, giả heo ăn thịt hổ Trần Diệu Tổ, chương 580, giả heo ăn thịt hổ Trần Diệu Tổ. Du Minh tiền bối. Trần Diệu Tổ nhìn xem cái kia thần hồn tán đi, cơ thể cơ hồ muốn bị xé rách thành mảnh vụn sư phụ, trong lòng của hắn bi thương vô cùng. Ở thời điểm này, hắn trước tiên nghĩ tới Du Minh. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, nguyên bản sư phụ hắn cái kia cơ hồ băng liệt cơ thể, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, dầm dạp chẳng chịt mầm thịt tại miệng vết thương lớn lên, nồng nặc tinh khí tại trong cơ thể bốc lên. Vốn là còn trọng thương ngã gục một người, bây giờ ngoại trừ quần áo phá lạn một chút, vậy mà nhìn xem có mấy phần long tinh hổ mãnh. Trần Diệu Tổ con mắt lập tức trừng lớn, mà bị hắn ôm sư phụ bây giờ cũng mắt trợn tròn. Sư phụ. Trần Diệu Tổ chấn kinh. Hắn tu hành 20 năm, chỉ ở trong thượng cổ sách gặp qua tương tự miêu tả, thế nhưng cũng là cảnh giới cực cao mới có thể thi triển thủ đoạn a. So với hắn còn khiếp sợ, lại là cái kia xuất thủ hắc bảo nhân. Hắn cái kia ma ha nhất chỉ có thể đem quanh thân sức mạnh ngưng tụ vào giữa tấp vương lại toàn bộ bạo phát đi ra, không cần nói người này thể sát phản tụ, liền xem như một ít nhục thân thần thông cũng gánh không được a. Người này đã trúng chính mình một ngón tay, không chỉ có không chết, ngược lại nhìn qua so trước đó còn muốn nhảy nhót tương bừng rất nhiều. Cái này mẹ nó là giả a. Đang động niệm chi ở giữa, hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra, ngất trời huyết khí từ hắn trong thân thể lộ ra. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như phong hỏa lang yên. Rộng lớn huyết khí, trong nháy mắt ngưng thực, ầm vang rơi xuống. Hắn mặc kệ người này thi triển hoa chiêu gì, ta chỉ quản đem thân thể ngươi đều đánh thành bột mịn, ta nhìn ngươi còn như thế nào khôi phục. Không nên thương tổn sư phụ ta. Trần Diệu Tổ cả kinh, hắn bản năng ra tay, tinh bản phía trên, la bàn lơ lửng, từ Du Minh chỗ mượn tới thất sát tinh lực trong hư không xen lẫn, giống như từng đạo vô kiên bất tồi đao mang. Xoẹt xẹt. Bàn tay kia vừa mới rơi xuống, lại cùng cái kia thất sát tinh lực đụng vào một chỗ. Cái kia nhìn như yếu ớt thất sát tinh lực, vậy mà giống như bẻ gãy nghiền nát, đem bàn tay kia cắt đến thất linh bát lạc. Thậm chí một bộ phận thất sát tinh lực còn giống như giỏi trong xương, nghịch hướng dọc theo cái kia huyết khí sức mạnh, hướng về hắc bảo nhân trên thân lan tràn mà đi. Hắc bảo nhân kinh hãi, tại trước tiên cùng những cái kia huyết khí làm chia cắt, như thế mới không có để cho thất sát tinh lực tiến vào cơ thể. Mặc dù không biết vật này có gì đó cổ quái, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải rất mau mắn thể nghiệm. Ngươi là người phương nào? Hắc bảo nhân bây giờ cuối cùng đem ánh mắt ngưng trọng rơi xuống trên thân Trần Diệu Tổ, vừa mới người trung niên kia cơ thể có thể nhanh chóng khôi phục, tựa hồ cũng là bởi vì người trẻ tuổi này đến. Xem ra người trẻ tuổi này mới thật sự là giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Đến nơi đối phương hiện lộ ra huyền quang tu vi, à, chỉ có đồ đần mới tin tưởng cái này nhân tài huyền quang cảnh giới. Trần Diệu Tổ cũng không trả lời, hắn bây giờ vẫn như cũ đắm chìm tại trong chưa tỉnh hồn. Cái này một số người giao cho ngươi. Động thủ đi. Bất quá lúc này, Du Minh âm thanh ở bên tai của hắn vang lên, để cho Trần Diệu Tổ tinh thần vì đó rung một cái. Mặc dù song phương tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng ở trong mắt Trần Diệu Tổ, Du Minh hình tượng đã vô hạn kéo cao, thậm chí so Thiên Tâm các địa tiên lão tổ còn muốn thần bí cường đại. Hắn thậm chí cũng không có chất vấn vì cái gì Du Minh muốn để tự mình động thủ, cho nên tại thanh âm kia vang lên sau đó, hắn liền đem quanh thân pháp lực đưa vào cái kia tinh bản bên trong, la bàn không ngừng vận chuyển. Lúc khóa mệnh, la bàn tay cầm, chậm rãi chỉ hướng cầm đầu Hắc Bảo Nhân. Một chiêu này chân chính chỗ huyền diệu, chính là lấy tinh thần chi quang khóa lại địch quân mệnh cách, cuối cùng xóa đi hết thể sinh cơ. Đương nhiên, bởi vì Trần Diệu Tổ thực lực quá mức yếu đối duyên cớ, dù là hắn mượn thất sát tinh lực, người áo đen kia cũng chưa tỉnh phải có cái gì khác thường. Bất quá, Hắc Bảo Nhân hay là thân thể hơi hơi căng cứng. Từ vừa mới người trẻ tuổi này biểu hiện đến xem, đối phương cũng không giống biểu hiện ra yếu như vậy. Ông, một đạo lực lượng vô hình hướng về Hắc Bảo Nhân trên thân mà đi, Hắc Bảo Nhân nhíu mày, cuối cùng không có lựa chọn nghịch kháng, mà là thân hình thoát một cái, cất bước đến ngàn trượng bên ngoài. Hắn tốc độ di chuyển nhanh như vậy, tự nhiên dễ dàng liền tránh đi Trần Diệu Tổ một kích này. Chỉ là, hắn tự cho là tránh né thành công thời điểm, chợt ở giữa, toàn thân báo động nổi lên, một đạo làm hắn huyết dịch khắp người đều phải đông sức mạnh vậy mà đột nhiên xuất hiện. Tại hắn trong cảm ứng vậy mà xuất hiện một ngón tay. Một cây thon dài mềm mại, phảng phất sống an nhàn sung sướng quý công tử tầm thường ngón tay, đầu ngón tay có một vệt trắng loáng nguyệt nha, phảng phất thiên khung sáng sủa thư nguyệt. Nhưng mà, vầng trăng này lại phảng phất tượng trưng cho tử vong. Ngón tay nhẹ nhàng rơi vào phía sau hắn, nhẹ nhàng điểm một cái, lại phảng phất đoạn đã chung cái chết của hắn mạch. Trên thân thể của hắn rõ ràng chỉ xuất hiện một cái nho nhỏ vết thương, nhưng cơ thể lại phảng phất xì hơi túi, quanh thân tinh khí, huyết khí đều tại dùng tốc độ cực nhanh hướng bên ngoài cơ thể mà đi. Không. Hắc Bảo Nhân trên mặt hoảng sợ đến cực điểm, quay người liền hướng sau lưng chụp một trường. Nhưng sau lưng hư không cái gì cũng không có, hắn một trường này tự nhiên rơi vào khoảng không, nhưng mà theo hắn lần này dùng sức, thân thể của hắn băng liệt tốc độ ngược lại càng nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ thể chia năm xẻ bảy, ầm vang nổ tung. Hắc Bảo Nhân thể nội sinh cơ nồng đậm, thân thể từng khối mảnh vụn vậy mà muốn cưỡng ép lấp đầy, lần nữa khôi phục. Chỉ là, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, một đạo lực lượng vô hình từ đầu đến cuối tại cách trở bọn chúng triệt để dung hợp. Sau khi rằng có mười mấy cái hô hấp, hắn những thứ này mảnh vỡ thân thể, tinh khí toàn bộ trôi qua sạch sẽ, liền triệt để không còn sinh cơ. A, thượng sứ vậy mà chết. Hắc Bảo Nhân này vừa chết, tất cả Hắc Bảo Nhân thì trong lòng đại loạn, bọn hắn cái này cái gọi là Cao Thiên Minh kỳ thực cũng bất quá là một đống trước kia bị Thiên Tâm Các đánh bại trùng tiểu môn phái tạm thời liên minh, nếu không phải có người đem bọn hắn một lần nữa kéo đến cùng một chỗ, chỉ sợ bọn họ đã sớm làm cái liên minh này không tồn tại. Tại những này trong mắt người, tự nhiên là Trần Diệu Tổ chỉ xuất thủ một chiêu, liền đem thượng sứ đánh chết. Thực lực thế này, xa xa không phải bọn hắn những thứ này tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Từng cái bây giờ liền xuất thủ dũng khí cũng không có, từng cái trước tiên liền điều động độn quang hoặc bảo vật, muốn nhanh chóng rời đi. Tinh ngục thủy lạc. Trần Diệu Tổ trong tay tinh bản trừ ngược dựng lên, bị hắn mượn dùng mà đến thất sát tinh lực tại trước người hắn không ngừng đan xen, giống như trên bàn cờ ô lưới đồng dạng, chỉ trong nháy mắt liền phong tỏa phương viên trăm trượng chi địa. Đây đã là cực hạn của hắn, nhưng tuyệt đại đa số Cao Thiên Minh tu sĩ, cách hắn đều có hàng trăm hàng ngàn trượng đâu. Điểm ấy phạm vi phong tỏa, căn bản là khống chế không nổi mấy người. Bất quá, ngay tại hắn lo lắng lúc, một đạo hùng hồn thuần túy chi tế pháp lực từ hư không bên trong ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt xuyên qua trong cơ thể hắn các nơi, đồng thời dọc theo tay hắn bộ kinh mạch, đưa vào tinh bản bên trong. Liên chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, tinh bản phát ra tiếng vang rộn rã, đan sen ô lưới vậy mà tại trong nháy mắt làm lớn ra gấp trăm lần không ngừng, vậy mà sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ ôm tinh đài đều bao trùm ở. Từng đạo hư không tinh liên rủ xuống, lại không ngừng đan sen kết nối, tất cả Hắc Bảo Nhân đều nhìn từng cái từng cây xiềng xích bao phủ tại bọn hắn quanh thân tứ phương, cũng không ngừng hướng về bọn hắn trên thân co vào mà đến. Chương 581, Thiên Tâm Ba Mạch, chương 581, Thiên Tâm Ba Mạch. Còn lại người, đừng nói là địa tiên tồn tại, chính là lịch kiếp cũng không. Cái này cũng bình thường lịch kiếp tu sĩ đều tận lực thiếu dính nhân quả, ai biết chính mình kiếp nạn sẽ ở chỗ kỳ quái gì hiện ra, người tiếp xúc nhân quả càng nhiều thì không thể khống chế sát suất càng lớn. Tại cái này cái gọi là Cao Thiên Minh bên trong, thực lực cao nhất giả vì 12 cái pháp tướng, sau đó chính là hơn 30 âm thần, những người còn lại liền cũng là huyền quang tu sĩ. Những thứ này mặt người hướng về phía đan sen thất sát tinh lực, không hề có lực hoàn thủ. Huyền quang tu sĩ thực lực quá yếu, một cái tao ngộ liền bị thất sát tinh lực chặt đứt thân thể, thân tử đạo tiêu. Âm thần tu sĩ cứ việc thi pháp có thể lực lớn trướng, nhưng cấp số này chính bọn họ cũng có chút lúng túng, thần hồn yếu ớt, nhục thân không đầy đủ, liền một cái thi pháp năng lực coi như có thể, thỏa đáng pha lê đại pháo. Bị nhanh chóng thất sát tinh lực một cuốn khẽ quấn, từng cái cũng rất nhanh hết nợ đi. Chỉ có pháp tướng tu sĩ, sau khi lấy cương sát ngoại hạng vật rèn luyện thần hồn, mới xem như chân chính có lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng cái này thất sát tinh lực, đơn giản giống như giỏi trong xương, sẽ không ngừng dọc theo thân thể của ngươi hướng về thần hồn cùng huyết nhục chỗ sâu xâm nhập mà đi. Trước kia liền giỏi nhất kháng cự tà ma dị vật đại hoang hồng lô tông Trần Tu Kiệt đều thua ở thất sát dị lực phía trên, muốn giải quyết vật này, hoặc là Du Minh như vậy, trưởng khống giả thất sát tinh thần chi lực tồn tại, chủ động đem lực lượng này hút đi, hoặc chính là nhận được lục tâm lưu ly hỏa đem thân thể tàn phế đốt diệt, tái tạo cơ thể. Thế là, Trần Diệu Tổ đang mượn thất sát tinh lực một trận loạn giết sau đó, những thứ này Cao Thiên Minh tu sĩ nhất thời liền gánh không được. Mà lúc này đây, Thiên Tâm các tu sĩ khác cũng phản ứng lại, tề lực ra tay đem những tu sĩ này trấn áp. Bọn hắn chỉ là đánh không lại cầm đầu người áo đen kia, cũng không đại biểu đánh không lại những thứ này tiểu môn phái tu sĩ. Một hồi phong ba, liền hạ màn kết thúc như vậy. Bất quá vô luận như thế nào, Thiên Tâm các lần này thiệt hại đều vô cùng thảm liệt. Diệu Tổ, ngươi đây là có chuyện gì? Trần Diệu Tổ sư phụ, cũng chính là ngay từ đầu bị Hắc Bảo người kém chút giết chết cái vị kia pháp tướng tu sĩ, có chút khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Sư phụ, chuyện này, gần đây chi kiếp, nhiều chút các hạ giải vây, còn xin các hạ hiện thân một lần, cũng cho ta Thiên Tâm Các trên dưới có thể bày tỏ lòng biết ơn. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một mực nhắm mắt hành công Tinh Hà Tổ sư từ từ mở mắt. Bên cạnh một đám đệ tử không khỏi khẩn trương nhìn một phía, cái gì? Chỗ này còn có ngoại nhân? Tổ sư khách khí, bất quá tiện tay mà thôi. Du Minh từ trong hư không bước ra, trong ngực của hắn còn ôm ngủ mê man Trần Kim Đồng. Tổ sư, sư phụ, vị này là Tịnh Châu Nguyên Linh Sơn sơn chủ, cùng đồ nhi chính là đồng hương, cho nên lần này kết bạn mà đến. Trần Diệu Tổ nhìn thấy Du Minh hiện thân, nhanh chóng mở miệng giới thiệu nói, nguyên lai là Du Minh chân nhân. Tinh Hà Tổ sư rất rõ ràng nghe qua Du Minh danh hiệu, mặc dù cho tới nay Du Minh đều tương đối trạch, Nhật Bà Ổ Nhân dù sao cũng là một vị lịch kiếp cấp độ cao thủ, chẳng ai sẽ coi nhẹ hắn tồn tại. Huống chi, Du Minh còn lấy sức một mình vượt trên tiên đạo 12 tử. Phàm là nhân gian tu tiên hạng người, liền cơ hồ không có chưa từng nghe qua hắn tên tuổi. Bất quá mọi người khiếp sợ là, Du Minh biểu hiện ra thực lực hơi bị quá mức tại kinh khủng. Cái kia cầm đầu Hắc Bảo Nhân cho dù là tầm thường tiên thấy cũng 10 phần khó giải quyết, lại bị thứ nhất chiêu diệt sát, phần này chiến lực thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Du Minh chân nhân tới chơi, dựa theo đạo lý, ta Thiên Tâm Các vốn nên dốc lòng tiếp đãi, nhưng đột nhiên gặp biến cố, không đủ nhân viên, mong được tha thứ. Tinh Hà Tổ sư chậm rãi đứng dậy, mặc dù nhìn xem niên kỷ già nua, nhưng vóc người lại khá cao, so người bình thường cao hơn một cái đầu đi. Tổ sư khách khí, người ta cùng thuộc về một mạch, vốn là nên đồng khí liên chi, cùng nhau trông coi. Du Minh cười cười, mở miệng nói ra. Lời kia vừa thốt ra, Tinh Hà Tổ sư trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng ta Thiên Tâm Các cùng thuộc về một mạch, chẳng lẽ là trước kia Thiên Tâm Tổ sư ở lại bên ngoài truyền thừa? Bất quá, hắn ngược lại là không có nhìn ra Du Minh khí thế cùng Thiên Tâm Các pháp môn có cái gì chỗ tương tự. Tại hạ cũng là Thái Vi đạo truyền thừa, cùng Thiên Tâm Các tự nhiên xem như một mạch. Du Minh trên mặt nụ cười không giảm, tiếp tục nói. Hắn lời này ngược lại làm cho Tinh Hà Tổ sư sửng sốt một chút, nhưng chợt cũng cười theo. Phải nghiên cứu, tự nhiên tất cả mọi người xem như Thái Vi đạo môn môn phía dưới, bất quá Thái Vi đạo cỡ nào rộng lớn, toàn bộ bên trong Thiên Tâm Các chỉ có sáng lập ra môn phái tổ sư Thiên Tâm đạo nhân sau khi phi thăng, có thể tiến vào quá nhỏ viên, mới chính thức xem như quá nhỏ môn hạ. Mà bọn hắn những này nhân gian tu sĩ, nào dám treo lên Thái Vi đạo tên tuổi đi ra hỗn. Cái này liền giống như một cái không biết bao nhiêu đời sau đó hoàng thất hậu duệ, còn treo lên tôn thất tên tuổi cùng đương kim thánh thượng bấu víu quan hệ, cái này không chỉ chọc người bật cười, cũng là cực lớn đi quá giới hạn. Bất quá hắn mặc dù cảm thấy Du Minh lời này có chút không thích hợp, nhưng dù sao cũng không phải trường hợp công khai cái gì, cũng không đáng thượng cương thượng tuyến. Du Minh tiền bối, chúng ta Thiên Tâm Các đại khái có thể chia làm ba mạch. Theo thứ tự là Quan Tinh, Nhân Giám cùng Phong Giám. Thiên Tâm Các Quan Thiên Đài phía trên, Trần Diệu Tổ đang cùng Du Minh nói chuyện. Quan Thiên Đài phía trước, mây mù cuồn cuộn, nơi xa vừa mới lên ánh sáng mặt trời như vạn trượng quang thác nước, khuynh tả tại sôi trào không ngừng xương trắng trong đợt sóng. Vô số vân phong theo gió phun trào, phản phất hoàng kim cự thú tại biển sâu lan lộn. Du Minh trong đôi mắt cũng thoáng qua một tia tàn thán, Nguyên Linh Sơn phong cảnh đẹp là đẹp rồi, nhưng lại hướng tú lệ, kém xa cái này Thiên Tâm Các cảnh sắc như vậy khí thế này hùng hồn. Tại hạ tu hành chính là Quan Tinh một mạch, có thể diễn toán thiên cơ, dự báo kiếp vận, còn có thể điều hành tinh thần lực lượng, có thể công, có thể phòng nhưng không có thể đi. Mặc dù ba mạch trên danh nghĩa là bình đẳng, nhưng nói chung, Quan Tinh một mạch đối với tư chất yêu cầu cao hơn, thực lực cũng càng mạnh, Trần Diệu Tổ đối với điểm này vẫn có chút kiêu ngạo. Nhân Giám mạch có thể chiếm đánh gãy tính mệnh, định người sinh tử phân chia, chính là ba mạch bên trong, sát phạt đệ nhất, tiền kỳ tiến bộ dũng mãnh, nhưng đến lịch kiếp một quan thì chướng ngại rất sâu. Phong Giám mạch, tối tốt phỏng đoán thời cuộc, thuận thế sắp đặt, hoặc là sát phạt thành quân thế, hoặc là lấy nhân quả đè địch mệnh số. Mặc dù cũng là thoát thai từ tiên môn, nhưng đó là cùng phàm tục tiếp xúc sâu nhất một mạch. Trần Diệu Tổ đem Thiên Tâm Các tu luyện mấy cái con đường nói ra hết. Những thứ này không dính đến Thiên Tâm Các cơ mật, tự nhiên cũng không có gì dễ cất giữ. Trong lòng của hắn, tự nhiên là hy vọng Trần Kim Đồng đi Quan Tinh một mạch, đây là tối đường hoàng chính thống con đường, cũng là thành tựu địa tiên đường bằng phẳng, phía trước Thiên Tâm Các hai vị địa tiên, cũng là Quan Tinh một mạch tu sĩ. Bây giờ nhân gian dung chuyển, khí vận bốc lên, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu là Kim Đồng có thể đi Phong Giám một mạch, có lẽ có rộng lớn hơn tiền đồ. Du Minh đầu óc tính toán cái này mấy cái con đường. Mặc dù Quan Tinh một mạch càng thêm an toàn, nhưng Kim Đồng thần quân dù sao cũng là hạ phàm lịch kiếp, cũng liền đại biểu cho hắn tương lai tất nhiên sẽ bị liên lụy đến nhân gian trong cuộc chiến. Tu hành Quan Tinh mạch, ngược lại không thích hợp ở nhân gian pha trộn. Chương 582, sát cơ tái hiện, chương 582, sát cơ tái hiện. Cái này, Trần Diệu Tổ lập tức chần chờ, hắn mặc dù tin tưởng Du Minh thực lực, nhưng lựa chọn cái nào một mạch đối với Trần Kim Đồng tương lai tu hành ảnh hưởng quá lớn. Lấy con của hắn tư chất ngút trời, tương lai thành tựu pháp tướng tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần lại có chút cơ duyên, độ qua kiếp khó khăn, chính là một tôn tuổi thọ trùng điệp địa tiên, có hưởng vô tận tiêu giao cùng phúc phận. Có thể lựa chọn Phong Giám mạch, thành tựu địa tiên tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều. Gần một chút thời điểm, tổ sư hội tự mình ra tay cho Kim Đồng chắc tư chất, thì nhìn tổ sư như thế nào quyết định đi. Trần Diệu Tổ mặc dù tôn kính Du Minh, nhưng chuyện này hắn lại càng hy vọng nhi tử lựa chọn Quan Tinh mạch. Không có việc gì, ta liền tùy tiện xách cái đề nghị, lựa chọn ra sao vẫn là nhìn chính các ngươi. Du Minh khoát khoát tay, để cho Trần Diệu Tổ không cần khẩn trương như vậy. Trên thực tế, hắn đối với Kim Đồng Thần Quân lựa chọn cái nào một mạch cũng sẽ không cơ cầu, ngược lại hắn đã đáp ứng làm Kim Đồng Thần Quân một thế này dẫn đạo, hộ đạo người, vô luận Kim Đồng Thần Quân lựa chọn cái gì mạch hệ, hắn đều biết dốc hết toàn lực hỗ trợ. Trần Diệu Tổ cái chán hơi hơi rướng mồ hôi, hắn đối với Du Minh tính khí thật đúng là không hiểu rõ lắm, hắn cũng là lo lắng cho mình cử động có thể hay không chọc giận vị này tồn tại. Bất quá, ngay tại hắn ngẩng đầu một cái, chuẩn bị muốn giải thích một phen thời điểm, chợt ở giữa, cái kia nguyên bản đang tại Vân Hải phần cuối chậm rãi dâng lên đại nhật, tia sáng chợt chỉ trệ. Đầu tiên là vàng rực cảm đạm, lại là sắc trời rơi xuống. Phản phất toàn bộ thế giới bị một bàn tay vô hình sinh sinh bóc quang. Mới vừa rồi còn như hoàng kim như đại dương ầm ầm sóng dậy vân hải, bây giờ tia sáng cấp tốc biến mất, trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch tâm nguyên. Quang diệt, sát nặng, phong chỉ, một vùng tăm tối bao phủ Thương Ngô chi đỉnh, ngay cả người hô hấp đều tựa như bị đọng lại. Trần Diệu Tổ nhanh chóng hướng Du Minh phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Du Minh biểu lộ vẫn như cũ nhàn nhạt, trong lòng mới an định mấy phần. Thế ngang, liền tại đây yên lặng tầng mây chỗ sâu, tựa hồ có cái gì tồn tại đang chậm rãi ngẩng đầu. Đó là cái gì? Trần Diệu Tổ nhìn về phía trước, đạo kia cái bóng to lớn, cơ hồ đem hơn phân nửa vân hải đều cho che khuất, nhìn qua hết sức quỷ dị. Từ từ, cái bóng chậm rãi trở lên rõ ràng. Mà lúc này đây, hai người mới chính thức thấy rõ ràng bóng người kia cụ thể bộ dáng. Đó là một đầu không thấy đầu đuôi cực lớn tồn tại. Thân thể uốn lượn, như là giống như là rắn nhưng lại làm trái lẽ thường, giống như từ ngàn vạn bóng tối ngưng kết thành cốt đục, mỗi một cái thật nhỏ khúc chết chỗ đều tựa như cất giấu vô số kẻ nước. Cái kia một vòng mờ tối thái dương, tựa hồ cũng bị hắn cả đầu đẩy lên, hóa thành hắn xương trán bên trong một khỏa. Con mắt, một khỏa cổ lão, quỷ bí, thôn phệ quang huy độc nhãn. Trần Diệu Tổ chấn kinh ở trước mắt cái tràng diện này, quái vật to lớn như vậy, đơn giản đã vượt ra sức tưởng tượng cực hạn. Tựa hồ tia sáng đều trở nên âm u lạnh lẽo, ảm câm, làm người sợ hãi bất an. Độc nhãn chậm rãi mở ra càng lớn một phần, giữa thiên địa phảng phất vang lên vô số gầm nhẹ, rít lên, khóc nức nở thanh âm. Lờ mờ ánh sáng mặt trời đâm vào vân hải, chiếu sáng chỗ ngàn vạn đạo vạn vẹo bóng tối hình dáng. Nếu như ta đoán không tệ, đây cũng là kiếp ảnh cổ xà, chính là thượng cổ linh xà một loại, có thể điều khiển vi diệu thời không biến hóa, cũng tượng trưng lấy thai kiếp. Du Minh phía trước đang đọc qua một chút cổ tịch thời điểm, liền giới thiệu qua loại sinh mạng này. Bất quá, kiếp ảnh cổ xà bởi vì quá mức cường đại, trong mỗi ngày cần hấp thu số lớn vật chất cùng năng lượng, ở nhân gian cơ hồ đã sự thật tầng diện tiêu vong. Phía trước cái kia hư ám kình, cái này cũng là một loại biến mất hung thú. Cái này Thái Huyên nói sao giống như là một cái động vật hoang dã tổ chức bảo vệ, như thế nào hi kỳ cổ quái gì động vật đều có thể bị bọn hắn lấy ra ngoài. Du Minh nhìn xem đầu này cổ xà, trong lòng lóe lên vô số ý niệm. Hu hu, gió nổi lên, mây cuốn, nguyên bản đại nhật vân hải chỗ, âm phong gào thét tựa như vong hồn khóc thét, vô số quang ảnh bị nó hút vào nhặt bạ trong mắt, phảng phất toàn bộ sơn mạch đều đang bị nuốt không có. Một chút thiên tâm các còn sót lại đệ tử nhao nhao ngửa đầu nhìn lên bầu trời, kinh hãi muốn chết, toàn thân phát lạnh. Xem ra quốc sư vì cái gì nhất định muốn nhận được định mệnh tinh bản. Tinh Hà tổ sư đẩy ra tu hành mật thất đại môn, chậm rãi đi tới ngoại giới. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia cơ hồ chiếm hết toàn bộ phạm vi khổng lồ cổ xà, để cho trong lòng của hắn thoáng qua mãnh liệt kiêng kỵ cùng báo động. Đầu này đại xà so với trước kia người áo đen kia lợi hại hơn nhiều lắm. Chỉ là Tinh Hà tổ sư nghĩ mãi mà không rõ, cái này định mệnh tinh bản mặc dù cũng là thiên tâm các chí bảo, nhưng đối với thân đồ hành hẳn là không cái gì quá lớn dùng. Nhưng vô luận như thế nào, định mệnh tinh bản hắn đều sẽ không giao ra. Đây là thiên tâm các tượng trưng, một khi mất đi tinh bản, thì thiên tâm các liền không còn tồn tại. Du Minh tiền bối, đầu này cự xà chẳng lẽ là Cao Thiên Minh dư nghiệt phóng xuất ra? Trần Diệu Tổ nhìn xem cái kia tràn đầy bức nhân mùi vị cự xà, toàn thân run rẩy, cũng không phải hắn coi là thật nhát gan, chỉ là hết thể liền tựa như bản năng phản ứng. Cao Thiên Minh nhưng không có năng lực này, hẳn là vị quốc sư kia thủ đoạn. Du Minh nhìn về phía đầu này cự xà, nếu như nói phía trước người áo đen kia miễn cưỡng có đệ thất trọng địa tiên tiêu chuẩn, chỉ sợ đầu này cự xà thực lực đều có thể đạt đến đệ bát trọng tu sĩ, cũng chính là vạn pháp cảnh. Các đệ tử hiện tại cũng rút lui thiên tâm các, không thể ra tay, nhanh chóng rời đi. Sau khi rời núi, ẩn nấp tính danh, bất đắc dĩ thiên tâm các đệ tử tự xưng. Nhưng vào lúc này, một đạo rộng lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên tâm các. Đây là Tinh Hà tổ sư âm thanh, vốn là địa tiên cường giả âm thanh, cho đại gia mang tới hẳn là sĩ khí cổ vũ, nhưng Tinh Hà tổ sư nói lời lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Thiên tâm các cuối cùng vẫn là trốn không thoát đạo thống đoạn tuyệt hạ chẳng sao. Người quốc sư kia càng như thế phách lối bá đạo, một cái tiên đạo môn phái nói diệt liền diệt. Thân đồ hành, ngươi không phải là muốn định mệnh tinh bản ngay ở chỗ này, ngươi giết ta, cái này tinh bản chính là của ngươi. Tinh Hà tổ sư phồng lên lấy thể nội pháp lực, bay đến giữa không trung. Hắn tự tay ném đi, một cái tựa như bàn cờ tầm thường vật liền bay đến giữa không trung, trong chốc lát, kinh vi tuyến trải rộng ra, trong nháy mắt tại phương viên trăm dặm trong phạm vi, hóa thành vô tận đàn vào ô lưới. Từng vì sao lơ lửng tại trong ô lưới, tựa như quân cờ đồng dạng. Trọng trọng điệp điệp ô lưới xoắn lẫn, tầng tầng hướng về kiếp ảnh cổ xà trên thân phụ tới, cổ xà trong độc nhãn, phóng ra rực rỡ quang hoa, vậy mà tại trong nháy mắt vượt trên những ngôi sao kia. Cái này danh tiếng khá lớn chí bảo, vậy mà không có hiện lộ ra tương ứng uy năng tới, có lẽ là Tinh Hà tổ sư cơ thể bị trọng thương duyên cớ. Còn không mau đi. Nhưng ngay tại Trần Diệu Tổ ngây người lúc, một vệt sáng đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, không có vào trong ngực của hắn. Du Minh đạo hữu, cái này định danh tinh bản ngay tại Diệu Tổ trong ngực, nếu là ngươi có cần, khi tự rước chi. Nhưng còn xin vì ta thiên tâm một mạch, lưu một đạo truyền thừa. Đồng thời, một thanh âm cũng truyền vào Du Minh trong tai. Thanh âm kia ngôn từ khẩn thiết, nhưng cũng mang theo vài phần bất lực. Chương 583, định mệnh tinh bản, chương 583, định mệnh tinh bản. Du Minh biết, Tinh Hà tổ sư cũng không hề hoàn toàn tin vào hắn. Thậm chí nói không chừng ở trong lòng hoài nghi chính mình cùng thân đồ hành tại phối hợp diễn kịch, chính là vì nhận được cái này định mệnh tinh bản. Nhưng Tinh Hà tổ sư không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng chỉ có thể đánh cược Du Minh là một cái chân chính phẩm tính cao thượng tu sĩ, có thể bảo vệ hắn thiên tâm các cuối cùng một đạo truyền thừa. Cho nên tại thời khắc xuống còn, hắn đem cái kia định mệnh tinh bản đưa đến Trần Diệu tổ chỗ. Coi như Du Minh coi là thật ngốc nghẽ định mệnh tinh bản, nhưng chỉ cần còn có mang một chút thương hại chi tâm, chính là lấy đi tinh bản, cũng có thể phù hộ một chút Trần Diệu tổ. Du Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Tinh Hà tổ sư trước người bản cờ diễn hóa, tinh quang giao thoa, cùng cự xà giết đến một chỗ. Cái kia che khuất bầu trời cự xà đã đem trọn phiến vân hải nuốt vào bóng tối. Độc nhãn đen như mực, phản phất chiếu rõ chúng sinh mệnh số băng liệt. Tinh Hà Tổ sư trước người kinh vĩ bản cờ chợt chấn động, từng vì sao từ thiên khung chi đỉnh lặng yên rơi vào thế cuộc. Thế cuộc tinh quang giao thoa, phô trần thành mênh mông tinh hà. Trời cùng đất ở giữa, có một đầu tử tinh thần hội tụ trường hà, từng tầng hướng lấy cái kia cự xà trên thân bao phủ mà đi. Du Minh khẽ lắc đầu, mặc dù Tinh Hà Tổ sư thủ đoạn nhìn xem hùng vĩ, nhưng kỳ thực bên trong trống rỗng, chỉ có cái này dọa người ra đỡ. Quả nhiên, sau một khắc, cự xà cái đuôi liền bỗng nhiên đảo qua. Hư không chấn động, từng viên lớn tinh thần giống như nước mưa giống như rơi xuống, hung hành thân thể cuốn lấy sức mạnh không thể tưởng tượng được, ầm vang hướng về Tinh Hà Tổ sư trên thân nện xuống. Nhưng Tinh Hà Tổ sư tại thời khắc này, trên mặt lại hiện lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Sau một khắc, hắn chỗ mi tâm một khỏa ám tinh một dạng mệnh văn đột nhiên nở rộ. Đây trời bàn cờ kinh vĩ băng liệt, tất cả tinh thần cũng theo đó băng liệt, mạnh vụn tất cả hóa thành nhỏ bé tinh mang phi thăng thiên cung, hóa thành một đầu rực rỡ ngân hà. Ngân hà treo ngược. Sau đó sau một khắc, lực lượng kinh khủng từ trong bắn ra, vô số tinh tiết đột nhiên bắn ra, hóa thành không thể tưởng tượng nổi phóng xạ, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Ước vạn mảnh vỡ ngôi sao, lấy chôn vùi chi tư đụng vào cự xà chi thể. Vô số chi tiết tinh tiết va chạm phía dưới, dĩ nhiên khiến trên người xuất hiện một mảng lớn tổn hại, máu tươi không ngừng chảy mà ra. Vân hải hạ xuống, màn trời nổ tung, phong thanh cũng hóa thành sơn hải lao nhanh hét giận dữ. Cự xà điên cuồng giãy giụa, rất rõ ràng một chiêu này mặc dù không cách nào chí mạng, nhưng cũng khiến cho bị thương không nhẹ. Giống. Cự xà cực kỳ tức giận, nồng nặc ánh sáng màu đen ở đó trong độc nhãn hội tụ, trong chốc lát, phảng phất từ trong bóng tối bắn ra một đạo tử thần thu hoạch mũi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh, chạy Tinh Hà Tổ sư trên thân mà đến. Một khi bị một đao này tia sáng bắn trúng, thì lập tức sinh mệnh lực bị lược đoạt hơn phân nửa. Bất quá, Tinh Hà Tổ sư mục đích đã đạt tới, hắn vốn là thân thể bị trọng thương, bây giờ lại mạnh mẽ thôi phát, thể nội bản nguyên cơ hồ tan hết. Đối mặt với cự xà một chiêu này, hắn căn bản không có trả tay chi lực. Oeng! Mãnh liệt hắc quang trong nháy mắt đem Tinh Hà Tổ sư cơ thể nuốt hết, hắc quang dư thế không giảm, thậm chí giống như một đạo màu đen lưu tinh, xẹt qua phía chân trời. Tổ sư, Trần Diệu Tổ nhìn thấy một màn này, thật sự là cực kỳ bi thương, hắn vốn cho rằng tại đánh lui Cao Thiên Minh sau đó, Thiên Tâm Các có thể thu được sơ qua cơ hội thở dốc, không nghĩ tới tai nạn tới đã vậy còn quá nhanh. Bất quá, hắn gái này hét to còn chưa kết thúc, lại phát hiện, theo hắc quang kia dần dần tan đi, tại thiên không chỉ là một thân ảnh vậy mà thẳng tắp rơi xuống. Tinh Hà Tổ sư quần áo rách rưới, tóc thai rối bời, đập ầm ầm ở trên mặt đất, đem bền chắc bạch ngọc lắt thành phải mặt đất đập ra một cái mấy trượng lớn nhỏ cái hố. Nhưng mà, cả người cũng rất nhanh từ trong đó bò ra, một mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Đừng nói những người khác không hiểu được, Tinh Hà Tổ sư bản thân cũng hiểu không được. Hắn giờ phút này, thể nội pháp lực giống tuyết, nhưng cơ thể lại dũng động vô tận tinh lực, phản phất có thể đánh chết một con rồng. Vừa mới hắc quang kia mặc dù đang điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn, nhưng trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lại nhiều đến làm sao đều dùng không hết, thậm chí vừa mới bị thương thế, bây giờ đều khôi phục không sai biệt lắm. Tinh Hà Tổ sư bỗng nhiên nghĩ tới chính mình cái kia đồ nhi, cũng chính là Trần Diệu Tổ sư phụ. Mấy ngày trước đây, hắn đồ nhi này cũng là đột nhiên thân thể sinh mệnh lực tăng mạnh, lúc này mới tại Hắc Bảo Nhân dưới thế công sống tiếp được. Hắn nhớ kỹ đây tựa hồ là Du Minh thi triển cái nào đó thần bí pháp thuật, chỉ là không nghĩ tới, pháp thuật này uy lực đã vậy còn quá kinh khủng, chính mình thế nhưng là địa tiên chi thân, muốn bổ sung nhiều sinh mạng như vậy lực, xa không phải một cái pháp tướng tu sĩ có thể so sánh được. Bất quá, dù là trong lòng kinh nghi, cũng không trở ngại hắn đối với Du Minh dâng lên nồng đậm cảm kích chi tâm. Xem ra chính mình đích thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu là Du Minh quả nhiên là bởi vì ngấp nghé định mệnh tinh bản bây giờ hoàn toàn không cần thiết cứu chính mình. Chỉ tiếc, hắn bây giờ thân thể là khôi phục, nhưng thần hồn bị hao tổn, pháp lực cũng không đủ, bằng không lấy chính mình thời kỳ toàn thịnh thực lực, điều động định mệnh tinh bản sức mạnh, có lẽ có thể chân chính đem cái này cự xà trấn áp xuống dưới. Bất quá ta thân thể này tốt xấu là khôi phục, tái sử dụng một lần kích phát bản nguyên bí thuật, nói không chừng còn có thể cùng cái này kiếp ảnh cổ xà lại chào hỏi một hồi. Tinh Hà Tổ sư trong lòng thoáng qua một đạo ý niệm, chợt cắn răng một cái, đang chờ kích động bản nguyên. Nhưng lúc này, bầu trời bỗng nhiên đen lại. Nhưng loại này đen cũng không phải là loại kia ảm đạm hắc ám, ngược lại tỏa ra một tầng màu lam, sáng chói tinh quang trên bầu trời không ngừng xẹt qua, giữa hai bên xen lẫn trở thành từng cái đồ án kỳ dị, mỹ lệ vô cùng. Ở trong hư không, vô số ngôi sao dâng lên, chợt lại rơi xuống. Không, đó cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là mệnh quang. Từng đạo mệnh quang không ngừng dâng lên, phản phất lưu tinh lịch hành, phá vỡ màn trời. Những thứ này mệnh quang đều kéo lấy thật dài mệnh ngân cùng tinh hỏa, như thác nước như nước thủy triều, cuồn cuộn đổ thẳng thương khung. Định mệnh tinh bản. Tinh Hà Tổ sư lập tức liền kinh ngạc, hắn bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện tại cách đó không xa, Du Minh trong tay xuất hiện một cái đồng sắc la bàn. Mặc dù vật này còn chưa hoàn toàn bị kích phát ra sức mạnh, nhưng trước mắt cái này kỳ huyễn tầm thường chẳng cảnh, đích thật là từ trong tinh bản truyền ra. Nhưng mà, Du Minh cũng không phải thiên tâm các người, càng không phải là quan tinh mạch đệ tử, tại sao có thể sử dụng định mệnh tinh bản? Đây chính là trước kia thiên tâm tổ sư lưu lại bán tiên khí, bên trong đã sinh ra linh tính, chỉ là bởi vì chất liệu còn chưa hoàn toàn thuế biến, nhờ vậy mới không có trở thành chân chính tiên khí. Ngay lúc Tinh Hà Tổ sư kinh nghi, đột nhiên chỉ thấy được tinh bản xoáy chuyển một phần, trên bầu trời, một quả thiên thạch chợt chết đi quỹ đạo, đuôi lửa vạch phá thương khung, ầm vang hướng về cự xà trên thân thể vành kích tới. Chỉ là một hồi ầm ầm vận động, cự xà cơ thể liền bỗng nhiên một hồi, thương thế trên người thêm một bước mở rộng, thân thể không ngừng uốn lượn xoay chuyển, rõ ràng bị nện động. Có chút ý tứ. Du Minh đem định mệnh tinh bản nắm ở trong tay, hắn ngược lại là không thế nào sử dụng cái này tinh bản, ngược lại là bên trong có một cô ý thức, giống như lấy lòng nhất định phải ở trước mặt của hắn biểu hiện. Bất quá mặc dù Du Minh cảm thấy cô này ý thức có chút quá mức liếm chó, nhưng không thể không nói, định mệnh tinh bản lập ý cực cao. Cái này tinh bản có thể chiếu rõ địch nhân chi số mệnh, hơn nữa ở một mức độ nào đó, xuyên tạc đối phương mệnh số. Mặc dù xuyên tạc không nhiều, nhưng nhiều khi chỉ cần hơi chuyển lệch vô cùng nhỏ xíu một điểm mệnh số, liền có thể biết mang đến ảnh hưởng to lớn. Mà cái này định danh tinh bản chân chính chỗ lợi hại ở chỗ, tinh bản bao phủ có thể chiếu rõ ngươi cùng với ngươi tương liên một chút cá thể mệnh số. Hoàn toàn có thể thông qua điều chỉnh cùng ngươi tương liên cái kia vô số thể mệnh số, cuối cùng đối ngươi mệnh số tạo thành cực lớn chuyển lệnh. Món bảo vật này, đối với người bên ngoài tới nói có thể có chút khó mà điều khiển, nhưng Du Minh lĩnh ngộ có thưởng vô thường quy nguyên kinh trời sinh chính là cùng vận mệnh giao tiếp, chỉ là một sát na, hắn liền cảm giác chính mình phảng phất cùng tinh bản phía trên chiếu rọi vô số thể số mệnh liền làm một thể. Thiên địa, sơn hà, vân hải, hết thể rút đi vốn là hình dạng. Hắn nhìn thấy, là một cái khác bức thế giới, vô số sinh linh vận mệnh đang lóe lên, chúng sinh số mệnh nối liền cùng một chỗ, liền tạo thành một mảnh cực lớn hải lưu. Số mệnh hải lưu. Cái này đều nhanh trở thành Du Minh tu luyện thường ngày, hắn thường ngày thời điểm, liền đắm chìm tại trong chúng sinh số mệnh hải lưu, cảm ngộ cùng quan trắc cái kia sâu xa thăm thẳm khó lường vận mệnh. Bây giờ ngược lại cũng coi là muốn gì được đấy. Du Minh thần niệm cùng kia từng cái ý niệm giao thoa, có quang minh như trời, có yếu ớt như ở trước mắt, có đang tại nở rộ, có gần như điêu vong. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đưa ra một ngón tay bên trên, điểm vào đạo thứ nhất mệnh trên ánh sáng, chỉ là cực kỳ nhỏ kích thích, người này mệnh hỏa liền run một cái, tương lai của đối phương quý tích cũng sẽ ra cực kỳ thật nhỏ biến hóa. Người này tương lai quý tích tùy theo thay đổi, mặc dù phóng nhãn tại toàn bộ sinh mệnh, sự biến hóa này có thể bỏ qua không tính, nhưng chung quy là rắn rắn chắc chắc xuất hiện biến hóa. Xuống một khắc, Du Minh thần niệm không ngừng quyết trương. Tại hắn thần niệm phạm vi bên trong, định mệnh tinh bản bên trên mỗi một cái số mệnh điểm sáng đều xuất hiện nhỏ bé sai lầm, mặc dù mỗi người xuất hiện sai lầm cực nhỏ, nhưng hội tụ vào một chỗ, đó chính là lớn vô cùng một cái biến hóa. Tượng trưng cho cự xà điểm sáng, cùng những thứ này chúng sinh điểm sáng tương liên. Theo chúng sinh số mệnh sai lầm càng lớn, cái này cũng ảnh hưởng cực lớn cự xà số mệnh. Cái này sai lầm có thể là phát triển chiều hướng tốt, cũng có thể là hướng về không tốt chỗ trở xuống. Lấy Du Minh góc nhìn, tại vô hình số mệnh bên trong, từng cây màu đen tơ mỏng không ngừng dây dưa cự xà cơ thể, đem hắn hướng về phương hướng khác nhau nắm kéo, cứ việc tại thế giới hiện thực hoàn toàn cảm giác không thấy, nhưng ở số mệnh bên trong, lại đem cự xà cơ thể càng siết càng sâu, thậm chí không thiếu chỗ đều xuất hiện biến hình. Cái này tượng trưng cho cự xà vận mệnh đang bị vặn mèo, đang bị xuyên tạc, đang bị lôi kéo đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, cự xà cơ thể một hồi run rẩy, nồng nặc kiếp khí lập tức hiện lên. Mà ngoại giới nó, trong miệng thì phát ra rung động thiên địa gào lên đau đớn. Thân thể của nó chợt cứng ngắc, độc nhãn huyết quang gấp gáp lấp loé, giống như tại tuyệt vọng dãy rủa. Thân thể làm mặt ngoài vỡ toang ra một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách, huyết dịch nghịch lưu, thịt che bóc ra. Liên phảng phất nhân loại tu sĩ biết tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, đầu này cự xà bởi vì bị đã dẫn phát thai ách chi khí, bây giờ vậy mà khiên động thân thể nội bộ thai hỏa ngầm. Bây giờ thai hỏa ngầm bộc phát, thân thể của nó đang nhanh chóng sụp đổ. Số mệnh chi đạo, thật đúng là thần kỳ. Du Minh phía trước liền mượn nhờ đẳng lượng điều nguyên tới thu được tốt hơn phúc vận, để cho chính mình xôi gió xôi nước, nhưng bây giờ mượn nhờ định mệnh tinh bản đảo ngược để cho người ta thu được vận rủi, cũng biết để cho địch nhân trên thân nguyên bản sát suất nhỏ sẽ xuất hiện tiêu cực triệu chứng biến thành khả năng cao, cuối cùng hướng đi bản thân hủy diệt. Chương 584, đánh không lại liền giao động người, chương 584, đánh không lại liền giao động người. Ầm ầm. Kiếp ảnh cơ thể của cổ xà đang không ngừng sụp đổ, thân thể của nó phảng phất là một loại nào đó tinh vi lại vi diệu sức mạnh cấu thành, tại một điểm xảy ra vấn đề sau đó, toàn bộ xà cơ thể cũng giống như cắt đá đồng dạng triệt để sụp đổ. Thân thể khổng lồ của nó đập ầm ầm trên mặt đất, thể nội hết thảy xương cốt đều bằng nhanh nhất tốc độ hóa thành mảnh vụn, chất huyết nhục cũng biến thành khô cạn, đảo mắt lại phong hóa trở thành hư vô. Như vậy một đầu có thể so với địa tiên cự xà, tại không đến thời gian uống cạn chung trà bên trong, liền một cô thi thể cũng không có còn lại. Du Minh ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lúc trước hắn liền cảm giác kỳ quái, cái kia Thái Huyên đạo là từ đâu vơ vét đến như vậy nhiều quý hiếm dị thú, lại là kiếp ảnh cổ xà, lại là hư ám kình, xem ra những thứ này cường đại sinh mệnh, là thân đồ hành mượn nhờ một loại nào đó kỳ lạ thủ đoạn chế tạo ra. Nếu là thật sự thật kiếp ảnh cổ xà, sau khi bị giết chết chắc có thi thể lưu lại mới đúng. Hơn nữa rất rõ ràng, lợi dụng loại thủ đoạn này chế tạo ra quái vật, hẳn là tồn tại tính ổn định phương diện thiếu hụt. Cho nên định mệnh tinh bản lúc dẫn dắt kỳ mệnh đến được, sẽ để cho loại thiếu sót này bộc phát ra sát suất tăng nhiều, từ đó dẫn phát nhục thân sụp đổ. Nghĩ tới đây, hắn mơ hồ có chút biết thân đồ hành vì cái gì nhất định muốn cầm tới định mệnh tinh bản. Cái đồ chơi này đơn giản chính là những quái vật này khắc tinh, một phần khí lực liền có thể sinh ra hết sức hiệu quả. Du Minh nắm lấy định mệnh tinh bản hắn vừa mới cũng không có hướng về trong đó rót vào bao nhiêu pháp lực, trên thực tế, cái này tinh bản nên tính là bán tiên khí, ít nhất cần địa tiên mới có thể khu động. Pháp lực của hắn mặc dù bằng bạc, nhưng ở về chất lượng khẳng định so với không thể địa tiên tồn tại. Vừa mới có thể đánh bại tự xà, chủ yếu bằng vào vẫn là định mệnh tinh bản lực lượng bản thân. Cái này tinh bản cùng thanh thế, đỏ vẫn hai thanh tiên kiếm đồng dạng, cũng đều sinh ra linh trí, chỉ là định mệnh tinh bản linh trí yếu lược thấp một chút, ước chừng chỉ tương đương với 7, 8 tuổi hài đồng. Bất quá cái này linh trí ngược lại là đặc biệt dính người, tại trong cảm ứng được Du Minh tồn tại, rất có một loại liếm chó tư thế, điên cuồng lấy lại. Thậm chí vì tại trước mặt Du Minh biểu hiện tốt một chút, nó không tiếc hao phí thể nội dự trữ bản nguyên, chủ động đi lên làm chết khô con cự xà kia. Này liền, kết thúc. Tinh Hà tổ sư nhìn xem cự xà biến mất vị trí, vẫn có chút không dám tin. Mặc dù hắn là lần đầu tiên tiếp xúc kiếp ảnh cổ xà, nhưng cũng biết loại này tồn tại trong truyền thuyết, thực lực không thua kém đệ bắt trọng cảnh giới địa tiên, dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có chắc chắn tại trước mặt chào hỏi một hai. Nhưng bây giờ, đầu này cự xà đã vậy còn quá dễ dàng liền bị giết. Còn có, vì cái gì Du Minh có thể khu động định mệnh tinh bản? Cái này bán tiên khí chính là Thiên Tâm tổ sư truyền lại, nghĩ đến rất kiêu ngạo, cho dù là hắn muốn điều động, đều phải trước đó tế tự cầu nguyện, ngày bình thường làm tiểu tổ tông một dạng dỗ dành. Như thế nào đến nơi này cái Du Minh trong tay, đã vậy còn quá thuần phục nghe lời. Chẳng lẽ tiên khí có linh, cũng biết ta Thiên Tâm Các đến nguy cấp tổn vong trước mắt, cho nên chủ động hao phí nguyên khí, cứu ta Thiên Tâm Các trên dưới. Tinh Hà Tổ sư suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cũng chỉ có khả năng này. Thiên Tâm Các hai lần từ gần như diệt vong cục diện bảo toàn xuống, nhưng lại cũng không mang ý nghĩa an toàn, thậm chí nguy hiểm tùy thời đều có thể lần nữa buông xuống. Vì để tránh cho lại xuất hiện nguy hiểm gì, Tinh Hà Tổ sư cuối cùng quyết định giao động người. Chính hắn đã là Thiên Tâm Các người địa vị tối cao, thật là hướng nơi nào giao động người đâu? Đương nhiên là hướng về trên trời giao động người a. Bất kỳ môn phái nào, dám can đảm mang theo tiên môn hai chữ, liền đại biểu lấy môn phái bên trong tất nhiên có tổ sư đã từng phi thăng thượng giới. Cái này không chỉ có là môn phái nội tình, cái này cũng là bọn hắn đối mặt ngoại nhân sức mạnh. Cho dù ai đối mặt tiên môn hai chữ, đều phải cân nhắc một chút, thật muốn đem nhân gia đắc tội hung ác, nhân gia bầu trời tổ sư ra tay, vậy coi như không dễ thu thập. Bất quá, Tinh Hà tổ sư trong lòng cũng không thực chất. Thiên Tâm Các đã nhanh ngàn năm không cùng thượng giới câu thông qua rồi, mặc dù bọn hắn biết Thiên Tâm tổ sư còn sống, nhưng cũng từ khía cạnh lời thuyết minh, Thiên Tâm tổ sư đối với hạ giới đạo thống cũng không thấy thế nào bên trong, bằng không hẳn là lúc nào cũng trông nom mới đúng. Nhưng vô luận như thế nào, cái này cũng phải hướng tổ sư khóc lóc kể lể một phen, nếu là tổ sư không chịu ra tay, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bọn hắn những thứ này làm đệ tử, cũng phải thông cảm tổ sư khó xử. Tại này nhân gian, một tôn tiên tiên đó là khó lường đại nhân vật, nhưng tại thiên giới, nhất là quá nhỏ viên cấp độ kia đạo chủ đạo trưởng, tiên tiên đẳng cấp chỉ sợ cũng chỉ có bưng trà rót nước phần. Tinh Hà tổ sư cố gắng bình phục tình cảm một cái, đổi lại một thân tiên tinh pháp bảo, đi tới ôm tinh đại chỗ. Đi qua nhiều lần chiến đấu, thời khắc này ôm tinh đại không còn quang huy rực rỡ, mặt bàn ám văn rạn nứt, tinh huy yên lặng, phảng phất tượng trưng cho thời khắc này thiên tâm các. Tinh Hà tổ sư ngắm nhìn một phía, cuối cùng thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi tại đài tâm chính vị, hai tay đặt tại thất sắc tinh văn phía trên. Pháp lực của hắn rót vào trong đó, ôm tinh đài tứ trụ ẩm vang sáng lên, trăm ngàn đầu tản tinh khí tức hóa thành lưu quang sông lên cao thiên, tại màn đêm một dạng bên dưới vòm trời phát họa ra một bức mênh mông tinh đồ. Cái kia đồ to lớn vô cùng, vượt ngang thiên địa, tựa hồ mỗi một viên tinh thần bên trên đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Tinh Hà tổ sư trong tay áo lấy ra một cái ngọc khuê, nhẹ nhàng ném vào tinh đồ trung ương. Ngọc khuê chớp mắt hóa thành một vệt sáng, đâm thẳng tinh không. Thiên giới tại thượng, tổ sư làm chứng. Ta Thiên Tâm Các liên tục gặp diệt môn đại kiếp, hậu bối bất tài, không đáng kể, nguyện thượng giới tổ sư chiếu cố, hạ xuống một chút hy vọng sống. Tinh Hà tổ sư nhẹ giọng mở miệng, nhưng thanh âm của hắn khắp nơi cái này ôm tinh đài bên trong không ngừng quanh quẩn. Tinh đồ chấn động, trên 9 tầng trời, lại mơ hồ hiện ra một đầu màu bạch kim bậc thang cái bóng. Bốn phía cuồng phong gào thét, vô tận tinh huy chút xuống, chiếu vào Tinh Hà tổ sư trên thân. Tinh Hà tổ sư thể nội pháp lực cùng bản nguyên điên cuồng tiêu hao, pháp lực của hắn mặc dù không nhiều, nhưng cũng may bị Du Minh dùng sinh mệnh tham số sửa chữa qua khỏe mạnh giá trị, dù là bản nguyên đang không ngừng tiêu hao, bây giờ cũng đỡ được. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, một đạo cái bóng nhàn nhạt xuất hiện tại trên cầu thang. Mặc dù thấy không rõ diện mục, nhưng lại cho người ta một loại khó tả cảm giác áp bách. Tinh Hà tổ sư trên mặt cuối cùng hiện ra một vòng vẻ kích động, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thiên Tâm tổ tiên tại thượng, thứ đệ tử đời 9 Tinh Hà vô năng, khó mà giữ vững tổ sư cơ nghiệp, còn xin tổ sư thứ tội. Tinh Hà tổ sư ghé vào bậc thang phía trước, chỉ cảm thấy trong lòng các loại tích tụ chi khí đều thổ lộ. Nơi này sự tình, ta đã biết. Thái Nguyên một mạch, rất có khí vận tại người, có lẽ có thể kéo theo thiên địa thay đổi cục. Bây giờ các ngươi, tạm tránh né mũi nhọn chính là. Một đạo mang theo trọng trọng hồi âm thanh, tại toàn bộ ôm tinh đài bên trong quân. Tinh Hà tổ sư đem đầu buông xuống, coi như Thiên Tâm tổ sư không giao đại, hắn cũng không có năng lực đi tìm thân đồ hành phiền phức. Hắn chỉ muốn để cho tổ sư có thể ban thưởng một chút bảo vật, để cho Thiên Tâm các có thể sống còn tiếp. Chương 585, Du Minh bối cảnh, chương 585, Du Minh bối cảnh. Ta biết được ngươi chi nạn chỗ, nhưng mà thiên nhân khác nhau, càng lợi hại bảo vật, truyền đến hạ giới liền cũng khó khăn nhất. Không bằng dạng này, ta cùng với Tử Vi phái Khúc Xương tổ sư quan hệ rất tốt, không bằng ta thỉnh Khúc Xương tổ sư phát ra một phần pháp chỉ, để nhân gian Tử Vi phái phù hộ các ngươi một hai. Thiên Tâm tổ sư âm thanh từ trên cầu thang chậm rãi truyền xuống. Hắn mà nói, để cho Tinh Hà thần thái trong mắt lập tức liền ảm đạm xuống. Tử Vi phái chính là Linh Châu đại phái, có 5 vị điệu tiên tọa chấn, thậm chí còn có một vị đệ cửu trọng hợp nhất tồn tại, thực lực ở xa phía trên Thiên Tâm Các, tự nhiên có thể phù hộ bọn hắn cái này một số người. Chỉ là, loại này dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, quả thực khó xử. Thôi, liền như thế a. Nhân gian sự tình, tự có nhân gian tới quyết đoán. Từ sau ngày hôm nay, các ngươi liền không cần tới tìm ta. Thiên Tâm tổ sư âm thanh nhàn nhạt, nhưng lại giống như đâm đâm vào Tinh Hà trong lòng. Hắn biết tổ sư đây là ý gì, tổ sư đây là một lần cuối cùng trợ giúp bọn hắn, từ hôm nay sau đó, cái này một phần hương hỏa tình liền đoạn mất. Bọn hắn chính là không còn căn hài tử. Bất chi bất giác, Tinh Hà lệ rơi đầy mặt, đầu trọng trọng túi tại bậc thang. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, đối với thiên tiên mà nói, tuổi thọ kéo dài, có lẽ nhân gian đạo thống đoạn tuyệt, bọn hắn đều sống sót. Cho nên truyền thừa không truyền thừa, đối bọn hắn ý nghĩa không lớn. Nếu là hậu bối bên trong ra một chút nhân vật kiệt xuất còn tốt, nếu vẫn luôn là người tầm thường, cái kia cũng chỉ có thể trở thành tổ sư liên lụy. Tốt, liền như thế a. Thiên Tâm tổ sư khoát tay áo, thân hình chậm rãi giảm đi. Đầy trời tinh quang cũng một chút trở nên ảm đạm. Tinh Hà phủ phục tại bậc thang, tim như bị dao cắt. Bọn hắn Thiên Tâm Các mặc dù cũng có thể xưng là tiên môn, nhưng từ sáng lập ra môn phái đến nay, cũng chỉ có Thiên Tâm tổ sư có thể thành tiên, tu sĩ khác, cao nhất cũng liền tu hành đến đệ cửu trọng hợp nhất. Gần mấy đời, càng là liền đặt chân đệ bắt trọng vạn pháp cấp độ đều ít càng thêm ít. Cái cũng khó trách tổ sư chướng mắt này nhân gian truyền thừa. Ôi, ngay tại Tinh Hà thu thập tâm tình, chuẩn bị lúc rời đi, chợt ở giữa, nghe được một tiếng có chút chật vật âm thanh. Giống như là Thiên Tâm tổ sư âm thanh, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình hẳn là nghe lầm. Ông. Trong chốc lát, sáng chói tinh quang trong lúc đó từ chỗ cao về xuống, đem nguyên bản biến mất bậc thang một lần nữa chiếu sáng, Thiên Tâm Tổ sư thân ảnh lần nữa hiện lên bên trên. Tinh Hà nhanh chóng lần nữa quỳ xuống, mặc dù hắn không biết Thiên Tâm Tổ sư vì cái gì đi mà quay lại, nhưng trên thái độ nhất định muốn bảo trì cung kính. "Cái kia, ngươi có thể nhận biết Du Minh?" Thiên Tâm Tổ sư âm thanh từ trên bậc thang lần nữa truyền ra, thanh âm của hắn mặc dù cố gắng bảo trì bình thản, nhưng không biết vì cái gì, ở trong đó nhưng lại mấy phần cẩn thận chi ý. Tinh Hà chỉ coi là mình nghe lầm. "Du Minh? Tổ sư nói là Du Minh sao? Vì cái gì tổ sư dạng này tiên giới đại nhân vật sẽ biết Du Minh?" "Ngài, tổ sư tại thượng, ngài nói tới. Thế nhưng là Tịnh Châu Nguyên Linh Sơn Du Minh." Tinh Hà cảm thấy chính mình hay là trước xác nhận một chút cho thỏa đáng. "Là hắn." Thiên Tâm Tổ sư âm thanh tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng cẩn thận. "Du Minh, chân nhân đang tại Thiên Tâm Các làm khách, ta Thiên Tâm Các hai lần trước thai kiếp, may mắn mà có hắn xuất thủ tương trợ." Tinh Hà nhanh chóng mở miệng nói ra. "Thật, thật tốt, Tinh. Ngươi gọi Tinh Hà đúng không? Tinh Hà, nhất thiết phải chiêu đãi dễ Du Minh chân nhân. Đến nỗi Thiên Tâm Các an nguy vấn đề, ta liền ban thưởng ngươi Thiên Diễn Tinh Đấu đại trận một tòa, Thái Cực Tinh Lôi kính một mặt. Không đủ không đủ, lại thêm sao Thiên Ngọc Phong trấn một khối, ngoài ra còn có Thất Diệu ẩn mệnh đan tinh hoa tục mệnh lộ mệnh hóa xương sinh sữa các loại linh dược, cũng đều cùng nhau ban thưởng, những thứ này bảo dược ta bỏ ra, cái kia gọi Tinh Hà, ngươi nhanh hơn chút khôi phục thực lực, cần phải bảo vệ tốt Du Minh chân nhân." Thiên Tâm Tổ sư chỉ nói một nửa, lại bị một giọng nói khác cắt đứt. Tinh Hà có chút kỳ quái, như thế nào tổ sư bên cạnh còn có những người khác? Bất quá, hắn điểm ấy ý niệm, rất nhanh liền bị tổ sư ban thưởng liên tiếp bảo vật cho lắc váng đầu não. Trong đầu của hắn cũng âm thầm líu lưỡi, miệng hắn xưng Du Minh chân nhân, đó là cấp bậc lễ nghĩa, nhưng tổ sư cùng với tổ sư bằng hữu cũng xưng Du Minh vì chân nhân, vậy thì có chút quá mức lấy lễ đi, làm sao nghe được còn có chút định nọt ở bên trong đâu. Chẳng lẽ nói, Du Minh chân nhân bối cảnh thâm hậu, sau lưng đại nhân vật, ngay cả Thiên Tâm tổ sư cũng muốn cẩn thận đối đãi. Tất nhiên là như thế, xem ra vị đại nhân vật kia cũng là chúng ta quá nhỏ đạo tu sĩ, địa vị chỉ sợ còn tại Thiên Tâm tổ sư phía trên. Dù sao Thiên Tâm tổ sư là tại quá nhỏ viên tu hành, trong này cao thủ nhiều lắm, đừng nói Thiên Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên cũng là đi đầy đất. Ngay tại hắn vừa nghĩ, ở đó trên cầu thang, liền có từng đoàn ánh sáng tự cao chỗ chậm rãi rơi xuống. Phía trước Thiên Tâm Tổ sư còn nói cái gì thiên giới truyền tống bảo vật xuống 10 phần không dễ, nhưng bây giờ những bảo vật này lại tựa như không cần tiền đồng dạng rơi xuống. Tinh Hà, nếu là có sự tình gì, nhất định muốn kịp thời tìm ta. Nếu là bày xuống tế đàn không kịp, liền thông qua khối ngọc phù này tìm ta, ta tùy thời đều tại. Thiên Tâm Tổ sư âm thanh tiếp tục truyền đến. Mặt khác, thay ta hướng Du Minh chân nhân vấn an. Tốt, thật sự là quá tốt ta. Tổ sư ban thưởng những bảo vật này, trận pháp có thể bảo hộ sơn môn, lôi kính nhưng làm công phạt chi khí. Phong trấn cũng trấn áp khí vận, còn có rất nhiều bảo dược, có thể để tu vi của ta trong khoảng thời gian ngắn hồi phục, nhất là cái kia Thất Diệu ẩn mệnh đan thậm chí có thể để ta có hy vọng thực lực nâng cao một bước. Tinh Hà kiểm kê lấy đủ loại bảo vật, tâm tình càng ngày càng kích động. Có những bảo vật này, ít nhất Thiên Tâm Các tự vệ là không có vấn đề. Coi như thân đồ hành tự mình đến đây, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh vỡ lại trận, mà chỉ cần ngắn ngủi dây dưa một chút thời gian, liền có thể thu được Thiên Tâm Tổ sư trợ giúp. Coi như như tổ sư lời nói, cái kia Thái Huyền đạo bây giờ có mấy phần vận đạo, chính là phía trên cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, nhưng cũng không thể coi là thật không kiêng nể gì cả, đi tàn sát một nhà có thiên tiên phù hộ môn phái a. Trừ phi là như lần trước đối mặt Thái Hư đạo chuyển thừa một dạng, trực tiếp phát động thăng đạo chi chiến. Tinh Hà trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, liền tinh hoa tục mệnh lộ uống một hơi cạn sạch, chỉ trong chốc lát, một đạo lực lượng kỳ dị từ hắn trong bụng dâng lên, hóa thành to như vậy sinh mệnh lực lượng. Đồng thời cố lực lượng này bên trong một bộ phận mờ mịt dựng lên, không ngừng hướng về trong thần hồn của hắn thẩm thấu. Thanh thanh lương lương, để cho tinh thần của hắn vì phấn chấn. Phía trước hắn cùng với Tinh Khuyết chịu đến những người áo đen kia đánh lén, trực tiếp thần hồn bị hao tổn, một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Tinh Khuyết thực lực so với mình hơi kém, trực tiếp liền bị đám đạo trích kia giết đi, nếu không phải bọn hắn một lòng muốn từ trong tay mình nhận được định mệnh tinh bản chỉ sợ chính mình cũng đã mất sớm. Cái này tinh hoa tục mệnh lộ không hổ là thiên giới bảo vật, dù là chính mình cơ thể của địa tiên cùng thần hồn, cũng có thể nhanh như vậy khôi phục. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần nửa tháng, chính mình liền có thể khôi phục đỉnh phong. Chương 586, đệ tử mới nhập môn, chương 586, đệ tử mới nhập môn. Tại đã trải qua hai lần diệt môn nguy cơ sau đó, Thiên Tâm Các cũng dần dần thở ra hơi. Từ thiên giới cầu tới Thiên Diễn Tinh Đấu đại trận bị bố trí ở sơn môn bên ngoài, phàm nhân mắt thường khó gặp, nhưng ở trong mắt của tu sĩ, có thể nhìn thấy trên bầu trời, một khỏa lại một khỏa tinh thần tại trong ban ngày mơ hồ lộ ra hình dáng. Vô hình tinh đấu cùng khối này đại địa nối liền với nhau, tinh thần vận chuyển ở giữa, hai người liên hệ liền càng thêm chặt chẽ. 365 chỗ tinh điểm, thời thời khắc khắc đều tại giao thế luân chuyển, để cho cả tòa Thương Nô Sơn mạch đều tựa như xác rùa đen đồng dạng kiên cố. Đoán sơ qua, tòa đại trận này có thể đối phó được đệ cửu trọng tu sĩ công kích, trừ phi thân đồ hành tự mình đến đây, bằng không tòa đại trận này liền an toàn không ngại. Sau đó cái kia Thái Cực Tinh Lôi Kính cũng bị treo móc ở sơn môn đang bên trong chỗ. Trận pháp này cùng lôi kính bản thân chính là một thể, trận pháp tùy thời có thể mượn nhờ tinh thần định vị, một khi lấy trận pháp khóa chặt địch nhân, thì Thái Cực Tinh Lôi Kính sẽ đem tích góp tinh lực trong nháy mắt hóa thành lôi đình oanh kích mà ra, uy lực vô cùng lớn. Du Minh chính mình mặc dù không thể nào mượn nhờ ngoại vật, nhưng đối với những thứ này cũng có chút cảm thấy hứng thú. Loại trận pháp này cùng pháp bảo kết hợp hình thức, hơi có chút kiếp trước phương diện quân sự tra đánh một thể hương vị, chỉ có thể nói, bất luận một loại nào văn minh phát triển đến cuối cùng, tất nhiên là xu thế cùng. Loại kia đơn thuần dựa vào đập pháp bảo tùn bạ xẻ đấu pháp, chắc chắn cũng đã sớm tại trong từng đời một người không ngừng ưu hóa mà đào thải. Để cho Du Minh cảm thấy thần kỳ, lại là cái kia An Tiên Ngọc Phong trấn vật này là dùng để trấn áp khí vận, vô luận là tiên môn khí vận còn là cái người khí vận, đều có thể trấn áp. Cái này nghe có mơ hồ, nhưng đối với Thái Vi đạo tu sĩ tới nói, lại là vô thượng bảo bối. Thái Vi đạo, am hiểu nhất chính là quan trắc thiên hạ chúng sinh chi mệnh vận, thậm chí tiến hành can thiệp. Dưới loại tình huống này, nếu là có một kiện có thể chấn áp tự thân mệnh cách bảo vật, liền có thể cam đoan chính mình không mê thất tại trong số mệnh hải lưu. Du Minh chân nhân, đã ngươi cũng là Thái Vi đạo một mạch, cái này bảo vật liền cho ngươi dùng a. Tinh Hà kể từ hiểu được thiên giới thái độ sau đó, đối với Du Minh thái độ cũng là 180 độ bước ngoặt lớn. Mặc dù Thiên Tâm Các cũng là Thái Vi đạo, nhưng bọn hắn đối với vận mệnh phương diện tìm tòi cũng không sâu, càng thiên hướng về thuật số, khảm dư, trận pháp phương hướng, cho nên món bảo vật này, Tinh Hà tại suy đi nghĩ lại sau đó, chuẩn bị cấp cho Du Minh, cũng xem như là một người tình. Đối với cái này, Du Minh tại chối từ mấy lần không có kết quả sau, liền cũng đem vật này tiếp nhận. Đích xác, hắn tu hành có thường vô thường quy nguyên kinh thời thời khắc khắc cần đem tự thân đặt số mệnh hải lưu bên trong, có cái này phong trấn, thì bằng với đang dập dờn trong hải dương đứng lặng lên một cái điểm dừng chân, có thể cấp cho hắn cực lớn trèo trống. Du Minh còn chưa kịp thí nghiệm một chút cái này An Thiên Ngọc phong trấn hiệu quả, cũng không ý bên trong, bị hắn tìm tòi đến một cái mới gian lận mã. Linh căn thiết lập lại, lục lọi ra cái này gian lận mã, để cho Du Minh mười phần ngoài ý muốn, hơn nữa thậm chí để cho hắn có chút đoán không được cái này gian lận mã dùng như thế nào. Bởi vì thế giới này tu luyện, căn bản vốn không xem trọng linh căn. Phương thế giới này, có lẽ là bởi vì linh khí đầy đủ phong phú nguyên nhân, tu hành càng trọng thị tâm linh cùng nội tính, ngược lại đối với tu hành tốc độ cũng không quá coi trọng. Bởi vì ngươi tu hành càng nhanh, nếu là không có tương ứng tâm linh đi trấn áp, ngược lại dễ dàng mất khống chế. Nhưng mà Du Minh kiếp trước chơi cái trò chơi đó, bên trong là có linh căn cái thiết lập này, bất quá linh căn của ngươi tốt xấu, là ngươi có thể tại chính ngươi bắt đầu phía trước chính mình điều chỉnh, người bình thường tự nhiên sẽ cho mình thiết trí cái thiên linh căn, đem một cái nào đó linh căn trị số kéo đến cao nhất. Chỉ là ngươi xác định sau đó, liền không có cách nào lại đổi. Tại dưới cái tình huống này, nếu là có người hối hận, nhưng lại không muốn mở lại, liền có thể sử dụng linh căn thiết lập lại cái này gian lận mã, một lần nữa điều chỉnh chính mình linh căn thuộc tính. Linh căn? Thế giới này có vẻ như không có linh căn loại thuyết pháp này a. Du Minh chính mình là người tu hành, hắn tại tu luyện thời điểm, trực tiếp từ thiên địa ở giữa cảm ngộ linh khí, mà linh căn, kỳ thực càng tương tự với một cái khí quan, một cái siêu phàm khí quan, nào đó hạng linh căn trị số càng cao, thì hấp thu cái kia một hạng linh khí trị số lại càng nhanh. Cái này cũng đại biểu cho, sử dụng linh căn tu hành, tất nhiên chỉ có thể hấp thu đơn nhất linh khí, mà thế giới này tu hành xem trọng chính là ngũ hành đều đủ. Có lẽ chỉ có tại một chút linh khí tương đối mỏng manh thế giới, mới cần dùng đến linh căn. Bất quá thế giới này không có linh căn, cái này gian lận mã hẳn là không dùng được a. Du Minh sờ lên cằm, tìm tòi đến một cái mới gian lận mã, cái này vốn nên là chuyện vui. Nhưng cái này gian lận mã nghe có chút gần gà à. Bất quá, bất kể như thế nào, Du Minh quyết định trước tiên tìm chuột bạch đi thử một chút cái này gian lận mã. Dù sao vật này dính đến tư chất tu hành thay đổi, hắn chắc chắn không có khả năng lấy chính mình làm thí nghiệm. Chân nhân, tổ sư xin ngài đến Ôm Tinh Đài chỗ xem lễ, hôm nay là chúng ta Thiên Tâm Các chân truyền đệ tử nghi thức bái sư. Ngay tại Du Minh suy nghĩ như thế nào vận dụng cái này gian lận mã lúc, một tiểu đạo đồng từ ngoại giới đi tới, cung kính mở miệng nói ra. Cái gọi là chân truyền đệ tử bái sư, kỳ thực chủ yếu chính là Trần Kim Đồng bái sư Tinh Hà mà thôi. Bất quá đây đối với Thiên Tâm Các mà nói, cái này đích xác là một kiện đỉnh thiên đại sự. Bởi vì Tinh Hà chính là đời thứ 8 đệ tử, hiện nay mới nhất nhập môn đệ tử đã đến đời thứ 11, này liền mang ý nghĩa, một khi Trần Kim Đồng bái sư sau đó, trên đầu mọi người liền muốn nhiều một vị sư thúc tổ. Đương nhiên, ở trong đó khó xử nhất hẳn là Trần Diệu tổ bởi vì hắn là đời thứ 10 đệ tử. Một khi Trần Kim Đồng bái sư thành công, hắn về sau nhìn thấy chính mình cái này 7 tuổi không tới nhi tử cũng phải hô một tiếng sư thúc. Đương nhiên, cái này lúng túng về lúng túng, trong đầu của hắn vẫn rất cao hứng. Đây chính là điệu tiên tổ sư thu đồ. Thiên Tâm Các đã gần 200 năm chưa từng xuất hiện chuyện thế này. Phương diện này phải quy công cho Trần Kim Đồng tư chất đích xác rất cao, có thể xưng Thiên Tâm Các trăm năm qua đệ nhất, một phương diện khác, tự nhiên là Du Minh mặt mũi. Du Minh mấy lần ám chỉ qua Tinh Hà, hắn hy vọng Thiên Tâm Các có thể thật tốt bồi dưỡng Trần Kim Đồng. Tinh Hà ngầm hiểu sau đó, tự nhiên sẽ hiểu nên xử lý như thế nào. Thiên giới tại thượng, tổ sư làm chứng. Ôm Tinh Đài phía trước, Tinh Hà đứng hàng thủ vị, các Thiên Tâm Các môn nhân thì đứng trang nghiêm hai bên. Thanh âm không lớn của hắn, lại tầng tầng lớp lớp, phản phất bị phiến thiên địa này từng tấc truyền ra đi. Trần Kim Đồng mặc dù còn tại trong u mê, nhưng cũng biết hôm nay là chính mình trọng yếu cuộc sống, liền cũng cung cung kính kính quỳ gối dưới đài. Ta Thiên Tâm Các Tinh Hà, nhận tổ đình pháp chế, hôm nay tại Ôm Tinh Đài phía trước, tại liệt đại tổ sư cùng chúng môn nhân chứng kiến phía dưới, thu đồ một cái. Kim Đồng, ngươi có muốn bái ta làm thầy? Tinh Hà đứng tại trước sân khấu, sau lưng là vô tận mênh mông tinh thần, rồi giao nhẹ nhàng khí tức vờn quanh hắn bên cạnh thân, tôn lên hắn phảng phất chân chính tiên nhân. Trần Kim Đồng, bái kiến sư phụ. Trần Kim Đồng cũng đã sớm được ra hiệu, liền đem đầu dập lên mặt đất. Hắn lần này dùng sức khá lớn, ngược lại là đem mặt đất đập đến đông một thanh âm vang lên, nhưng lại không đau. Một đạo nhu hòa khí thế tại hắn trên đầu nhẹ nhàng nhào nặn động, để cho vết thương còn chưa kịp xuất hiện cũng đã khép lại. Tinh Hà trong ánh mắt hiện lên một vòng trấn an chi sắc, liền ngón tay nhập lại như bút, ở một bên kim sách phía trên viết lên Trần Kim Đồng đại danh. Tiên sách lưu danh, từ đó về sau, Trần Kim Đồng chính là hắn Thiên Tâm Các đệ tử chính thức, hắn trong cõi u minh khí vận cũng cùng Thiên Tâm Các hợp đến cùng một chỗ. Ngươi vừa bái ta làm thầy, ta lợi dụng mình chi lực, vì ngươi khải linh. Tinh Hà thần sắc trang nghiêm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía dần dần dậy đặc tinh thần bầu trời đêm. Du Minh đứng ở một bên xem lễ, hắn đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiên môn thu đồ. Hắn đã sớm nghe, trong tiên môn này đệ tử tại tên Lưu Tiên Sách sau đó, trưởng bối liền sẽ thay bọn hắn khải linh. Cái gọi là khải linh, kỳ thực chính là trưởng bối cho ngươi mở một cái kim thủ chỉ. Trong lòng của hắn vẫn có chút hâm mộ và hướng tới, bởi vì hắn trước đây tu hành, cầm một bản hàng thông thường thủy pháp, toàn bộ nhờ chính mình tắm đầu khổ luyện mới nhập môn. Bất đồng tiên môn, khải linh nghi thức cũng khác biệt. Tỷ như cái kia Tử Hà phái, liền đem một tia đại nhật tử khí, dung nhập vào mỗi cái đệ tử thể nội, có thể đề thăng một chút tu hành hiệu suất. Mà Bắc Minh phái, nhưng là từ Bắc Minh mẫu trong sông, lấy ra một đoạn mẫu sông chi thủy, thai nghén tại mỗi cái đệ tử thể nội, có thể đề thăng pháp lực tổn chữ hạn mức cao nhất. Đến nỗi thiên tâm cấp đi. Du Minh nhìn về phía trước, ống tinh đài tứ giác long văn cổ trụ, đông nhiên sáng lên nhàn nhạt tinh mang. Ánh sáng của bầu trời giống bị kéo xuống một tấc, màn đêm đè xuống. Trong ngay mắt, tại trên ôm tinh đài liền hiện ra mênh mông tinh đồ, vô số viên tinh thần hiện lên bên trên. Tinh Hà tổ sư chắp tay trước ngực ở trước người, mười ngón như chụp tinh quỷ khẽ động. Thỉnh tinh thần vào mệnh. Tinh Hà tiếng nói rơi xuống, đầy trời tinh thần liền trong lúc đó đung đưa, trong đó một ngôi sao hào phóng quang minh. Ngôi sao này trực tiếp từ hư không rơi xuống, không có vào đến Trần Kim Đồng mệnh cung bên trong. Đám người không khỏi nhìn kỹ tới, muốn nhìn một chút là ngôi sao gì. Thiên Tâm Các đến cùng là so với cái kia đại tiên môn hơi kém một chút, cái này khẩn cầu mệnh tinh vào cung, trên dưới sai lầm sẽ rất nhiều, vận khí tốt, gặp phải một chút chủ tinh, có thể sẽ có rất lớn giá trị. Nếu là vận khí không tốt, gặp phải một chút tượng trưng cho thai kiếp tinh thần, có lẽ còn sẽ có chút ảnh hưởng. Không giống những cái kia đại tiên môn, bọn hắn khải linh thủ đoạn bình thường đều tương đối ổn định, sẽ không xuất hiện cái gì quá đại loạn tử. Thiên Hỷ Tinh. Tinh Hà nhìn thấy cái kia vào mệnh tinh thần, trong lòng hơi có chút thất vọng. Đây là một khỏa bắt đầu bên trong lại tinh, không bằng chủ tinh liệt kê, nhiều chủ hơn cả, sinh con trai, gia đình có tin mừng. Mặc dù là một khỏa ngôi sao may mắn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Rất nhiều tu sĩ có thể cả một đời cũng sẽ không lấy vợ sinh con, loại này gia đình hưng vượng tinh thần, thực sự là có loại thỉnh thái giám bên trên thanh lâu cảm giác. Đương nhiên, dù sao cũng là ngôi sao may mắn và mệnh, cũng sẽ không nửa điểm tăng thêm không có. Ít nhất sẽ để cho đứa nhỏ này cơ thể hơi cường kiện mấy phần. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là theo thứ tự đi lên trúc, trên Khải Linh chỉ là con đường tu hành này bước đầu tiên mà thôi, rất nhiều đại năng tại Khải Linh mới bắt đầu, cũng không có bao nhiêu tăng thêm, đồng dạng lấy được thành tựu không nhỏ. Du Minh mình chính là một cái ví dụ, hắn đều không có kinh nghiệm Khải Linh cái này một lần, không giống nhau tu luyện đến lực kiếp. Trần Kim Đồng bây giờ còn có chút mơ mơ màng màng, hắn đối mặt với đám người chúc mừng, chợt cảm thấy mở mịt thất thố. Kim Đồng, hôm nay ngươi tất nhiên bái sư Tinh Hà tổ sư, cái kia đem tại tổ sư dưới trướng thật tốt tu hành. Ta cái này cũng không có việc trước tiên chuẩn bị lễ vật gì, cái này khóa vàng liền đưa cho ngươi chơi a. Du Minh đi đến Trần Kim Đồng trước mặt, đem một cái khóa vàng giao cho hắn. Kim tỏa này bản thân không có cái gì, chỉ là bên trong gia trì thần lực của hắn, mà Du Minh bản thân liền là ti trưởng sinh con, phúc vận cùng tài phú thần linh. Những thứ này chính hướng thần lực biết một mực phù hộ lấy Trần Kim Đồng, để cho hắn tại trưởng thành phía trước xuôi gió xuôi nước, phúc tinh cao chiếu. So sánh với những người khác chúc mừng cùng lễ vật, Trần Kim Đồng tự nhiên là càng ưa thích cái này vàng óng ánh quá vàng, liền vui vẻ đến cầm trong tay. Tại Trần Kim Đồng bái sư kết thúc về sau, chính là những đệ tử khác bái sư. Bởi vì Thiên Tâm các lần tổn thất này thực sự nghiêm trọng, vì bổ sung môn nhân đệ tử, bọn hắn mở rộng sân môn, tất cả không đủ 8 tuổi hài đồng đều có thể đến Thiên Tâm các bái sư. Một chút tư chất xuất chúng, ở trên núi ở mấy tháng sau, liền cũng ở đây một ngày, bái sư đời thứ 9 hoặc đời thứ 10 đệ tử. Những thứ này mới nhập môn hài đồng, chính là nội môn đệ tử. Nếu là tư chất không đủ, hoặc tuổi tác quá lớn, thì hết thể quy nạp vào ngoại môn. Bên trong ngoại môn, mỗi một năm đều có 3 cái danh ngạch có thể tiến vào nội môn, đây cũng là cho tầng dưới chót tu sĩ một cái lên cao thông đạo, chỉ là cái thông đạo vô cùng hẹp mà thôi. Tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử, cả một đời đều chỉ có thể ở bên ngoài pha trộn một đời, hoặc lựa chọn đi xử lý tiên môn tại trong phàm tục sản nghiệp, mặc dù không cách nào trường sinh, nhưng tốt xấu có thể phú quý. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, một cái tiên môn tài nguyên chỉ có như vậy mấy, không có khả năng mỗi người chia đều. Đương nhiên, tại trong tiên môn này, trên thực chất còn có một con đường, đó chính là trở thành hộ pháp lực sĩ. Cái gọi là lực sĩ chính là không tu trường sinh đại đạo, chuyên tu sát phạt hoành luyện chi thuật, mặc dù tuổi thọ của bọn hắn xa xa không so được tu sĩ, nhưng bàn về sức chiến đấu, lại có thể treo lên đánh đồng cấp tu sĩ. Cơ hồ mỗi một nhà sơn môn đều có số lượng không ít lực sĩ, bình thường lực sĩ địa vị cùng ngoại môn đệ tử cùng cấp, nhưng nếu như có thể trở thành lực sĩ bên trong thống lĩnh, địa vị có thể cùng nội môn đệ tử thậm chí trưởng lão ngang bằng. Rất nhiều trường sinh vô vọng đệ tử cũng biết chuyển tu lực sĩ. Du Minh cũng nhìn thấy, hiện trường liền có không ít ngoại môn đệ tử hoặc đệ tử mới nhập môn lựa chọn trở thành lực sĩ. Thiên Tâm các nuôi dưỡng lực sĩ, gọi là tinh thần sĩ, biết ngày đêm mượn nhờ tinh quang tối thể, lại mượn một chút sát tinh sức mạnh, tại thể nội ngưng kết tinh thần thần quang. Thần quang nở rộ, có phá diệt hết thể uy năng. Nếu ngay cả nhận, tạo thành chiến trận, mười mấy cái ngôi sao sĩ, liền có thể đối phó một tôn âm thần chân nhân, 100 cái ngôi sao sĩ, chính là pháp tướng tu sĩ cũng có thể chống lại. Dưới tình huống bình thường, muốn thành tựu pháp tướng, làm gì cũng phải mấy trăm năm thời gian, hao phí tài nguyên cũng vô cùng khoa trương. Nhưng ngồi dưỡng mấy trăm tinh thần sĩ, chỉ cần mười mấy năm. Hơn nữa tông môn lực sĩ đều không thể nào cần tư chất, chỉ cần ngươi có thể đối phó được đau đớn, người bình thường cũng có thể có thành tựu. Du Minh mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc đến đường đường chính chính lực sĩ, nhưng hắn sáng tạo thần võ chi đạo, trên thực tế liền có một bộ phận lực sĩ phương pháp tu hành ở bên trong. Cái này linh căn chi đạo, mặc dù cực đoan, nhưng nếu là dùng lực sĩ, có phải hay không có thể có chút tác dụng. Du Minh nhìn xem kia từng cái thân hình cao lớn lực sĩ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Linh căn đối với thiên tài tới nói, thứ này cũng ngang với là giảm xuống tư chất, nhưng đối với bản thân thiên phú không xuất chúng tầng dưới chót tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là thần khí. Chương 587, linh căn thiết lập lại, chương 587, linh căn thiết lập lại. Tại thu xếp ổn thỏa Trần Kim Đồng sau đó, Du Minh liền cũng trở về Nguyên Linh Sơn. Mặc dù Thiên Tâm Các gặp lần này biến cố, tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng tổn thất chỉ là cao tầng sức mạnh, Thiên Tâm Các ở nhân gian thế lực cơ hồ không có tổn thương. Du Minh kỳ thực chân chính nhìn chúng, cũng là Thiên Tâm Các ở nhân gian sức mạnh. Trần Kim Đồng chính là Kim Đồng Thần Quân chuyển thế, tất nhiên là muốn tham dự vào thiên hạ loạn cục bên trong, chỉ cần Thiên Tâm Các ở nhân gian sức mạnh không mất, Trần Kim Đồng tương lai liền có tiến vào loạn cục tư bản. Có thể thấy trước, một lần này loạn lạc sẽ kéo dài thời gian dài dằng dặc. Đại Lương Vương Hướng khi lấy được thân đồ hành ủng hộ sau, vậy mà chết cũng không hàng, quả thực là chống đỡ một hơi cuối cùng không có nuốt xuống. Những ngày qua, Du Minh mặc dù không tại Nguyên Linh Sơn, nhưng hết thảy vận chuyển ngược lại là cũng thông thuận. Hắn thuộc hạ rất nhiều thần linh mỗi người giữ đúng vị trí của mình, quản lý khu khu một huyện chi địa sinh linh tự nhiên dư xài. Du Minh đứng tại Nguyên Linh Sơn một chỗ khe núi phía trước, ngắm nhìn núi rừng xa xa. Trong núi rừng, một ông lão người khoác xanh nhạt bần bảo, chân trần đạp thảo mà đi. Hắn quanh thân quanh quẩn một tầng xanh đậm chi khí, bốn phía sinh linh lại bản năng cùng với thân cận, thậm chí ngay cả cây cột đều thấp ép xuống tới, dường như đang hoan nên hắn đến. Lão giả hát khu vực phụ cận trong thôn lưu hành điệu hát dân gian, trong tay nắm lấy một trượng, hành động ở giữa không bị ràng buộc vừa ý. Nguyên lai là sơn chủ trở về, lão hủ bái kiến sơn chủ. Lão giả trấn an được một đầu nai con, ngẩng đầu một cái, đã thấy đến Du Minh đứng ở chỗ cao, liền nhanh chóng hành lễ. Người cái này tuần rừng làm cho làm cũng là tiêu giao khoái hoạt, cũng gọi là một câu thần tiên thời gian. Du Minh khoát tay áo, để cho hắn không cần đa lễ. Nếu nói, hắn vẫn là thực sự là thật hâm mộ Chu Đại Thành, có thể vô ưu vô lự, chính là bên ngoài lòng trời lở đất, cũng chỉ cần trông coi chính mình cầm một mẫu ba phần đất liền có thể. Kỳ thực Du Minh cũng nghĩ như vậy, chỉ thế nhưng theo thân phận của mình địa vị biến hóa, chính mình chính là muốn thanh tịnh cũng không thể phải. Sơn chủ, tiểu lão nhân có thể có hôm nay, toàn bằng lão nhân ra ngài dịu dắt cùng che gió tránh mưa, bằng không bây giờ đã sớm là bạch cốt một đống. Chu Đại Thành lần nữa thi lễ một cái, tuân lệnh đạo. Hắn thường xuyên hồi tưởng, cảm thấy mình đích thật rất là may mắn, tại đất vàng chôn cổ niên kỷ, phát hiện mình có thể tu tiên. Lúc cho là tu tiên tu không được, được Du Minh trợ giúp, để cho hắn đột phá cảnh giới. Mặc dù hiện nay tu hành 20-30 năm, cũng một mực tại huyền quang cấp độ quay tròn, nhưng tuổi thọ lại thẳng tới 300 năm. 300 năm, đây là thời gian rất dài. Hắn đối với tương lai có thể đi bao xa cũng không quan tâm, ngược lại bây giờ mỗi sống lâu hơn một ngày cũng là kiếm. Chu Đại Thành loại ý nghĩ này, kỳ thật vẫn là có chút phù hợp tu tiên tư tưởng, thường nghi ngờ vô vi chi tâm. Chỉ là hắn ngộ tính quả thực có chút thấp, dù là tâm cảnh đầy đủ, nhưng tầng thứ cao hơn một chút phương pháp tu hành bắt đầu tìm hiểu tới lại vô cùng gian khổ, lại thêm hắn cũng là cái bại hoại tính tình, dứt khoát cũng không bắt buộc. Chu Đại Thành, ngươi cũng coi như là đi theo ta lão nhân, cảnh giới bây giờ của ngươi vẫn là kém chút. Du Minh nhìn xem Chu Đại Thành, mở miệng nói ra. Chu Đại Thành lập tức sợ hãi, còn tưởng rằng là chính mình gần nhất một chút thời gian lười biếng bị sơn chủ phát hiện, liền vội vàng chuẩn bị mở miệng tạ tội. Cái này cũng không trách ngươi được, ngươi chỉ dựa dẫm một bộ hạ phẩm thảo mục linh thể tư chất, hấp thu luyện hóa linh khí hiệu suất trùng quy là chậm chút. Mặc dù thế này tu hành càng nặng nội tính, nhưng tiền kỳ giai đoạn, nếu là tiên thiên tư chất đủ tốt, cũng có thể tu hành tốc độ cực nhanh. Giống như những yêu thú kia đạo đường lối, bọn chúng cũng không truy cầu tâm linh đột phá, chỉ khai quật huyết mạch chi lực, cũng có thể có thành tựu. Ta bây giờ có nhất pháp, có lẽ có thể để thăng tư chất của ngươi, đương nhiên có lẽ cũng không có gì hiệu quả, không biết ngươi có bằng lòng hay không thử một lần. Du Minh chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu lão nhân tất nhiên là nguyện ý. Chu Đại Thành trong lòng an tâm một chút, chỉ cần không phải đuổi chính mình rời đi liền tốt. Hắn tại cái này Nguyên Linh Sơn cuộc sống trải qua tiêu dao khoái hoạt, nơi nào nguyện ý đến nơi khác đi. Đến nỗi sơn chủ nói biện pháp có thể bị nguy hiểm hay không, vậy hắn lại không có để ở trong lòng, trong mắt hắn, sơn chủ chính là người đại thần thông chân chính, thi triển chắc chắn là tiên gia diệu pháp, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Du Minh gật đầu một cái, hắn muốn thi triển gian lận mã, khả năng cao thì sẽ không có vấn đề gì. Chu Đại Thành nguyện ý phối hợp, vậy thì quá tốt rồi. Hắn lúc này liền kích thích la bàn, đưa vào gian lận mã, khởi động linh căn thiết lập lại năng lực. Ông ở trong hư không, nháy mắt hiện lên một đạo hư ảo giới diện, một đạo quang hoa tại Chu Đại Thành trên thân quét hình, sau đó cái kia giới diện bên trong, liền xuất hiện Chu Đại Thành không gian 3 chiều hình tượng. Linh căn đang kiểm tra, kim, 15, mộc, 30, thủy, 18, hỏa, 17, thổ, 20, sơ bộ phán định ngũ hệ ngụy linh căn. Cùng Du Minh suy đoán không sai biệt lắm, bởi vì thế giới này cũng không có linh căn loại thuyết pháp này, cho nên tại sử dụng linh căn thiết lập lại thời điểm, hoặc là mất đi hiệu lực, hoặc là biết cưỡng chế tính chất thích phối ra một cái linh căn. Hiện tại xem ra, là loại tình huống thứ hai. Lại bởi vì thế giới này xem trọng ngũ hành cân đối, cái kia cưỡng chế thích phối đi ra ngoài khả năng cao là ngũ hệ ngụy linh căn, sẽ rất ít xuất hiện đặc biệt cực đoan linh căn. Dù là Chu Đại Thành dạng này thảo mộc linh thể, cũng chỉ là tại trên một thuộc tính hơi xuất sắc một chút. Đây chỉ là hai thế giới quy tắc khác biệt, ngược lại là không thể nói là ai ưu ai kém. Bất quá, tại linh khí mỏng manh thế giới, tự nhiên đơn nhất linh căn càng xuất sắc, tu hành hiệu suất càng cao, mà tại Du Minh dạng này linh khí dồi dào thế giới, đối với thiên tài chân chính mà nói, nếu chỉ có thể hấp thu đơn độc linh khí, vậy sẽ chỉ gông cùm xiềng xích bọn hắn tốc độ tu hành. Mà Du Minh bây giờ muốn làm, chính là để cho Chu Đại Thành một hạng linh căn đặc biệt hàng đầu, này liền khiến cho tốc độ tu hành của hắn có lẽ không sánh được thế này tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng cũng có thể nắm giữ viễn siêu mức trung bình tiêu chuẩn. Tất nhiên Chu Đại Thành nắm giữ thảo mục linh thể, cái kia Du Minh chắc chắn là tăng thêm hắn một hệ linh căn trị số. Kết quả là, hắn lập tức đem kim, thổ, hỏa, thủy bốn hạng trị số, toàn bộ hàng 10 điểm, đồng thời để cho hắn một hệ linh căn trị số tăng lên 40 điểm. Trong nháy mắt, kim, nam, mục, 70, thủy, 8, hỏa, 7, thổ, 10. Đơn nhất thuộc tính qua 70 điểm, cái này đặt ở trong thế giới game chính là mà linh căn. Cho dù đối với nhân quân ngày linh căn người chơi tới nói không coi là cái gì, nhưng nếu như đem tất cả nở tờ cờ đều tính cả, vậy khẳng định là rất ưu tú trình độ. Chu Đại Thành, ngươi bây giờ cảm giác gì? Linh căn biến hóa, tựa hồ cũng không có gây nên Chu Đại Thành bản thân khí cơ biến hóa, thế là Du Minh chủ động hỏi thăm đến. Cảm giác? Tiểu lão nhân cũng không có cảm giác gì. Chu Đại Thành trên mặt có chút mờ mịt, hắn không nhìn thấy gian lận mã giới diện, cái kia vô căn cứ sinh ra linh căn lại là vô hình vô chất tồn tại, cho nên hắn không hề có cảm giác. Ngươi bây giờ tu luyện thử xem. Du Minh tiếp tục mở miệng. Chu Đại Thành cũng mười phần nghe lời, lúc này liền khoanh chân ngồi ở tại chỗ, thể nội pháp lực vận chuyển, tiến hành tu hành. Mới tu luyện nửa chén trà nhỏ sự kiện không đến, hắn liền đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh hỉ. Chương 588, linh căn lợi hại, chương 588, linh căn lợi hại. Ta cảm thấy, tại mi tâm của ta chỗ, phản phất nhiều một đoàn xanh mơn mởn trùng sáng, chỉ cần ta hơi chút tu luyện, ngoại giới tất cả một thuộc tính linh khí liền chen chúc hương cái kia quang đoàn bên trong mà đi, hơn nữa nhanh chóng bị chuyển hóa làm pháp lực, tiến vào thân thể của ta. Tiểu lão nhân không cần như phía trước như vậy khổ cực để cho ngoại giới linh khí hành kinh các loại kinh mạch, cũng không cần lo lắng linh khí không để ý liền đi sai đường rẽ. Tốt, thật sự là quá tốt. Chu Đại Thành mười phần kinh hỉ. Tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhẹ nhõm chuyện vui sướng, bởi vì dù là cơ sở nhất phương pháp tu hành, cũng cần đồng thời khống chế linh khí chạy qua thể nội mấy chục trên trăm đạo kinh mạch, hơn nữa hành khí con đường phức tạp đến cực điểm, lúc cần phải thời khắc khắc cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên đối với tuyệt đại đa số người tu hành tới nói, tu hành là cái cực kỳ phản nhân loại sự tình, nhất là ngộ tính không đủ dùng tu sĩ, có khả năng một hồi sau khi tu hành không chỉ không có nhận được đề thăng, thậm chí còn có thể đem chính mình khiến cho mình đầy thương tích. Trước kia Dương Thanh Liên tu hành, đây vẫn là tại Du Minh thời thời khắc khắc bảo vệ phía dưới, đều tu luyện được va va chạm chạm, kém chút không có để cho tiểu cô nương ở đức. Về sau khi biết có cơ hội chuyển tu võ đạo sau đó, nàng không chút do dự liền chuyển. Chu Đại Thành kỳ thực cũng gần như, hắn thời kỳ đầu thời điểm, còn có thể ăn một chút thể chất tiền lãi, cơ thể tự nhiên hấp thụ một thuộc tính linh khí, tu hành tốc độ ngược lại còn có thể. Theo càng về sau, tu hành càng là phức tạp, nào hắn thì không theo kịp, liền dần dần buông lỏng. Nhưng bây giờ, trong não vực này vô căn cứ nhiều hơn một cái quan đoàn, đơn giản chính là tu luyện thần khí, linh khí gì đi kỳ kinh bát mạch, căn bản không cần, chỉ cần một mạch hút vào trong đến cái này quan đoàn, một cách tự nhiên liền sẽ chuyển hóa làm pháp lực. Căn bản không cần để cho linh khí tại thể nội từng lần một tuần hoàn rèn luyện, tu luyện từ thời khắc cẩn thận từng ly từng tí, đã biến thành vô não hấp thu là được, ngược lại cũng là tự động hóa. Có lẽ những cái kia thiên tài chân chính, một lòng đến dùng, có thể dễ như trở bàn tay đồng thời dung luyện đại lượng linh khí, tu hành tốc độ so với cái này nhanh. Nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, bọn hắn chắc chắn càng ưa thích loại này thấp cánh cửa, vô não tu hành linh căn. Du Minh khẽ gật đầu, mặc dù hắn không có tự mình thể nghiệm linh căn là cảm giác gì, nhưng hắn bởi vì lúc trước cũng có qua tư chất kém kình thời điểm, cho nên hắn rất có thể hiểu được phổ thông tu sĩ tu luyện. Giữa hai cái này chênh lệch, liền phảng phất một cái là đang làm tầng dưới chốt mã hóa, một cái trực tiếp dùng có săn ứng dụng chênh lệch. Những cái kia thiên tài chân chính, có thể biên soạn một bộ hiệu suất cực cao, cực kỳ phù hợp tự thân chương trình, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, mỗi lần tu luyện đều phải từ tầng dưới chốt dấu hiệu bắt đầu gõ, đây quả thực muốn đem người bức điên. Bọn hắn càng có khuynh hướng trực tiếp sử dụng có sẵn ứng dụng, có lẽ bọn hắn không rõ trong này nguyên lý, nhưng cũng so với bọn hắn chính mình gõ dấu hiệu tới cũng nhanh, không, là nhanh nhiều lắm. Càng quan trọng chính là, bọn hắn không cần lần lượt chịu đến hành hạ. Nếu là Du Minh cái này linh căn thiết lập lại hiệu quả truyền đi, chỉ sợ số lớn tu sĩ tình nguyện như phản tông môn, cũng phải tìm tới dựa vào hắn. Cái gì Thái Huyền đạo, Thái Hư đạo đều qua một bên đi chơi. Những thứ này phương pháp tu hành cũng là thiên tài chơi trò chơi, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, không có người có thể lý giải bọn hắn tại mấy chục trên trăm năm ở giữa, bởi vì tư chất không đủ phí thời gian, khốn khổ cùng tuyệt vọng. Liên phảng phất một cái thiên phú không đủ ngành toán học học sinh, đối mặt với một loạt toán học đề mục, thật sự sẽ bị bức bị điên. Du Minh tiếp tục điều động chỉ số, Chu Đại Thành khắc linh căn chỉ số cũng đã xuống đến 2 điểm, mà một thuộc tính linh căn thì đã biến thành 92 điểm. Chỉ số vượt qua 90 chính là thiên linh căn, Chu Đại Thành bây giờ chính là một vị một hệ thiên linh căn thiên tài. Ầm ầm. Lúc Chu Đại Thành trong mi tâm cái kia lục sắc quang đoàn triệt để vững chắc, lờ mờ đã có thể phát hiện cái này lục sắc trong chùm sáng bộ, xuất hiện ra một gốc xanh um tươi tốt cây cối hư ảnh. Cây cối sợi dễ đâm thật sâu vào thân thể nội bộ, mà tán cây lay động, từ ngoại giới không ngừng hấp thu linh khí, đi qua chuyển hóa sau, lại thông qua sợi dễ chuyển vào bên trong thân thể của hắn. Loại cảm giác này, có chút giống là thanh cực thần mục đang vận chuyển thời điểm trạng thái. Ngoại giới một hệ linh khí chen chúc chảy ngược vào, trong cơ thể của Chu Đại Thành pháp lực tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, lúc đầu thời điểm, hắn còn cần dùng công pháp đi rèn luyện ngoại giới linh khí, đem hắn chuyển hóa làm pháp lực. Mà bây giờ hắn chỉ cần không ngừng để cho ngoại giới linh khí tiến vào linh căn bên trong liền có thể, linh căn tự nhiên sẽ đem linh khí luyện hóa. Tu luyện cũng biến thành một kiện lại việc không thể đơn giản hơn. Chu Đại Thành một hơi tu luyện 3 canh giờ, hắn mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn mà đình chỉ pháp lực vận chuyển. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục tu hành, thuần túy là thân thể chịu tải đã đến cực hạn, nếu là tu luyện tiếp nữa, cơ thể liền gánh không được. Loại biến hóa này là hắn đi qua khó có thể tưởng tượng. Trước đó mặc dù có thể đồng thời hấp thu 5 loại linh khí, nhưng cần chính mình đi tân tân khổ khổ rèn luyện, không để ý đi nhầm đường rẽ, liền muốn thất bại trong gang tấc. Sơn chủ, tiểu lão nhân cam đoan, có ngài ban cho thiên phú của ta, ta có thể tại trong vòng 10 năm bước vào âm thần. Linh căn cho người ta mang tới không chỉ là tu hành tốc độ để thăng, càng là tu hành cảm thụ cùng tính tích cực tăng lên. Không cần đi đối mặt nhiều như vậy rườm ra kinh mạch đi khí vấn đề, cái này liền giống như đối với một đám không thích toán học người tuyên bố, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không cần bên trên lớp số học mở dạng, đây không thể nghi ngờ là để cho người ta phấn chấn. Hừ, ta đều ban cho ngươi bực này thiên phú, ngươi còn nói 10 năm, 5 năm, ta liền cho ngươi thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm không đột phá nổi âm thần, ngươi liền cho ta quấn gói rời đi. Du Minh ra vẻ không vui, lạnh rên một tiếng. Chu Đại Thành nghe vậy, lập tức mặt mo một đắng, nếu là muốn trong vòng 5 năm đột phá, vậy hắn liền phải càng thêm cần cù chăm chỉ. Bất quá, hắn tại huyền quang cấp độ đều dừng lại 20 năm, đối với bản thân nhận thức cũng coi như là khá là rõ ràng, thời gian 5 năm, miễn cưỡng cũng đủ rồi. Quả nhiên, chính mình hết thảy tiểu tâm tư đều không thể gạt được sơn chủ, vẫn là chớ có lại đùa nghịch tiểu thông minh. Là, Chu Đại Thành nhất thời thành thành thật thật lên tiếng. Du Minh khẽ lắc đầu, tiếp đó liền tại Nguyên Linh Sơn phạm vi bên trong, chậm gì gì đi loanh quanh. Cái này linh căn thiết lập lại tất nhiên là không thể đại quy mô đối ngoại, vật này cơ hồ có thể thay đổi toàn bộ tu hành giới thế cục. Cái này linh căn có thể trợ giúp tu sĩ đi bao xa còn chưa nhất định, nhưng ít ra tại pháp tướng phía trước cơ hồ không có chướng ngại. Này liền mang ý nghĩa, chỉ cần linh khí phong phú, có thể đại lượng chế tạo pháp tướng cấp độ tu sĩ, đây quả thực là lật đổ tu hành nhận thức. Tại Du Minh thu được cực cao địa vị phía trước, vật này cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ sử dụng. 30 năm qua, cũng không ít tán tu, yêu tộc đi nương nhờ hắn, một bộ phận bị hắn sắc phong thần linh, một bộ phận thì lưu lại trong động thiên tu hành, ngược lại là có thể từ những người này chọn lựa một chút trung thành, vì bọn họ trồng trọt linh căn. Đương nhiên, để cho an toàn, Du Minh chắc chắn cũng sẽ ở trong suy nghĩ của bọn hắn lẫn vào một tia ý chí của mình. Một khi bọn hắn muốn tiết lộ linh căn tin tức, liền sẽ bị Du Minh biết được. Chương 589, yêu tộc thế giới, chương 589, yêu tộc thế giới. Đại nhân, chúng ta địa bàn này bên trong, tổng cộng có yêu tộc 213,000682, chủng tộc 1,218, trong đó tương đối lớn chủng tộc là gai độc con nhím, đao đất chuột, cánh sắt tương. Tại ở trong đó, thánh tộc có 13 cái, vương tộc có 67, đem tộc 112, còn lại đều là phổ thông chủng tộc. Hiện nay, ngoại trừ chúng ta 4 vị đại thánh bên ngoài, có khác 36 yêu vương, 119 yêu tướng. Không thể không nói, mặc dù Ngọc Diện Hồ Thánh lớn lên xấu xí một chút, nhưng làm việc nhưng cũng nhanh nhẹn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Du Minh vòng vây trong địa bàn tất cả yêu tộc đều thống kê hoàn tất. Yêu tộc đồng dạng đem đệ lục giai yêu quái gọi là đại thánh, đệ ngũ giai gọi là yêu vương, đệ tứ giai gọi là yêu tướng. Ước chừng tương đương trong tu sĩ lực kiếp, pháp tướng cùng âm thần. Du Minh ngồi ở Ngọc Diện Hồ Thánh xảo huyệt trên ghế, nghe Ngọc Diện Hồ Thánh báo cáo. Ở bên cạnh hắn, còn có Cổng Sơn Tượng Thánh, Thanh La Xà Thánh cùng với Đầu Bạc Viên Thánh. Bọn hắn đều bị Du Minh thu nhận đến xúc mục chi thư bên trong, cho nên đối với Du Minh tuyệt không hài lòng, có bọn hắn bốn vị trợ giúp Du Minh trấn áp một khối này chỗ, liền cơ bản sẽ không ra loạn gì. Đương nhiên, nơi đây cùng ngoại giới thông đạo, chỉ có Du Minh nắm trong tay truyền tống trận chính là xuất hiện loạn gì, chỉ cần Du Minh đem truyền tống trận một quan, bọn hắn liền sẽ bị triệt để vây chết ở chỗ này. Rất tốt, tất cả địa bàn, các ngươi chia làm bốn phía, tất cả lấy thứ nhất, đến nỗi cụ thể như thế nào phân chia, chính các ngươi quyết định. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ta mỗi tháng muốn thu đến 20 vạn hương hỏa. Du Minh gật đầu một cái, mặc dù yêu tộc sinh ra hương khói số lượng không so được nhân loại, nhưng theo yêu tộc thực lực tăng lên, cung phụng sinh ra hương hỏa cũng biết dần dần tăng thêm. Những thứ này yêu tộc thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm, mỗi tháng 20 vạn hương hỏa, cũng chính là 2 vạn thần lực, kỳ thực cũng không nhiều. Bốn vị yêu thánh đối với Du Minh yêu cầu tự nhiên không dám cự tuyệt, đừng nói Du Minh yêu cầu 20 vạn hương hỏa, chính là 200 vạn, bọn hắn cũng muốn đáp ứng. Du Minh phất phất tay, bốn vị yêu thánh liền trực tiếp lui ra. Ngọc Diện Hồ Thánh tâm bên trong có chút không cam lòng, hắn vốn đang cảm thấy mình tại mặt chủ nhân phía trước địa vị đặc thù một điểm, như thế nào bây giờ luân lạc tới cùng những người khác một dạng đãi ngộ. Xem ra lần sau phải biểu hiện xuất sắc hơn một điểm. Du Minh tự nhiên không biết người phía dưới ý nghĩ, với hắn mà nói, mấy cái này cũng là công cụ người mà thôi. Ngược lại những thứ này yêu tộc, hắn một cái cũng sẽ không đem bọn hắn đưa đến ngoại giới, chỉ có thể lưu lại nơi đây, xem như sinh sản hương khói hậu phương lớn. Bất quá đi, mặc dù Du Minh sẽ không đem bọn hắn mang rời khỏi mở nơi đây, nhưng lại sẽ ở địa phương khác tiến hành đền bù. Thì như, linh căn tu hành chi đạo, cùng thế này tu hành chủ lưu không hợp, nhất là không tu tâm tính, một khi tu luyện tới lịch kiếp cấp độ, chỉ sợ các loại tâm ma nghiệt chướng biết đồng loạt vào tới, vượt qua xác suất so với tu sĩ khác tới nhỏ. Dù sao, tuyệt đại đa số phổ thông tu sĩ có thể đi đến một bước này, tất nhiên là như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa bất khuất, tâm tư kiên nghị, đối mặt các loại thai kiếp cũng sẽ không rối loạn điều lệ. Ngược lại là linh căn phương pháp tu hành, cái kia hoàn toàn chính là vô não tu luyện, tại về độ khó giản hóa hơn phân nửa, tự nhiên cũng không được ma luyện tâm tính hiệu quả. Bất quá, Du Minh lại phát hiện, cái này linh căn nếu là xuất hiện tại yêu tộc trên thân, ngược lại càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bởi vì yêu tộc xem trọng chính là rèn luyện huyết mạch, bản thân cũng không truy cầu tâm tính, có linh căn tại người, bọn hắn tu hành tốc độ tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó Du Minh có khả năng lấy được hương hỏa số lượng cũng biết tăng trưởng rất nhiều. Quan trọng nhất là, Du Minh phát hiện tại yêu tộc thế giới, đẳng cấp dị thường nghiêm nghiêm. Dù là những cái được gọi là yêu thánh, yêu vương, yêu tướng các loại, ở trong mắt Du Minh như gà đất chó sành, nhưng ở yêu tộc trong thế giới, mỗi một cấp độ liền giống như là trời. Thậm chí, còn sinh sôi ra cái gọi là thánh tộc, vương tộc thuyết pháp. Thánh tộc chính là huyết mạch tiềm lực có thể đạt đến đệ lục giai yêu tộc, tỉ như Ngọc Diện Hồ, Cổng Sơn Tượng một loại, những thứ này cũng chiếm cư yêu tộc sinh thái liên đỉnh phong nhất. Dù là cái chủng tộc này tạm thời không có yêu thánh tọa chấn, nhưng chỉ cần đã từng đi ra yêu thánh, liền đại biểu chừng đủ huyết mạch tiềm lực, cũng có thể hưởng thụ khác yêu tộc sùng bái. Xuống chút nữa, chính là cao nhất có thể đạt đến đệ ngũ giai yêu tộc, bọn hắn được xưng là vương tộc. Sau đó liền đem tộc, mặc dù cao nhất chỉ có thể sinh ra đệ tứ giai yêu tộc, nhưng cũng mười phần phong quang. Cái này tam đại yêu tộc chiếm cứ tầng cao nhất sinh thái, mà những thứ khác yêu tộc, nhưng là bọn hắn bóc lột đối tượng. Xuống tam tộc bên trong, cũng tương tự có tranh chấp chém giết, tầng tầng hướng phía dưới áp bách, cái này yêu tộc bên trong tranh đấu sự khốc liệt, viễn siêu Du Minh tưởng tượng. Cái này kỳ thực cũng là cùng tiểu thế giới tài nguyên thiếu thốn có liên quan. Cái kia thanh cực thần mục mặc dù có thể từ bên trong hư không hấp thu số lớn linh khí, nhưng tuyệt đại đa số linh khí đều bị thân đồ hành chiếm giữ, đám yêu tộc tại trong sinh hoạt có thể hấp thu linh khí phi thường thiếu. Cũng chỉ có Du Minh họa địa vi giới sau đó, một bộ phận này thần mục thân thể cưỡng ép cùng trụ cột tách ra, không nhận khống chế, cái này linh khí tài nguyên nguyên không ngừng từ trong hư không khuyết tán ra. Nếu nói Du Minh lựa chọn tại thanh cực thần mục thể nội họa địa vi giới thật đúng là cho thân đồ hành ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn nhưng là vẽ lên trăm dặm phương viên, xuyên qua trên dưới một cái cực lớn địa bàn, nếu là hắn muốn đem Du Minh chiếm cứ một bộ phận này loại bỏ, liền cơ hồ muốn đem thanh cực thần mục xé ra móc xuống, đây đối với thần mục mà nói, tất nhiên cũng là tổn thương rất nặng. Nếu là hắn không nỡ lòng bỏ động thủ, như thế đại nhất cây đinh, liền sẽ một mực đính tại thần mục thể nội. Quả nhiên là tình thế khó xử. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không phải là Du Minh sẽ cân nhắc vấn đề, hắn ba không thể để cho thân đồ hành càng khó xử một chút đâu. Du Minh bây giờ phải cân nhắc, chính là cho một chút tầng dưới chốt yêu tộc trồng lên linh căn, để cho bọn hắn có cơ hội đánh vỡ huyết mạch phong tỏa. Tiếp đó, để cho tầng dưới chốt cùng thượng tầng yêu tộc đấu. Kỳ thực nói một câu đối với thần đạo mà nói chính trị không chính xác mà nói, tuyệt đại đa số thần linh kỳ thực càng hy vọng chính là một cái hỗn loạn thế giới, mà không phải là thái bình thịnh thế. Bởi vì chỉ có khốn khổ cùng loạn lạc bên trong, nhân tâm mới có thể hướng về hư vô mở mịt thần linh khẩn cầu sinh cơ. Nếu là thiên hạ này yên ổn, bách tính có thể tự cấp tự túc, vậy tại sao còn cần cầu thần đâu? Thời kỳ đầu thần đạo, kỳ thực chính là phát triển như vậy, chỉ là đại gia phát hiện loại biện pháp này lại càng dễ dẫn phát nghiệt chướng, để cho thần linh lâm vào sa đoạn, cho nên mới tại vô số thần đạo đại năng quy phạm phía dưới, có bây giờ thần đạo bộ dáng. Bây giờ tuyệt đại đa số thần linh, hương hỏa thần lực đều chỉ giống như bồng lộc, cũng không trực tiếp tiếp xúc hương hỏa, cũng không tồn tại làm nhiều có nhiều loại thuyết pháp này, cho nên số nhiều thần linh đều khuyết thiếu tính năng động chủ quan, từng cái lấy kéo dài công việc chiếm đa số. Mà bây giờ, Du Minh chính là định dùng loại phương thức này ngắt lấy càng nhiều hương hỏa. Ngược lại hắn có tự động vân hương không sợ nhất chính là những thứ này hương hỏa bên trong nhiệt chướng. Chương 590, ngươi nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Chương 590, ngươi nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Hô a. Tại Thiết Cốt Viên tộc một chỗ làng sóng chỗ, mười mấy đầu thân hình bất quá năm thước viên hầu tại từng đôi chém giết. Bọn chúng cũng không nắm giữ vũ khí, toàn bằng quyền cước chém giết, nhưng từng cái hạ thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, dù là đối mặt đồng tộc của mình, bọn hắn cũng đem hết tất cả thủ đoạn chảo cắn cào kéo, chỉ trong chốc lát, những thứ này viên hầu trên thân tiêu ra máu rầm rề, nhìn xem có chút đáng sợ. Thậm chí có viên hầu bị bắt mắt bị mù, bị kéo rách lỗ tai, nhưng bọn hắn vẫn không có dừng tay. Ngừng. Viên rừng, viên thạch, viên thổ. Các ngươi kế tiếp không cần tới huấn luyện, các viên đều đi ăn cơm. Ở trên không mà một bên, đứng một người cao 8 thước có thừa, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân cũng là vết sẹo thiết cốt viên. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này, đều cho người ta một loại khó tả cảm giác các bách. Mấy cái bị điểm đến tên nhỏ viên hầu, thân hình run lên, yên lặng rời đi nơi đây. Chờ đợi bọn hắn, hoặc là trở thành tộc nhân khác nô dịch, hoặc là trở thành ngoại giới yêu tộc khẩu phần lương thực. Tại cái này tràn đầy cướp đoạt cùng chém giết yêu tộc thế giới, kẻ yếu không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Thiết Cốt Viên tộc chính là nhị giai chủng tộc. Ý vị này, bọn hắn tại sao trưởng thành, tối đa cũng chính là nhị giai tổ khiếu cấp độ, ước chừng tương đương với trong tu sĩ khai khiếu. Thực lực này, cơ hồ tại trong yêu tộc hàng chót. Đừng nhìn Thiết Cốt Viên danh hào gọi Thiết Cốt nhưng trên thực tế, xương cốt của bọn hắn cũng không so chủng tộc khác cứng rắn, bọn hắn chỗ mạnh duy nhất chính là cảm giác đau thấp, hơn nữa bọn hắn sinh con lực cũng không tệ lắm. Cho nên bọn hắn ngày thường tiểu huấn luyện, chính là dùng hết thể biện pháp, đem bọn hắn tộc nhân huấn luyện thành chém giết máy móc, chỉ có dạng này mới có thể chống lại chủng tộc khác xâm nhập. Không hợp cách tộc nhân, số đông cũng đá ra làng xóm. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ có dạng này mới có thể để cho chủng tộc thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng có lẽ bỗng dưng một ngày có thể sinh ra một vị tam giai tộc nhân, như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành tam giai chủng tộc. Theo cái này tộc nhân huyết mạch từng đời một truyền thừa xuống, trong chủng tộc tương lai sinh ra tam giai cường giả sát suất cũng biết càng lúc càng lớn. Cơ hồ tất cả tầng dưới chốt chủng tộc cũng là thông qua loại phương thức này, từng đời một cường đại lên. Đương nhiên, tuyệt đại đa số chủng tộc đều không có chờ được trong tộc xuất hiện cường giả, liền đã hủy diệt. Tại làng xóm một bên trên đất trống, đứng nghiêm một pho tượng. Mặc dù hình dạng và cấu tạo đơn sơ, nhưng lờ mờ cũng có thể nhìn ra, cái này tượng thần khuôn mặt hung ác, tám tay tám nhãn, lấy đầu gỗ nạo một tòa hình khuyên thần luân, khảm nạm phía sau. Pho tượng này chính là trấn kiếp Huyền Vũ Tôn Thần. Vài ngày trước, thiên địa đại biến, tôn này thần linh đột nhiên xuất hiện, sau đó tứ đại yêu thánh phụng làm chủ, tại trong các nơi yêu tộc làng xóm truyền bá này thần tín ngưỡng. Tôn này thần linh cũng đích xác linh nghiệm, chỉ cần ngươi thành kính thăm viếng, tất nhiên sẽ nhận được võ đạo chém giết kỹ nghệ quà tặng. Rất nhiều chủng tộc tại được chém giết kỹ nghệ sau đó, thực lực ngược lại là tăng lên không thiếu, bất quá cũng chính bởi vì chém giết kỹ nghệ tăng lên, cái này cũng dẫn đến khác biệt chủng tộc ở giữa xung đột thêm một bước tăng lên, những ngày này, chết không thiếu yêu tộc. Tại bị đào thải sau đó, mấy cái ấu niên thiết cốt viên liền thất hồn lạc phách rời đi. Mặc dù bọn chúng cũng mới xuất sinh bất quá mấy năm, nhưng thế giới tàn khốc này lại sẽ không chờ đợi bọn hắn lớn lên, không thể tại ấu niên kỳ liền thể hiện ra đầy đủ giá trị, cái kia chỉ có trở thành hao tài hoặc khẩu phần lương thực của người khác. Thế giới này tài nguyên quá thiếu thốn, một chút cũng chịu không được lãng phí. Thần linh gia gia tại thượng, tiểu yêu không nghĩ bị khu trục gia tộc, cũng không muốn chết yểu ở bên ngoài. Nếu là có thể được thần linh gia gia phù hộ, tiểu yêu biết hết tất cả khí lực cung phụng. Một cái gọi là viên rừng khỉ nhỏ, ánh mắt của hắn mù một cái, trên bụng có một đạo lỗ thủng to lớn, cơ hồ nội tạng đều bị kéo ra. Mặc dù bởi vì chủng tộc tiên phú nguyên nhân, hắn cũng không cảm thấy nhiều đau đớn, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mình tại một chút lâm vào suy yếu. Hắn không dám trở lại làng xóm, bởi vì kẻ yếu sẽ không đạt được bất kỳ thương hại, thậm chí sẽ tao ngộ đến từ tộc nhân ác ý. Dưới loại tình huống này, hắn duy nhất có thể khẩn cầu chính là thần linh. Tất nhiên thần linh gia gia nắm giữ vô biên vĩ lực, đó có phải hay không cũng có thể cho cùng hắn một chút hy vọng sống. Khỉ nhỏ thành kính bái một cái, bất quá đây cơ hồ cũng tiêu hao hết hắn khí lực cuối cùng, hắn liền đổi một để cho hắn hơi thoải mái chút góc độ, nghiêng dựa vào thần linh dưới chân. Xa xa làng xóm bên trong, bóng người nhốn náo, bây giờ hẳn là đại gia thời gian ăn cơm a. Chỉ tiếc a, kẻ thất bại là không có cơ hội hưởng thụ thức ăn. Khỉ nhỏ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng không có khí lực, nó không biết tử vong ý vị như thế nào, chẳng qua là cảm thấy con mắt càng ngày càng không mở ra được, ý thức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Ngươi nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Ngươi nghĩ chân chính sống sót sao? Nhưng liền tại đây trong lúc mơ mơ màng màng, hắn phảng phất nghe được một thanh âm, âm thanh phảng phất từ trong đầu của hắn truyền đến. Ta nghĩ. Khi nhỏ thì thầm một tiếng, con mắt cũng không có mở ra, nhưng hắn vẫn không có chú ý tới chính là sau lưng hắn tôn này thần linh, bây giờ khỏe miệng nở một nụ cười. Rất tốt, vậy chỉ hy vọng ngươi có thể thu được một cái cuộc đời khác nhau. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, gần như đồng thời ở giữa, khỉ nhỏ mi tâm chỗ sâu xuất hiện một đoàn ánh sáng màu trắng. Ngoại giới mỏng manh linh khí, theo quang mang kia càng ngày càng tịch lớn, liền chen chúc rót vào trong cơ thể của nó. Yêu tộc trời sinh liền có thể thổ nạp linh khí, bình thường huyết mạch vượt ra chúng chủng tộc, thu nạp linh khí tốc độ lại càng nhanh. Vốn là thiết cốt viên nhất tộc, bởi vì bị giới hạn tư chất, bọn chúng hấp thu linh khí tốc độ đơn giản đáng thường, nhưng theo khỉ nhỏ mi tâm xuất hiện tia sáng, nó chỉ là bản năng hấp thu linh khí, chỗ hấp thu linh khí số lượng cũng là trước đây gấp trăm lần. Ngoại giới kim thuộc tính linh khí không ngừng chạy ngược vào khỉ nhỏ trong thân thể. Mặc dù kim thuộc tính linh khí cũng không am hiểu khép lại vết thương, nhưng linh khí bản thân liền là một loại có thể để thăng bản nguyên sức mạnh, càng ngày càng nhiều linh khí rót vào thân thể của hắn, vẫn là để khỉ nhỏ thể nội sinh cơ tỏa sáng, nguyên bản chí mạng vết thương cũng tại một chút co vào. Mà kim thuộc tính linh khí cũng tương tự đang từng chút cường hóa huyết nhục của hắn cùng xương cốt, để cho hắn gầy yếu thân thể trở nên cường tráng. Du Minh ánh mắt rủ xuống, rơi vào cái này khỉ nhỏ trên thân. Khỉ nhỏ bây giờ đã ngủ thật say, tính mệnh đã không ngại, nhưng hắn chỗ mi tâm kim thiên linh căn như cũ tại không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, để cho hắn thời thời khắc khắc đều trong tu luyện. Quả nhiên, cái này linh căn vẫn là cùng yêu tộc xứng nhất. Nhân tộc đều cần tu luyện thời điểm mới có thể hấp thu linh khí, mà yêu tộc hút lấy ngoại giới linh khí chính là bản năng, này liền mang ý nghĩa có linh căn sau đó, ngồi nằm hành tẩu đều có thể coi là tu hành. Mà cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, ngoại trừ cái này chỉ khỉ nhỏ bên ngoài, cũng có khác hơn 100 con tầng dưới chót tiểu yêu, lấy được Du Minh linh căn quà tặng. Đây là Du Minh đưa ra ngoài nhóm đầu tiên linh căn, chỉ có đối với hắn tín ngưỡng thành tín nhất, nghiêm túc nhất yêu tộc mới có thể nắm giữ. Trong tương lai, hắn cũng biết dần dần sàng lọc một nhóm yêu tộc tín đồ, trục lượt để cho bọn hắn thu được linh căn, mà dạng này một nhóm yêu tộc mới có cơ hội thực sự trở thành chính mình tín đồ ngân đạo, vì chính mình cung cấp đại lượng chất lượng tốt hương hỏa. Chương 591, cơ duyên chờ hiện, tốt nhất đại cát, chương 591, cơ duyên chờ hiện, tốt nhất đại cát. Oanh. Thân đồ hành huyền lập giữa không trung, trước mặt hắn chính là bình thường chẳng cảnh, cùng nơi khác không khác nhau chút nào. Nhưng mà, khi hắn một quyền đánh vào hư chỗ, trước mắt hư không vậy mà hơi hơi dạo dực. Phản phất có một loại nào đó hắn không nhìn thấy bức trướng, ngăn cản tại trước người hắn. Thân đồ hành khỏe miệng hơi hơi co rúm, cái này đều thời gian nửa năm đi qua, hắn từ đầu đến cuối không cách nào tìm được đánh vỡ vách ngăn này phương pháp. Cái kia không duệ giả thủ đoạn quả nhiên là quỷ dị, rõ ràng thực lực cũng không có bao nhiêu cao thầm, nhưng lại hết lần này tới lần khác lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, đem chính mình yêu tộc thế giới chiếm đi một mảng lớn như vậy. Quan trọng nhất là, đối phương chiếm đi chi địa, vừa vặn cũng là chính mình Thái Nguyên Hạch Tâm vị trí. Mặc dù Thái Nguyên Hạch Tâm giấu sâu ở dưới mặt đất, đối phương khả năng cao còn chưa phát hiện. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định muốn nghĩ biện pháp đánh vỡ mảnh này vô hình phong tỏa, bằng không nhà mình cái này mới sáng tạo Thái Nguyên đạo đều có thể trở thành người khác chi quần áo cưới. Oen, phẫn hận phía dưới, thân đồ hành lại là một quyền đệ xuống, nhưng thấy trước mắt hư không dạo dực, lại không cách nào đem hắn phá vỡ nửa phần. Thực sự là cực kỳ đáng hận. Quốc sư, trên bầu trời, một đầu màu xám diều hâu chợt rơi xuống, hóa thành một cái cuốn tại bên trong hắc bảo thân ảnh. Quốc sư, chúng ta vô năng, cũng không thu hồi cái kia định mệnh tinh bản thiên tâm các hẳn là được thiên giới trợ lực, bây giờ bố trí xuống trận thế, còn có nhiều kiện tiên khí trấn thủ, nếu là cường công, chỉ sợ tổn thất nặng nề. Người này cẩn thận hồi bẩm đạo. Thân đồ hành chân mày hơi nhíu lại, một cái thiên tâm các tự nhiên không bị hắn để ở trong lòng. Nếu là Thái Nguyên đạo ra tay toàn lực, muốn công phá thiên tâm các chỉ sợ không thành vấn đề. Chỉ là thiên tâm các vậy mà như thế phải thiên giới nhìn chúng, bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, ai biết bọn hắn tại thiên giới bối cảnh sâu bao nhiêu. Hắn thân đồ hành chi cho nên có thể ở nhân gian ngang ngược đến bây giờ, tự nhiên cũng là bởi vì sau lưng có thiên giới ủng hộ, thậm chí là thiên giới bây giờ quyền thế thịnh nhất vị kia ủng hộ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể không kiêng nể gì cả. Cái kia thiên giới thế lực rắc rối phức tạp, đạo chủ 9 vị, chư vị đế quân, nguyên quân hơn 10 vị, còn có vô số kim tiên, huyền tiên, hắn thân đồ hành cũng liền ở nhân gian còn tính là một hào nhân vật, đặt ở thiên giới, có thể đè chết hắn người quá nhiều. Hắn dù là ỷ vào vị kia đế quân ủng hộ, nhưng tương tự, hắn cũng hướng Thái Hư đạo tuyên chiến, không biết bao nhiêu Thái Hư đạo tiên nhân muốn chém giết hắn. Cái kia thiên tâm các sau lưng, chính là quá nhỏ đạo một mạch, quá nhỏ cái vị kia tồn tại, nghĩ đến ẩn giật mờ nhạt, không tham dự thiên địa phân tranh, hắn môn nhân tại sao đột nhiên nhúng tay chuyện nhân gian nghi đâu? Thân đồ hành mi tâm thích chặt. Hắn sở dĩ tìm thiên tâm các hạ thủ, một cái là cái kia định dành tinh bản đối với hắn phi thường trọng yếu, hắn muốn nhờ vào đó tìm được không duệ giả tung tích. Một phương diện khác, quá nhỏ đạo chủ tính cách nhất là địa thấp, hắn mới muốn lấy thiên tâm các thăm dò sâu cạn. Tất nhiên cứng rắn không thành, cái kia liền đến mềm. Ngươi thay ta viết một lá thư, thỉnh tinh hà địa tiên thay ta tìm kiếm một người tung tích, nếu là có thể tìm được người kia vị trí, ta nguyện ý thỉnh triều đình đứng ra, đem Tịnh Châu một chỗ sắc phong cho thiên tâm các. Thân đồ hành ánh mắt lấp lóe, do dự mở miệng nói, có thể đi đến một bước này, thân đồ hành tự nhiên danh giới cuối cùng linh hoạt. Là người áo đen kia gật đầu mạnh một cái, liền hóa thành diều hâu bay đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Du Minh ý thức thả ra, thân hình một cách tự nhiên giãn ra. Hắn yên tĩnh nằm ở trong số mệnh hải lưu, ý thức cùng vô số điểm sáng kết nối, vô hình hư không phảng phất hải dương, hết thảy đều tại thượng phía dưới chập trùng. Ý thức của hắn tùy ý phát tán, túi người xem sinh chi số mệnh, gặp chúng sinh chi hư suy. Đồng thời, một đạo mông mông thanh quang bao phủ ở trên người hắn, để cho trên người hắn nhiều một vòng vạn thế không đổi, bất hủ bất diệt hương vị. An Thiên Ngọc Phong Trấn. Cái này dùng để trấn áp khí vận tiên gia bảo vật, để cho Du Minh tại trong số mệnh hải lưu nhiều một đạo trèo trống. Nguyên bản, số mệnh hải lưu đối với hắn mà nói là mênh mông, di động, khó mà hoàn toàn phân biệt. Vô số điểm sáng trong hư không chập trùng, giao thoa, hắn chỉ có thể nhìn thấy kết quả hình dáng, lại khó mà chắc chắn trong đó nặng nhẹ. Nhưng có An Thiên Ngọc Phong chấn chấn áp sau đó, thế giới trong mắt hắn lặng yên phân tầng. Những cái kia nguyên bản trộn chung mệnh quang bắt đầu hiện ra rõ ràng khác biệt, có điểm sáng sáng tỏ ôn nhuận, lưu chuyển suôn sẻ, giống như là theo đường sông đi về phía trước thuyền, tuy có gợn sóng, lại cuối cùng có thể đến bị ngạn. Có điểm sáng thì ám trầm khó hiểu, chung quanh số mệnh chi tuyến hỗn loạn và mẹo, phản phất bị vô số mạch nước ngầm lôi kéo, lúc nào cũng có thể bị đẩy vào vòng xoáy bên trong. Càng nhỏ bé chỗ, Du Minh thậm chí có thể nhìn đến một ít mệnh quang tại ở gần cái nào đó tiết điểm lúc, lại đột nhiên trở nên sắc bén, căng cứng, giống như là mệnh số tại sớm cảnh báo. Mà đổi thành một chút mệnh quang, thì tại một ít thời khắc lặng yên bành trướng, chung quanh số mệnh chi tuyến hướng hắn hội tụ, ẩn ẩn lộ ra cơ duyên buông xuống dấu hiệu. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia hiểu ra, tại có An Thiên Ngọc Phong chấn chi sau, hắn có thể càng thêm thấy rõ ràng. Các hung hòa phúc, loại cảm giác này thực sự là kỳ diệu cực kỳ. Nhân sinh tất cả đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cho nên đi qua cố định, tương lai hàng biến. Vô số nhỏ bé bây giờ, cuối cùng hội tụ thành một cái xác định tương lai. Nhưng ở tương lai không có đến trước đó, cái này tương lai chính là ở vào một cái không xác định trạng thái. Cái gọi là thôi diễn vận mệnh, cũng bất quá là đem chọn lựa tại trong quán tính lớn nhất khả năng đó. Nhưng nếu như tại trong cái này quán tính, xen kẽ tiến vào một cái biến số thì tương lai liền lập tức khó bề phân biệt, phản phất tại một cái có được thật dày lắng động vật trong hồ nước nhập vào một khối đá, hồ nước phần đáy vận đục quần quần đi lên, để cho hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Du Minh trong lòng sinh ra đạo này cảm ngộ, đối với có thưởng vô thưởng quy nguyên kinh lĩnh ngộ liền trên phạm vi lớn tăng trưởng, tự thân đối với số mệnh hiểu rõ cũng tại không ngừng tăng lên. Chính là tại dạng này tâm cảnh phía dưới, đột nhiên ở giữa, hắn chợt phát hiện, nguyên bản bình ổn chạy số mệnh hải lưu bên trong, lặng yên xuất hiện một đạo khắc thường gợn sóng. Cái kia gợn sóng cũng không kịch liệt, thậm chí an tĩnh hơn người bên ngoài thay đổi rất nhanh nhiều. Nhưng sự hiện hữu của nó lại dị thường ngoan cố. Đạo này gợn sóng nếu là Du Minh không có hôm nay chi quan chắc, hắn sẽ trực tiếp xem nhẹ đi qua, vận mệnh của hắn vẫn như cũ kiên định hướng về phía trước. Nhưng quan chắc đến đạo này gợn sóng sau đó, vận mệnh của hắn thì biết nhiều mấy phần đặc sắc. Trong lòng Du Minh hiếu kỳ, ý thức theo cái kia một đạo gợn sóng nhẹ nhàng sờ đi. Trong một chớp mắt, trung quanh số mệnh chi cảnh phảng phất bị kéo gần lại. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, ý thức của hắn bên trong thoáng qua vô số hình ảnh. Hắn đã từng thu lấy thân đồ hành một bộ phận kinh đào chi thủy. Hắn tao ngộ ngọc diện hồ thánh. Hắn tiến vào yêu tộc thế giới. Hắn gặp được thân đồ hành. Thân đồ hành truy sát. Hắn họa địa vi giới. Hắn trông thấy liên tiếp nhỏ vụn lại ngay cả sâu biến hóa. Một lần vừa đúng gặp gỡ, một lần không bị chú ý lựa chọn, một lần bản có thể bỏ lỡ, lại bị hắn vừa vặn đi lên con đường. Những thứ này vô số có thể hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng trong tương lai hôm nay tạo thành một cái xác định khả năng. Cơ duyên chờ hiện, tốt nhất, đại cát, chương 592, cái gì gọi là kinh hỉ, chương 592, cái gì gọi là kinh hỉ. Du Minh trong lúc đó mở mắt, trong đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới chính mình lúc trước tùy ý vòng vẽ một chỗ địa giới, cái này vẫn còn có vui mừng ngoài ý muốn. Cái này kinh hỉ thậm chí còn dính đến Thái Huyên đạo mệnh mạch. Mặc dù bây giờ Du Minh không thấy được bộ dáng thân đồ hành, nhưng cũng có thể tưởng tượng, đối phương bây giờ tất nhiên đã vô cùng phát điên, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào đánh vỡ họa địa vi giới bích trướng, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Nghĩ tới đây, Du Minh khẽ miệng ý cười càng lớn. Chỉ là không biết phần cơ duyên này tại ta lại có cái gì giúp ích. Du Minh kỳ thực không quá do ngoại ý muốn giới cơ duyên gì, hắn đã được gian lận mã, đã là vô biên phúc phận, đối với ngoại giới những cơ duyên khác, cho nên thấy rất nhẹ. Cái gì tiền nhân tiên phủ, cổ thần truyền thừa một loại, hắn cũng chưa từng cảm thấy hứng thú. Bất quá, dưới mắt cái cơ duyên này, là bên dưới trời xui đất khiến, xuất hiện tại trước chân, hắn nếu là không tìm hiểu một chút, ngược lại có lỗi với cái này đưa tới cửa đại lễ bao. Du Minh xuất hiện tại động thiên truyền tống trận phía trước, một đạo quang hoa trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, sau đó hắn liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở yêu tộc bên trong tiểu thế giới. Phương thế giới này dựa vào thanh cực thần một thân thể khổng lồ mà sinh, cho nên chúng sinh đều ở tại thân cảnh cùng trên lá cây, tầng tầng lớp lớp, không gian cực kỳ rộng lớn. Nhưng cùng lúc, thế giới này tài nguyên cũng vô cùng thiếu thốn, ngoại trừ bởi vì trên thanh cực thần một này không cách nào sinh ra đủ loại khoáng sản, cũng không quá lợi cho trồng trọt bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn là thanh cực thần một chỗ rút ra tuyệt đại đa số linh khí, cuối cùng đều bị thân đồ hành cướp đoạt đi, mà tồn trữ đây hết thể linh khí chỗ lại ở Du Minh vòng vẽ chỗ này địa giới. Chỉ là chỗ này địa giới mười phần bí mật, nếu không phải Du Minh trong lúc vô tình nhìn thấy phần cơ duyên này, chỉ sợ hắn có thể vẫn luôn sẽ không phát hiện. Du Minh thân hình nhất thời hóa thành một đạo hư ảo tia sáng, thân hình không ngừng xuyên qua trọng trọng thân cảnh, hướng về thanh cực thần mục tầng dưới nhất vị trí mà đi. Càng là hướng xuống tầng chỗ, tài nguyên càng kém, dương quang cũng càng yếu, chỉ có hạ đẳng nhất chủng tộc mới có thể cư ngụ ở nơi này. Mà xuyên qua một bộ phận này khu vực sau đó, còn sẽ có rất dài một đoạn hư vô khu vực mới có thể đến thanh cực thần mục gốc rễ. Du Minh lơ lửng bên trong hư không, ngắm nhìn thanh cực thần mục gốc rễ, cái kia từng cây cường tráng sợi rễ, giống như là nghiệt long cuốn dao cùng một chỗ, tùy tiện một đạo đều có trăm dặm dài ngắn. Bốn phía hư không cuộn cuộn, mãnh liệt linh khí bị những thứ này sợi rễ từ trong hỗn độn hợp thành, rút ra đi ra. Dựa theo đạo lý, những linh khí này vốn nên hướng về phía trước hội tụ, cuối cùng tẩm bổ trên cây vô tận sinh linh. Hết lần này tới lần khác thân đồ hành đem tuyệt đại đa số linh khí đều cho rút đi, khiến cho cái này nguyên bản là cằn cỗi tiểu thế giới, tài nguyên càng thêm mỏng manh. Mà tại những này cuốn dao ở chung với nhau sợi rễ ở giữa, có một chỗ sâu thẳm trống rỗng. Cái kia trống rỗng phảng phất là từ bên trong hư không mọc ra, thanh tịnh nhưng chất lỏng sền sệt lấp đầy trong đó, tựa như lưu ly đồng dạng trong suốt. Nếu là ngươi mong đến lâu, thậm chí cảm thấy phải tâm thần đều muốn bị hấp dẫn tới. Du Minh nhìn xem loại chất lỏng này, ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn tự nhiên nhận ra đây là cái gì. Những thứ này chính là thái nguyên dịch trước đây hắn bị thân đồ hành bắt đi, chính là bị cầm tù ở chỗ này, cái này thái nguyên dịch có thể thôn vệ nhân thể chi sinh cơ. Hắn nếu không phải mượn nhờ gian lận mã sinh mệnh tham số không ngừng điều chỉnh chính mình khỏe mạnh giá trị, chỉ sợ sớm đã trở thành cái này đầm thái nguyên dịch bên trong vong hồn. Vật này đối với thân đồ hành vô cùng tự nhiên trọng yếu, bởi vì cái này chính là đối phương bản nguyên chỗ, cũng là thái nguyên đạo căn bản chỗ. Cái gọi là thái nguyên, khả năng cao chỉ chính là trong hư không này chỗ trống. Ý dụ thâm bất khả trắc, cất giữ vô tận chi ý. Cái kia thân đồ hành đem sức mạnh của bản thân cùng thái nguyên dịch dung luyện đến một thể, chỉ cần thái nguyên dịch còn tại, hắn bản tôn thì không thể bị tiêu diệt. Mà bây giờ, nhiều như vậy thái nguyên dịch lại rơi vào Du Minh trong tay, đây cơ hội chẳng khác gì là hắn đem thân đồ hành chứng chứng bóp tại trên tay mình, chỉ cần Du Minh hơi dùng sức, thân đồ hành liền khó có thể chịu đựng. Cái này quanh đi của lại, tại sao lại đến trong tay ta? Du Minh hôm đó vì thoát thân, liền đem thu lấy đại bộ phận thái nguyên dịch đều trả lại thân đồ hành. Lại không nghĩ rằng, hắn tùy ý vẽ một vòng địa giới, trực tiếp đem thân đồ hành thái nguyên chiếm lấy rồi, những thứ này thái nguyên dịch hết thảy rơi xuống Du Minh trong tay. Bất quá, cái đồ chơi này đối với ta có ích lợi gì? Du Minh nhìn xem gần như vô cùng vô tận thái nguyên dịch, cũng khẽ nhíu mày, cũng không hiểu được vật này phải làm thế nào sử dụng. Vật này có thể hấp thu trong thân thể sinh mệnh lực, nếu là xem như một chỗ hủy thi diệt tích chi địa, nghĩ đến là cực tốt. Trừ cái đó ra, Du Minh cũng không biết những thứ này có thể làm thứ gì. Du Minh đưa tay chộp một cái, một đoàn chất lỏng liền bị hắn nắm bắt tới, này chất lỏng vô cùng tà tính, trong đó phảng phất có vô số thật nhỏ sinh mệnh, tại tham lam cắn nuốt hết thảy, thậm chí ngay cả tinh thần lực của hắn lượng đều đang thong thả thôn phệ. Mặc dù chỉ một điểm này chất lỏng, cắn nuốt cực kỳ chậm chạp, nhưng nếu là loại chất lỏng này giống như hồ giống như sông nghiền ép xuống, đem hết thảy đều nuốt chửng lấy. Du Minh thuận tay cho chính mình bổ một cái sinh mệnh tham số đem trị số soát đến 5999, tiếp đó liền chuẩn bị đem cái này đoàn chất lỏng lần nữa ném trở về. Nhưng trong lúc đột ngột, trước mắt cái này đoàn chất lỏng vậy mà nhúc nhích. Sau một khắc, vậy mà hóa thành một đầu kim hồng sắc cá chép. Mặc dù nhìn xem bất quá dài ba thước ngắn, nhưng quanh thân hoa văn cực kỳ hoa mỹ, phần đuôi rộng lớn, giống như hỏa diễm đồng dạng tại trong hư không tiêu đốt lên. Mặc dù đây là một con cá chép, nhưng bất luận cái gì nhìn thấy đầu này cá chép người, hắn sinh trưởng cực kỳ mỹ lệ. Du Minh khi nhìn đến đầu này cá chép thời điểm, con người hơi hơi co vào. Bởi vì, đầu này cá chép chính là hắn bản tôn dáng vẻ, thậm chí cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc, chỉ là co lại rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Cái này một đoàn chất lỏng, đang hấp thu thần niệm cùng lực lượng của ta sau đó, vậy mà hóa thành bản thể của ta bộ dáng. Đầu này cá chép trong hư không không ngừng tới lui tuần tra, nhàn nhạt thủy khí tại hắn quanh thân bốc lên, làm nổi bật đến càng thêm mỹ lệ. Thậm chí, đầu này cá chép tựa hồ còn đặc biệt thân cận Du Minh, vậy mà chủ động hướng về Du Minh vị trí du động. Mà theo Du Minh tâm niệm khẽ động, một đạo chỉ lệnh phát ra, đầu này cá chép vậy mà thật sự đứng tại nơi xa. Du Minh khiến cho phía bên trái bên cạnh du động ba thước, cá chép liền làm thật vung vẩy cái đuôi, hướng về bên trái du động mà đi. Cái này một đoàn chất lỏng, vậy mà có thể đang hấp thu lực lượng của ta sau đó, chân chính biến thành ta bộ dáng, đây cũng quá bất khả tư nghị. Du Minh vẫy tay, đầu này cá chép liền bay đến trước mặt hắn, vô luận hắn như thế nào chạm đến, cái này đích xác là một đầu sống sờ sờ cá chép, mà không phải cái gì vật hư ảo. Đây quả thực liền cùng tạo hóa trì đồng dạng, có thể trực tiếp vô căn cứ bồi dưỡng sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Du Minh bỗng nhiên nhớ lại, cái kia thân đồ hành tựa hồ nuôi dưỡng vô số chân quý yêu thú linh thú, tỉ như hư ám kình, còn có cái kia kiếp ảnh cổ xà, chẳng lẽ những linh thú này cũng là từ nơi này đản sinh? Chương 593, ta tặng ngươi một hồi cơ duyên, chương 593, ta tặng ngươi một hồi cơ duyên. Bên người Du Minh, ngồi xổm một cái thể hình to lớn hồ ly. Thân hình ước chừng có cao trăm trượng, diện mục bình khoát, ngăn nắp, nhìn xem không giống như là quá nghiêm chỉnh hồ ly. Tại hồ ly bên cạnh còn có một cái khoảng 30 trượng cự tượng, khoảng 50 trượng thanh xà cùng với 80 trượng vườn trắng. Đi qua nhiều lần tìm tòi, Du Minh rốt cuộc biết cái này thái nguyên dịch phải làm thế nào dùng. Hắn cố ý lấy tay ở dưới bốn đầu đại thánh cấp bậc yêu quái huyết đủ, kết hợp khác biệt số lượng thái nguyên dịch, nhân bản ra trước mắt những sinh mạng này. Vật này chỉ cần nhiễm sinh vật nào đó một bộ phận tin tức, liền có thể trực tiếp hóa thành nên sinh vật, hơn nữa huyết nhục nghiêm nhiên, cùng chân chính sinh mệnh không có gì khác nhau. Nhưng duy chỉ có một dạng, đó chính là không có bản thân ý thức. Nhưng nó biết bản năng thôn phệ hết một bộ phận người chế tạo thần niệm, tiếp đó diễn sinh ra linh trí. Linh trí cao thấp thì nhìn người chế tạo nguyện ý phân ra bao nhiêu thần niệm. Một bộ phận này thần niệm bị thôn phệ sau, là vĩnh cửu tiêu thất, cho nên đối với người chế tạo ý chí tổn thương tương đối lớn. Chỉ có điều, bọn chúng tại thôn phệ người chế tạo thần niệm sau, liền sẽ chân chính phục tùng tại người chế tạo, cơ hồ đồng đẳng với một bộ phân thân. Du Minh bây giờ trên căn bản đã có thể xác định, thân đồ hành khống chế những cái kia cơ hồ muốn diệt tuyệt yêu thú hung thú, hẳn là tới như vậy. Hồ Ba, ngươi qua đây. Du Minh hô kêu một tiếng, một mực đang ở bên ngoài coi chừng Ngọc Diện Hồ Thánh liền vội vội vã vã vào. Hắn nhìn thấy Du Minh dưới thân cái kia cơ hồ cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc đại hồ ly, nhất thời sửng sốt một chút, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng giống như lấy lòng ghé vào trước mặt Du Minh. Bị xúc mục chi thư khống chế sau đó, hắn đối với Du Minh hết thảy độ trung thành bị thúc ép đạt đến 100%. Ngày đi xuống, Du Minh chỉ vào trước người cái kia một cái đầm sâu không thấy đáy thái nguyên dịch mở miệng nói ra. Ngọc Diện Hồ Thánh không nói hai lời, liền trực tiếp nhảy vào trong đó. Vừa tiến vào trong nước hồ, cái kia chất lỏng sền sệt liền để hắn tựa như thân hãm đầm lầy, cả người không ngừng chìm xuống phía dưới đi. Đồng thời, chất lỏng kia bên trong còn có vô tận thôn vệ lực lượng, đang điên cuồng thôn vệ sinh mạng lực. Ngọc Diện Hồ Thánh bản năng muốn hô cứu mạng, nhưng cơ thể lại không ngừng hạ xuống, ngay cả miệng cũng dán lên, thần niệm đều không thể nhô ra. Chỉ là đảo mắt công phu, quanh người hắn ánh sáng lộng lẫy liền biến mất, da lông khô cạn, nhìn xem tùy thời có thể tử vong. Du Minh lúc này kích thích la bàn, điều ra sinh mệnh tham số. Hắn trực tiếp đưa vào con số 9999 trong nháy mắt, Ngọc Diện Hồ Thánh thể bên trong tinh khí bạo tăng, trực tiếp đem thân thể chống lên, nguyên bản người nào chết trạng thái cũng lập tức đã biến thành lịch mệnh trở lại sinh. Trong cơ thể hắn sinh mệnh lực quá cứng hãn, tại dưới cái tình huống này, cho dù là cơ thể bị đánh chia 5 x 7, cũng có thể cưỡng chế tính chất khôi phục nhanh chóng, đơn giản tương đương với nhiều một bộ bất tử chi thân. Bất quá, cái này một cái đầm thái huyên dịch lại giống như nước gấm nấu ít xanh, không ngừng hấp thu Ngọc Diện Hồ Thánh sinh mệnh lực. Không đến một chén trà thời gian, hắn trị số liền từ 9999 rớt xuống 6666 chợt lại rơi xuống 3333. Vốn là Ngọc Diện Hồ Thánh còn cảm thấy trạng thái tốt đẹp, nhưng ở trong tinh khí nhanh chóng biến hóa, hắn chỉ cảm thấy cơ thể lại bắt đầu trở nên suy yếu. Ngay tại hắn cho là lần nữa muốn đánh giấm thời điểm, trong cơ thể hắn tinh khí liền bỗng nhiên lại tăng vọt đến cực hạn, để cho hắn một lần nữa tràn đầy khí lực. Ngươi lại ở chỗ này thật tốt ở lại, có lẽ đây là ngươi một hồi cơ duyên. Du Minh ngồi cao tại nhân công chế tạo ra Ngọc Diện Hồ trên đầu, túi người nhìn xem trong đầm hồ thánh. Hồ Thánh mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng được Du Minh cam đoan sau đó, trong lòng của hắn là không hiểu an ổn, liền thành thật thật không động đậy được nữa. Thời gian từng giờ trôi qua, Ngọc Diện Hồ Thánh trong quá trình lần lượt bị hút khô cùng bổ sung hoàn toàn, ngược lại là cũng chậm chậm quen thuộc loại cảm giác này. Mà theo Thái Huyên Dịch hấp thu càng ngày càng nhiều sinh mệnh lực, ao nước cũng tại từ từ tăng thêm. Du Minh tại cái này Thái Huyên Dịch bên cạnh, ngồi xuống chính là thời gian hơn 5 năm. Cái này một cái đầm ao nước, nhìn xem cùng lúc trước cũng giống như nhau, tựa hồ không tăng không giảm, không nhiều không ít. Mà Ngọc Diện Hồ Thánh cũng cùng 5 năm trước không khác nhau chút nào, chỉ là hắn bởi vì lặp đi lặp lại bị hút khô cùng khôi phục, tinh thần đã chống đỡ không nổi, bây giờ đã ngất đi. Thu 5 năm nỗi khổ, bây giờ cũng đến thu hoạch thời điểm, còn không tỉnh lại. Há mồm. Du Minh vung tay lên một cái, ở bên cạnh hắn có từng cái một màu lam bình thuốc. Trong chốc lát, những thứ này màu lam bình thuốc bay lên, ở giữa không trung vỡ vụn, chất lỏng màu xanh lam hội tụ vào một chỗ, giống như một dòng suối trong, trực tiếp chui vào đến Ngọc Diện Hồ Thánh trong miệng. Tuệ Tuyên Dịch cũng chính là trong trò chơi mana, nắm giữ tạm thời bổ sung tinh thần, để cho thần thức thanh minh công hiệu. Những năm này đến nay, Ngọc Diện Hồ Thánh tinh thần chịu đủ hủy hoại, cũng phải thua thiệt hắn thực lực không tệ, nếu là đổi lại khác yêu quái, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Ngọc Diện Hồ Thánh ánh mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Bởi vì sinh mệnh lực rút ra cùng bổ sung, cái này quả thực là cái không thể nào vui vẻ quá trình, thân thể của hắn đã để hắn bản năng lãng quên đi loại thống khổ này. Đại nhân, Ngọc Diện Hồ Thánh khi nhìn thấy Du Minh, lập tức thần sắc trở nên kính cẩn nghe theo. Ngươi bây giờ cảm thụ một chút, ngươi đối với cái này một bãi ao nước là cảm giác gì? Du Minh chỉ vào Thái Huyên Dịch mở miệng nói ra. Ngọc Diện Hồ Thánh nhìn xem ao nước, mặc dù hắn bản năng cảm thấy ao nước này mười phần đáng sợ, nhưng không hiểu, nhưng cũng đối với ao nước này sinh ra một tia kỳ dị cảm giác thân thiết. Hắn chỉ là ý niệm khẽ động, trước mắt ao nước vậy mà rầm rầm cuộn cuộn. Bản thân cái này không có cái gì, đối với một tôn đại thánh cấp bậc yêu quái tới nói, cho dù là bọn họ cũng không am hiểu thần niệm, nhưng điều khiển một chút dòng nước vẫn là không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngọc Diện Hồ Thánh cũng không có cảm thấy chính mình có cái gì tinh thần gánh vác, liền phảng phất ao nước này là thân thể mình một bộ phận. Ngươi bây giờ thử tưởng tượng những dòng nước này là vô hình vô chất sinh mệnh lực, ngươi muốn đem nó nhóm dẫn vào đến trong cơ thể của ngươi. Du Minh nhớ lại một chút thân đồ hành đối với Thái Huyên Dịch cách dùng, mở miệng dẫn đạo đạo. Ngọc Diện Hồ Thánh niệm đầu chuyển động, sau một khắc, toàn bộ ao nước vậy mà giống như nghiệt long đồng dạng, chen chúc chui vào đến bên trong thân thể của hắn. Những thứ này sền sệt dòng nước, tại lúc này liền phảng phất đã biến thành chân chính sinh mệnh lực, trong nháy mắt liền để cơ thể của Ngọc Diện Hồ Thánh bành trướng lên, chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Du Minh có thể cảm ứng rõ ràng đến, những sinh mạng này lực kỳ thực đã vượt qua sinh mệnh mức cực hạn có thể chịu đựng, nhưng chỉ là bởi vì quá nồng hậu dày đặc, trong nháy mắt no bạo cơ thể sau đó, liền lại nhanh chóng khôi phục thân thể của hắn. Chính là tại trong cái này không ngừng mà phá hư cùng khôi phục, Ngọc Diện Hồ Thánh ngạnh sinh sinh đã tăng tới ngàn trượng cao. Hơn nữa, bây giờ hắn hình thái vậy mà cũng phát sinh biến hóa. Hắn bây giờ đã không thể nào giống hồ. Vốn là còn tính toán phương phương chính chính hồ mặt bị triệt để lôi kéo ra, lộ ra phía dưới không ngừng ngọa ngậy huyết nục cùng bạch cốt. Nụ hôn của hắn bộ bị kéo đến thật dài, trên dưới quai hàm sai chỗ mở ra, sâm bạch răng nanh không còn là chỉnh tề răng nhọn, mà lại như là dã thú cao thấp không đều, hướng ra phía ngoài xoay tròn. Quanh thân cũng răng đầy từng cái cực lớn xé rách vết thương, nhìn xem vô cùng dữ tợn. Chương 594, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chương 594, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Du Minh nhìn xem Ngọc Diện Hồ Thánh đứng lặng giữa thiên địa ngàn trượng thân thể. Mặc dù thân thể này truyền lại ra cường hoành khí tức, nhưng nói như thế nào đây? Nhưng dù sao cho người ta một loại vô cùng yếu ớt cảm giác. Nhưng loại này yếu ớt cảm giác, Du Minh cũng không biết từ chỗ nào mà đến. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn nhoáng một cái, liền lập tức đằng không mà lên, tại ngón tay hắn ở giữa, hiện ra một điểm nguyệt nha hình dạng, hướng về trên thân Ngọc Diện Hồ Thánh nhẹ nhàng gõ xuống dưới. Thần thông, Đoạn Nguyên Ấn. Ở trong mắt Du Minh, thời khắc này Ngọc Diện Hồ Thánh quanh thân toàn bộ đều là sơ hở, khắp nơi cũng là chắp vá vết tích, phản phất một cái tùy tiện dựng lên tới xếp gỗ, bị gió thổi qua liền sẽ sụp đổ. Oeng. Đối mặt với Du Minh công kích, Ngọc Diện Hồ Thánh tự nhiên không dám phản kháng, liền mặc cho thứ nhất chiêu đánh vào trên người mình. Chỉ là trong nháy mắt, nhục thể của hắn liền bắt đầu sụp đổ. Da của hắn cấp tốc mất đi lộng lẫy, phồng lên huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, rạn nứt, vô số chi tiết vết rạn tại khổng lồ trên thân thể lan tràn ra, giống như mạng nhện cấp tốc quét tán. Bất quá, sau một khắc, số lớn sinh mệnh lực giống như nước chảy tràn ra, bao trùm Ngọc Diện Hồ Thánh toàn thân. Nguyên bản băng liệt cơ thể, tại trước tiên khôi phục thành nguyên trạng. Du Minh một chiêu này mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng đối mặt loại này có độ cao năng lực khôi phục tồn tại, cũng không như thế nào có tác dụng. Thực sự là kỳ quái. Ta rõ ràng cảm giác hắn rất yếu đuối. Du Minh khẽ nhíu mày, hắn một chiêu này đối với Ngọc Diện Hồ Thánh căn bản vốn không có hiệu quả, nhưng trong lòng của hắn loại kia có thể tùy thời đánh tan đối phương cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn dâng lên một loại trực giác, nếu là có thể tìm được đánh tan Ngọc Diện Hồ Thánh phương thức, có lẽ cái này cũng là thân đồ hành ngược điểm. Mặc dù cái này vẹn vẹn một loại dự cảm, nhưng kể từ cùng số mệnh Hải Lưu tương liên sau đó, hắn cảm thấy chính mình dự cảm từ trước đến nay rất chính xác. Tiếp ta một chiêu nữa. Du Minh lần nữa vận khởi thần thông, hắn mi tâm mệnh cung bên trong, Thất Sát tinh hư ảnh hiện lên, cùng thiên khung bên trong Thất Sát tinh hô ứng lẫn nhau. Quanh người hắn pháp lực đang không ngừng khuấy động, mỗi một giọt pháp lực đều giống như hóa thành sắc bén bó mũi tên. Quanh thân xương cốt giống như dây cùng kéo căng, lấy chịu tải vô tận sức kéo. Trong khoảnh khắc, hắn gần như một phần mười pháp lực ngưng kết mà thành, hóa thành một đạo rộng lớn sắc bén mũi tên. Thần thông, vạn giám Thất Sát thủy thiên tiễn. Bốn phía hư không không được rung động, một chiêu này đơn thuần bản về phá diệt năng lực, còn tại đoạn nguyên ấn phía trên. Mũi tên trong nháy mắt xẹt qua hư không, một chiêu này chân chính chỗ cường đại ở chỗ, mượn nhờ Thất Sát tinh định vị, dù là cách nhau vạn dặm, vẫn như cũ có thể buộc phát một kích chí mạng. Thậm chí cách nhau càng xa, mũi tên kia tại trải qua từng tầng gia tốc sau đó, cuối cùng buộc phát ra uy năng càng mạnh. Bất quá bởi vì Du Minh cùng Ngọc Diện Hồ Thánh cách nhau không xa, tự nhiên cũng không dùng được Thất Sát định vị. Du Minh bây giờ chủ yếu nghĩ khảo nghiệm là bây giờ Ngọc Diện Hồ Thánh kháng ăn mòn năng lực. Ầm ầm, mũi tên trong nháy mắt đụng vào Ngọc Diện Hồ Thánh cái kia khổng lồ trong thân thể, Thất Sát tinh lực giống như rọi trong xương, dọc theo gân cốt nhanh chóng lan tràn ra. Thất Sát tinh lực dị thường ác độc khó chơi, trước đây Trần Tu Kiệt đều bị dạy vò đến dục sinh dục tử. Một khi tinh lực xâm lấn, trừ phi là thi thuật giả ra tay, hoặc trực tiếp hủy đi thân thể một lần nữa đúc thành, bằng không cái này tinh lực sẽ một mực dây dưa không tiêu tan. Nồng nặc tinh lực không ngừng hủ thực Ngọc Diện Hồ Thánh thân thể. Chính như Du Minh dự liệu như vậy, cũng thực sự là sinh ra chút tác dụng. Nhưng sinh mệnh lực của hắn thực sự quá tại thịnh vượng, lại thêm dưới trạng thái này, Ngọc Diện Hồ Thánh tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, cho nên trong thời gian ngắn căn bản khó mà có hiệu quả. Đến nỗi bao lâu có thể có hiệu quả, sợ rằng phải chờ tới sinh mạng lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ một ngày kia. Vốn lấy Thái Nguyên Dịch bên trong dự trữ sinh mệnh lực, muốn hoàn toàn tiêu hao kết thúc, chỉ sợ không có mấy trăm năm là không thể nào. Quan trọng nhất là, lấy Thái Nguyên Dịch thôn vệ sinh mệnh lực tốc độ, chỉ sợ tiêu hao là xa xa không sánh được bổ sung. Vẫn chưa được. Hai chiêu này cơ hồ là Du Minh sắc bén nhất thủ đoạn công kích, nếu là hai chiêu này đều không thể đánh vỡ cơ thể của Ngọc Diện Hồ Thánh, vậy hắn thủ đoạn khác thì càng khó khăn có hiệu quả. Du Minh khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy chính mình có thể có chút nghĩ lầm. Ngọc Diện Hồ Thánh hiện nay trạng thái, hẳn là tồn tại một cái phi thường lớn hơn nữa thiếu hụt chí mệnh, chỉ là muốn tìm được chỗ thiếu hụt này là khác tương lý. Giống như trước kia hắn đối phó trong phó bản cực không tinh thú xác, cô kia xác đã nắm giữ vô hạn tiếp cận kim tiên thực lực, dù là chính mình gian lận mã ra hết, cũng không cách nào chống lại. Nhưng cuối cùng, cực không tinh thú xác lại là chết ở một cái thiếu hụt tạo ra gian lận mã phía dưới. Thiếu hụt sinh ra chỉ có thể sinh ra một chút hời hợt tiểu thiếu hụt, tỉ như hôi nách, lông nách tăng trưởng, cốt chất lơi lỏng các loại. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là cái kia không đáng chú ý cốt chất lơi lỏng lại trực tiếp đã dẫn phát cực không tinh thú thân thể khổng lồ sụp đổ. Có lẽ trước mắt cái này hồ thánh thân thể cũng tồn tại cái nào đó như cốt chất lơi lỏng tầm thường thiếu sót. Du Minh chỉ là lần trước tại hóa thân khoảng không duệ giả thời điểm, cùng thân đồ hành chân chính mặt đối mặt giao thủ một lần, cho nên hắn cũng không có khả năng thăm dò ra thân đồ hành trên thân tồn tại vấn đề gì. Ngược lại là thân đồ hành thủ hạ, hắn từng giết chết hai cái. Một cái là người áo đen kia, một cái là kiếp ảnh cổ xà. Hắc bào nhân thực lực có thể bỏ qua không tính, mặc dù nắm giữ cùng địa tiên sắp xỉ như nhau chiến lực, nhưng có thủ đoạn quá mức có hạn, căn bản không phải Du Minh đối thủ. Ngược lại là cái kia kiếp ảnh cổ xà. Nghĩ đến kiếp ảnh cổ xà, trong mắt Du Minh bỗng nhiên thoáng qua một tia sáng, hắn bỗng nhiên giống như là bắt được cái gì giống như. Đúng, chính là kiếp ảnh cổ xà. Du Minh rốt cuộc biết cái kia không hiểu thấu cảm thấy Ngọc Diện Hồ Thánh loại này cường đại vừa giòn yếu cảm giác là thế nào tới, đây chẳng phải là kiếp ảnh cổ xà cho mình cảm giác sao? Kiếp ảnh cổ xà, thân thể vạn trượng, mắt như đại nhật, mang theo huy hoàng kiếp nạn. Một thân thực lực mạnh mẽ, có thể so với đệ bắt trọng địa tiên. Nhưng nhân vật mạnh mẽ như vậy, cuối cùng cũng không phải bị Du Minh chính diện giết chết, mà là chết bởi thể nội thiếu hụt bộc phát. Mặc dù dựa theo đạo lý, trong cơ thể mỗi người đều có thể tồn tại thiếu sót chí mạng, tại vô số cơ duyên xảo hợp ảnh hưởng dưới, có thể kéo theo chỗ thiếu hụt này bộc phát, cuối cùng bản thân hủy diệt. Nhưng xác suất này quá nhỏ, nhỏ đến mức mà không có khả năng phát sinh. Nhưng khi đó Du Minh chỉ là mượn dùng định mệnh tinh bản chi lực, hơi khống chế rồi một lần kiếp ảnh cổ xà vận mệnh, liền dẫn phát trong cơ thể thiếu hụt bộc phát. Thì ra là như thế. Cái này định danh tinh bản còn có bực này công hiệu. Du Minh tại thời khắc này, đại nào sáng tỏ thông suốt. Hắn cũng nghĩ thông, vì cái gì thân đồ hành muốn liên tục phái nhiều mặt nhân mã tới cướp đoạt định danh tinh bản căn bản không phải đối phương đang mơ ước bảo vật gì, mà là cái này định mệnh tinh bản rất có thể sẽ tính săn hắn số mệnh, dẫn động trong cơ thể thiếu hụt bộc phát. Trên đời này quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, căn bản cũng không tồn tại chân chính vô địch chi nhân.